Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 648 tới chương 689. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các cô nương bên cạnh nghe vậy thì vẻ mặt thay đổi, không giấu vết di chuyển ra xa nửa tấc. Hoa tỷ vừa mới khom lưng lúc này eo dựng thẳng, cười nửa miệng nói, công tử đã tiêu ở đây mấy vạn lượng, đương nhiên là có thể ghi nợ mấy ngày, nhưng khi nào thì cho người đến đưa tiền trả vậy? Chu Nghị nhún vai, không có ai đưa đến, đợi ta đi kiếm bạc rồi trả. Một lúc sau, 4-5 người đàn ông to lớn khiêng Chu Nghị ra khỏi Xung Phong lâu. Thật là vô nghĩa vô tình, còn nghĩ rằng dựa vào tướng mạo. Chu Nghị lắc đầu thở dài, thân hình vút một cái, từ một công tử tuấn tú hóa thành một đạo lão râu trắng, tay cầm một cành phan dài. Theo hướng ma khí, đến bên ngoài một trạch viện lớn. Dư phủ. Lúc này sắc trời đã tối. Bên ngoài phủ treo hai cái lồng đèn, chiếu sáng con đường gần đó. Nghe tiếng gõ cửa đông đông đông, ông già gác cổng mở hé cửa, nhìn thấy một đạo sĩ râu tóc bạc trắng, biết gia chủ tin vào đạo giáo thì liền chắp tay hỏi. Xin hỏi chân nhân có chuyện gì? Chu Nghị nói, ngươi đi vào bẩm báo, cổ nhân núi Huyền Nguyên tới. Một lúc sau, cửa chính mở ra, gia chủ Dư gia dẫn mấy đứa con trai bước ra tiếp đón, gặp mặt phải dập đầu. Không cần đa lễ. Lời nói của Chu Nghị đều tuân theo pháp tùy, mọi người đều cảm nhận được pháp lực nương vào. Đáy lòng Dư gia chủ có chút nghi ngờ, cúi người nói, lão tổ, mời vào bên trong. Tiến vào nhà chính. Chu Nghị ngồi ở phía trên, nhìn về phía mấy người Dư gia, không một ai có linh căn, hắn vung tay lên, một viên ngọc phù rơi vào tay gia chủ Dư gia. Bần đạo được sư huynh giao phó, chiếu cố thân nhân của hắn, sau này Dư gia có chuyện gì thì đến núi Huyền Nguyên cầu viện. Cảm tạ lão tổ. Dư gia chủ lần này dẫn mọi người quỳ lạy, không cảm thấy một chút trở ngại nào, trên mặt lộ ra vui mừng, hiển nhiên lão tổ là đồng môn tiên nhân quen biết Dư gia. Chu Nghị nói, hãy thu dọn phòng ốc, tối nay bần đạo ở nhờ một đêm. Gia chủ Dư gia nhanh chóng lệnh cho hạ nhân mở căn phòng mà tổ tiên từng ở, trải đệm và ga giường mới, đồng thời mang trái cây tươi và dưa đến. Lúc nửa đêm, một bóng đen bay vào dư phủ, hóa thành một người đàn ông trung niên khỏe mạnh. 30 năm, cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Người đàn ông trung niên không giấu giếm bộ dáng quen đường quen cửa đi về phía đại sảnh Dư gia, trên đường gặp nhóm gia nô tuần tra ban đêm, khi nhìn rõ mặt hắn thì liền hét lên. Tam gia! Vậy mà còn có người nhận ra bản tọa, không tệ không tệ. Từ Tam gia cười quái dị vài tiếng, há miệng phun ra sương đen bao quanh những người hầu, cho đến khi tất cả ngất đi. Có lẽ ma lực không tốt, hoặc có lẽ là cố ý nên sau đó gặp được những gia nô khác thì không thi triển pháp, khiến họ hoảng sợ báo cáo với đương chủ Dư gia. Chính đường. Lúc Dư Tam gia đến thì đèn đã sáng trưng. Dư gia chủ đang ngồi bên trên, hai bên trái phải là những thanh niên trung niên, cơ bản đều là những thành viên trụ cột của Dư gia. Được rồi, tất cả đã đến đủ, ta không cần đến gõ cửa từng nhà bái kiến. Dư Tam gia vừa cười vừa xoa lòng bàn tay, không để ý đến mấy hộ viện đang cầm đao cầm gậy, hắn bước vào nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, bản tọa sinh ra lớn lên ở đây, 20-30 năm trôi qua rồi mà dáng vẻ vẫn như cũ. Dư gia chủ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, trầm giọng nói, lão Tam, ngươi chưa chết, vậy ngươi lại tới đây làm gì? Đương nhiên là báo thù. Dư Tam gia lạnh giọng nói, bản tọa may mắn thoát chết, ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, mấy lần chết cống chết rét, toàn bộ đều là nhờ các ngươi ban tặng. Một trưởng lão trong tộc mắng, người trước thì trộm linh đan, sau thì lại ẩu quản mạng người, một khi đã kết án thì phải tuân theo luật pháp triều đình, gia tộc có thù oán gì với ngươi? Bản tòa chỉ là lỡ tay giết chết mấy người, bỏ ra chút bạc là có thể giải quyết, nhưng các ngươi lại trơ mắt đứng nhìn ta chết. Dư Tam gia chỉ tay vào một người trong số họ nói, thất thúc, lúc nhỏ ngươi cũng là một tên chơi bời, nghe nói không chỉ đánh chết người mà còn phóng hỏa, tại sao còn chưa bị bắt đi chặt đầu? Thất thúc tức giận nói, ngươi đừng có vu khống, ngươi có bằng chứng không? Bây giờ thanh thế Dư gia sớm đã không còn như xưa, mấy gia tộc khác trong huyện đều trừng mắt theo dõi, nếu như thừa nhận việc này, nói không chừng sẽ bị đưa đến huyện phủ, nhận kết cục xấu. Hắc hắc hắc, chứng cứ, đương nhiên có. Dư Tam gia tay bấm pháp quyết, một làn khói đen bao trùm thất thúc, từ trong cơ thể ông ra rút ra một linh hồn trong suốt. Gió đêm thổi qua, linh hồn thất thúc không ngừng rung rẩy, phát ra một tiếng thét xuyên thấu tâm hồn. Ta hỏi ngươi, lúc nhỏ có từng giết người không? Linh hồn của thất thúc gặp phải ánh mắt của Dư Tam gia thì mơ hồ, bối rối, không tự chủ được mà gật đầu, năm 16 tuổi, say rượu đánh chết người. Dư Tam gia hỏi, chuyện đó giải quyết thế nào? Thất thúc hoảng hốt nói, gia tộc bỏ bạc ra mua chuộc huyện lệnh, buộc gia đình người bị đánh chết kia tội vu khống, trừng phạt họ 50 trượng. Hắc hắc hắc, thật sự là quá lợi hại, kẻ giết người ngược lại lại trở thành nguyên cáo. Dư Tam gia tiếp tục hỏi, có phóng hỏa giết người không? Có. Linh hồn thất thúc nói, năm đó ta thua tiền sòng bạc đại phát, Ta nghi ngờ trong sòng bạc có gian lận, nhưng không tìm được bằng chứng. Về đến nhà, cha ta đánh ta một trận, ta tức giận quá, phóng hỏa sòng bạc đại phát. Thời gian thế nào? Không bằng không chứng, sống chết mặc bay. Hay cho câu sống chết mặc bay, thất thúc thật là thiếu niên hào kiệt, rõ ràng là đã giết biết bao nhiêu người, lén lút làm nhiều chuyện bẩn thỉu. Dư Tam gia liếc nhìn sắc mặt xám xịt của Dư gia chủ, đại ca xem, thất thúc nên bị xử trí thế nào? Dư gia chủ trầm giọng nói, chuyện quá khứ đã qua, sao lại phải đào nó ra? Dư Tam gia hận ý nói, tại sao chuyện bản tòa phạm tội, gia tộc không giúp ta giải quyết, mà lại đưa ta đến nha môn chém đầu? Ta mới là đệ đệ ruột của ngươi. Lão Tam, hôm nay khác xưa. Dư gia chủ nói, chuyện thất thúc phạm tội, lão tổ còn đang ở nhân gian, người lúc đó, lão tổ đã tọa hóa rồi. Nếu miễn cưỡng bao che, sẽ trở thành lý do để mọi người lợi dụng. Dư Tam gia thở dài, hóa ra là như vậy, vậy ta sinh muộn rồi. Lời vừa dứt, linh hồn thất thúc vỡ tan thành bột phấn. Thân thể vô hồn trên ghế co giật vài cái rồi tắt thở. Dư gia chủ không để ý đến thất thúc, hỏi, lão Tam, hôm nay ngươi trở về là muốn làm gì? Báo thù. Dư Tam gia sắc mặt hung dữ, tay bấm pháp quyết, mấy đạo ác quỷ bay lượn xung quanh, gào thét lao về đám người Dư gia trong đại sảnh. Dư gia chủ nhìn thấy ác quỷ lao tới, trong lòng không ngừng cầu nguyện lão tổ ra tay, đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm vang dội. Ma đầu từ đâu đến, sao dám làm loạn trên đất của bản thân? Lời còn chưa dứt, một đạo sĩ mặc áo bào xanh xuất hiện trong sảnh đường, nhìn khoảng 30-40 tuổi, trên tay cầm một viên ngọc như ý. Dư Tam gia nhận ra người này, uy hiếp nói, sùng sơn thổ địa, đây là chuyện của Dư gia, người không được nhúng tay vào. Bản tọa ngự dưới ngai của Vô Kỵ quỷ thần, nếu chọc giận sư tôn, người nhất định sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Thần thổ địa nghe đến tên của ma thần thì trên mặt lộ ra vẻ do dự. Một đạo âm thanh truyền đến bên tai Dư gia chủ, hắn vội vàng nói, thần tiên cứu mạng, trong nhà vãn bối có dị bảo của lão tổ, ba bộ pháp khí ngàn viên linh thạch, bằng lòng cho đi tất cả. Sắc mặt thổ địa dịu lại, trợ động ngọc như ý đánh về phía Dư Tam gia, nghiêm giọng nói, yêu ma quỷ quái, ai cũng có thể tiêu diệt. Thân là thổ địa sùng sơn, hưởng hương hỏa trăm năm, há có thể ngồi nhìn yêu ma hại người. Đáng chết. Dư Tam gia dùng ma pháp chặn ngọc như ý, kết quả chỉ mới 3 năm hiệp đấu, đã tiêu tốn một nửa ma lực. Há miệng phun ra ngụm máu tươi, hóa thành một đạo huyết quang biến mất không thấy tung tích. Thần thổ địa thu hồi ngọc như ý, hóa thành đạo quang truy sát ra ngoài, một lúc sau mới trở lại Dư phủ, nói, yêu ma đã đền tội, các ngươi không cần lo lắng hắn đến báo thù nữa. Người Dư gia cung kính cúi đầu, bà tạ thổ địa. Dư gia chủ từ trong ngực móc ra một túi cất trữ đồ vật, hai tay dâng lên quá đầu, đây là dị bảo của lão tổ, cảm tạ ơn cứu mạng của thần tiên, ngày mai Dư gia sẽ tu sửa lại miếu thổ địa, ngày đêm cung phụng hương hỏa. Rất tốt. Thổ địa lộ ra vẻ mặt vui mừng, đưa tay cầm lấy túi chứa đồ, biến mất trong không trung. Dư gia chủ thở phào một hơi, dưới sự chỉ huy của Dư gia chủ, xác của thất thúc được chôn trong tổ mộ ngay trong đêm. Người trong tộc ngậm chặt miệng, nói với bên ngoài là người chết do bệnh nặng. Sau khi giải quyết xong việc của gia tộc, Dư gia chủ đi đến căn nhà bên ngoài, chưa kịp chào hỏi thì cửa đã mở ra, một giọng nói truyền ra. Vào đi. Dư gia chủ vào nhà, nhìn thấy Chu Nghị đang ngồi xếp bằng thì quỳ xuống đất nói, đa tạ ơn cứu mạng của lão tổ. Ngươi hiểu là được. Chu Nghị nói, sở hữu ngọc là có tội, dị vật của sư huynh ở trong tay ngươi, chỉ có trở thành miếng thịt béo bở trong mắt tu sĩ. Cho dù có thiên lực ràng buộc, cũng vẫn có cách để Dư gia các ngươi tuyệt tự. Dư gia chết, dị vật sẽ trở thành vật vô chủ. Dư gia chủ thở dài, đáng tiếc Dư gia mấy năm nay không có một người có linh căn. Linh căn là trời định, không thể cưỡng cầu. Chu Nghị trầm tư một lát rồi nói, chuyện đã qua rồi, bần đạo tiếp tục du hành đây, về sau nhất định phải nhớ ngày đêm cúng bái thổ địa. Chỉ cần hương hỏa nguyện lực đủ đầy, ắt sẽ có thần linh bảo hộ, không cần lo lắng gia tộc yếu mềm. Bái tạ lão tổ chỉ điểm. Dư gia chủ quỳ lạy, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đã không thấy Chu Nghị đâu cả. Cách xa trăm dặm, Hoàng Sơn không tên. Tông Tam gia được cho là đã chết, đang ở cùng với thổ địa, phần chia linh vật của Dư gia. Lần này bản tọa bỏ ra tinh huyết, ta phải lấy thêm một phần. Nên như vậy, thổ địa cũng không tính toán, lấy bốn phần linh thạch và một bộ pháp khí, hóa thành đốn quang bay về huyện Sùng Sơn. Dư Tam gia đang chuẩn bị rời đi, thì thấp thoáng trông thấy một bóng người ở cách hắn tầm ba thước. Ai? Vừa hỏi tay vừa bấm pháp quyết, bay đi về hướng đông. Tiểu gia hỏa phản ứng cũng nhanh đấy. Chu Nghị thổi nhẹ, một cơn cuồng phong thổi tới, thổi Dư Tam gia trở về. Dư Tam gia nào biết gặp phải cao nhân, lập tức quỳ xuống dập đầu, lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Chu Nghị hỏi, ngươi là ai? Học từ ai? Sao có thể liên thủ với thổ thần để lừa gạt phàm nhân? Ta họ Dư. Tên Lý Thạch Đầu. Lý Thạch Đầu lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, liền ngoan ngoãn nói sự thật. Sư Tôn là vô cực quỷ thần, đúng là Sư Tôn chỉ điểm mới có thể bắt tay với thổ thần Sùng Sơn, giả mạo Dư Tam Gia. Nghe Lý Thạch Đầu giải thích chi tiết, Chu Nghị cau chặt mày. Lão Hồ Ly ngàn năm tuổi đột nhiên thay đổi ý định, muốn tìm hiểu rõ tiền nhân hậu quả, phía sau vô cực quỷ thần nhất định là Thiên Đình. Thủ đoạn này tương đồng với những giả thần ngàn năm trước sau. Cho nên năm đó Bần Đạo Kiếp lập Thiên Đình, cũng không có mang đến biến hóa cho Đông Thắng Thần Châu, ngược lại là cắt. Trên thế gian này không có gì là vĩnh hằng không đổi cả. Chu Nghị đã sớm đoán được Thiên Đình sẽ mất đi sơ tâm, sẽ tầng lớp cố hóa, nhưng hắn không ngờ là lại biến chất nhanh như vậy. Phía sau bản phong thần viết ước nguyện của Thiên Đình, mực còn chưa khô, bây giờ mọi thứ đã trở thành công cụ để hậu nhân thống trị hàng triệu sinh linh, nó thực sự khiến tiền nhân chết không nhắm mắt. À, Bần Đạo còn chưa chết, vậy thì không sao. Chu Nghị bỏ việc của Thiên Đình ra sau đầu, dù sao sự tình dù có xấu đến đâu cũng vẫn tốt hơn ngàn năm trước sinh ra giả thần. Ngàn năm qua, dân chúng mấy chục đời được hưởng thái bình, có thể nói là một đại công đức. Nếu như công đức này lặp đi lặp lại vài trăm lần, Bần Đạo nói chung lại thanh thanh bạch bạch mà làm người rồi. Chu Nghị liếc nhìn Lý Thạch Đầu, cau mày, trên đầu tích tụ đám mây, vùng tay ném hắn ra xa mấy trăm dặm, rất có thể, tên này chính là công cụ lập công và công đức của Thiên Đình. Sở dĩ hắn không truy vết quỷ hồn bởi vì trên người Lý Thạch Đầu có khí thức của quỷ thần, tránh tự thêm rắc rối. Tiếp tục ăn mừng đi. Ha ha, Bần Đạo du ngoạn tứ phương. Chu Nghị hóa thành làn khói xanh, bay đi trong gió. Hiện tại Dư gia chủ còn không biết người xưng là Dư Tam gia chính là một tu sĩ biến hóa giả mạo, Chu Nghị cũng không nói thổ thần bắt tay với yêu ma, tránh cho Dư gia trong lòng nảy sinh oán niệm. Về sau khi thờ cúng chính thần, tâm không thành thì hương hỏa sẽ yếu. Thổ thần tùy ý tìm cái lý do tiêu diệt Dư gia thì cũng vẫn phù hợp với luật pháp Thiên Đình. Đôi khi, không biết chân tướng của thế giới, cứ mơ hồ mà sống cũng không tệ. Nhân sinh tại thế trăm năm, chớp mắt một cái đã trôi qua, cuối cùng tất cả đều là một nắm đất vàng, đừng quá ám ảnh về đen trắng đúng sai. Khó được rõ ràng. Rời khỏi ranh giới của huyện Sùng Sơn, một đường đi về phía Tây. Không cần đôn pháp, không triển thần thông, chỉ dựa vào hai chân. Gặp núi ở núi, gặp nước buông cần, gặp được thành trì thì ăn mừng vài năm, gặp được những phong tục, tình người khác nhau. Khoảnh khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi. Hôm nay, một ấp quốc kinh đô ở cực Tây, Chu Nghị đang ngủ thì nhận được một truyền tin. Sư Tôn Thọ Nguyên đã tận, nhanh trở về núi Huyền Nguyên. Cẩn thận đẩy cánh tay trắng như bạch ngọc ra, Chu Nghị đang chuẩn bị hóa thành đốn quang rời khỏi thì cô nương xinh đẹp chậm rãi mở mắt, hoáng gọi. Công tử. Giọng nói lười biếng quyến rũ, ánh mắt động lòng người. Bản công tử có việc quan trọng phải trở về nhà, ngày sau có cơ hội. Chu Nghị tìm ngẫu nhiên một cái cớ, lời còn chưa nói xong, cô nương liền động chân động tay, bộ dáng nghiêm túc nói, nếu thật có chuyện, thì việc này không thể trì hoãn. Một lúc sau, chiếc giường không ngừng vang lên tiếng kêu cọt kẹt, trong lòng Chu Nghị không ngừng cầu khấn. Sư Tôn, xin hãy kiên trì thêm vài ngày nữa. Một đạo đốn quang trải rộng khắp bầu trời. Chu Nghị nằm trên đám mây, hồi tưởng trăm năm đã qua. Đã đi khắp chư quốc Đông Thắng Thần Châu, gặp qua hưng thịnh, gặp qua khốn khổ, có hạ yêu trừ quỷ, có hành hiệp trượng nghĩa. Ăn mừng trăm năm, cuối cùng cũng phục hồi được đạo tâm, rời xa sự việc không hiểu ra sao, thọ nguyên trường sinh bất tử vô tận, dù có thêm bao nghiệp lực cũng có thể tiêu trừ hết. Giúp 100 cụ già qua đường vẫn chưa đủ, thì lại giúp thêm 100 cụ ông, thế nào cũng tích đủ công đức. Mấy ngày sau, đốn quang rơi xuống núi Huyền Nguyên. Chu Nghị vẻ mặt bi thương, bổ nhào vào chính điện, quỳ xuống trước tượng tổ sư, khóc đến nghẹt thở. Sư Tôn, đệ tử mắc trong hang quỷ, thật không dễ dàng mới trở về được, lần không được nhìn thấy ngài lần cuối cùng. Trong 100 năm qua, ở phàm tục xuất hiện rất nhiều yêu ma, phớt lờ sự ràng buộc của thiên lực, mặc ý làm bừa. Phàm tục bình yên ngàn năm, đối với chuyện yêu ma quỷ quái hầu như đều nghe như những câu chuyện hư cấu, nhưng giờ đây khi gặp phải chúng thì không còn sức lực để phản kháng. Trong đó Yến quốc phía Bắc là loạn nhất, ma tu tự xưng là truyền nhân của huyết ma, vừa xuất thế đã hiến tế cả một thành trì. Hoàng đế Yến quốc tế trời, mời Trị Niên Thái Tuế và Thiên Binh, Thiên Quân, giao chiến ác liệt với yêu ma mấy tháng trời mới hàng phục, từ đó về sau, hàng vạn bách tích trong nước đều thờ cúng chính thần Thiên Đình. Tấm lòng chân thành, dường như Phật tử Linh Sơn. Thiên Đình trăm năm được hưởng hương hỏa nguyện lực không kém gì ngàn năm qua, đủ thấy sự cần thiết của ma đạo. Không có ma đạo, chính đạo tồn tại thế nào? Chu Nghị thấy vậy thì càng hiểu rõ, lão bách tính là có thể thuần hóa, Thiên Đình và phàm tục không có gì khác biệt, đặc biệt là chính thần tiêm nhiễm hương hỏa, càng không nói đạo tâm. Ô, cặn bã, kêu khóc cái gì, bần đạo còn chưa có chết đâu. Linh Vi Tử trợn mắt kinh ngạc nhìn đệ tử của mình, khi hồi thần lại, lạnh giọng nói, cái bộ dạng của ngươi, toàn thân nồng nặc mùi phấn hồng, trên đỉnh đầu hỷ tinh cũng tràn đầy trời rồi. Chỉ sợ là mắc kẹt trong động của yêu nữ ấy chứ. Chu Nghị nghe thấy tiếng nói thì quay người lại, nhìn thấy sư tôn Lăng Vi Tử cùng sư tỷ Huyền Vũ đang đứng ngoài cửa, một người thì sắc mặt âm trầm, một người sắc mặt lạnh lùng. Sư tôn, ngài vẫn chưa chết à, nghịch đồ. Linh Vi Tử nghiêm giọng mắng, vi sư làm ngươi thất vọng rồi, mấy ngày trước ta may mắn có được cơ duyên, diên thọ đang tiền nhân luyện thành, thọ nguyên có thể kéo dài thêm 3 năm. Vậy thì tốt quá. Chu Nghị giả vờ vui vẻ, diên thọ đang kia là Hoàng Ngưu giữ lại, bằng thủ đoạn nào đó lại rơi vào tay Linh Vi Tử. Chỉ là một viên diên thọ đan mà thôi, còn hơn là giữa làm gián đoạn bữa ăn mừng, không lên không xuống được làm hỏng đạo tâm. Linh Vi Tử cảm nhận được khí tức pháp lực của Chu Nghị, khẽ gật đầu nói, đang ở giữa của quá trình kết đan rồi, xem ra những năm qua ngươi không lười biếng, đường đường thiên linh căng mắt trong giai đoạn trúc cơ hàng chục năm, tự mình lãng phí tư chất. Bái tạ sư tôn truyền pháp. Chu Nghị liếc nhìn Huyền Vũ, ngượng ngập không dám lên tiếng. Năm đó để có thể bái nhập phái Huyền Nguyên, hắn đã hơi lộ ra thân thiên chân, bắt chước hiệu quả của thiên linh căn. Chẳng hạn như linh khí tự chảy vào, tất cả kinh mạch đều được thông. Sau này vì khuyên thiện thần cố ý không kết đơn, cũng không biết bằng cách nào đó Huyền Vũ đã phát hiện ra, chỉ là không có tiết lộ sự việc ra. Trăm năm trôi qua, Huyền Vũ vẫn chưa hồi phục lại được khí chất thanh xuân, có lẽ đã thật sự trưởng thành, hoặc có lẽ là do ảnh hưởng của kiếp trước. Lòng người thay đổi, nhưng cũng không cần để ý, Linh Vi Tử nói, lần này gọi ngươi trở về, một là bần đạo sắp chết, muốn thấy ngươi trước lúc lâm chung. Hai là liên quan đến tiên tịch của đạo thống, sớm chút đến chỗ của thổ thần ghi lại tên của ngươi. Truyền cho đệ tử. Chu Nghị kinh ngạc nói, vậy sư tỷ thì làm thế nào? Lăng Vi Tử vuốt vuốt bộ râu dài, đắc ý nói, ngươi lười tiến bộ, sao có thể so với Huyền Vũ? Nó đứng thứ nhất đạo viện, không những lấy được tiên tịch mà còn thu hoạch được thần chức. Chúc mừng sư tỷ. Chu Nghị cong người hành lễ, hỏi, không biết sư tỷ đạt được chức vị gì? Đáng tiếc là tuế bộ và yêu ma đang đấu pháp lẫn nhau, chẳng bằng lĩnh tiên tịch tu luyện ở trong núi. 100 năm trước, Tôn Trường Sinh náo loạn thiên đình, đập nát Lăng Tiêu, đánh chết 9 phần 9 thần. Trong số đó tuế bộ 9 thần tuần tra thiên hạ, chịu mọi thương vong, thiên đình vì muốn nhanh chóng phục hồi sự thống trị đối với thần châu, thiên đình đã đặt cách thu nhận nhiều 9 thần từ các hoàng triều đạo viện. Không phải tuế bộ, mà là thổ thần huyện Sùng Sơn. Huyền Vũ nói, Sùng Sơn thổ thần cấu kết với yêu ma, hãm hại bách tính trong huyện. Sau khi sự việc bị phát hiện thì bị đưa đến trảm tiên đài, bây giờ do ta phụ trách. Hóa ra là như vậy. Chu Nghị không khỏi kinh ngạc, tốc độ thiên đình giải quyết khoản nợ đúng là nhanh hơn so với dự tính rất nhiều. Khi hương hỏa nguyện lực khan hiếm, buông bỏ luật trời, tự nhiên sẽ có những chính thần tham hương hỏa và công trạng, hợp sức với yêu ma để lừa gạt bách tính. Khi hương hỏa hưng thịnh, luật pháp thắt chặt, nghiêm khắc kiểm tra những chính thần trước đó vì thiên đình mà lập qua công trạng. Nên bắt thì bắt, nên giết thì giết, không nương tay. Cách hành xử này của thiên đế càng ngày càng giống với hoàng đế phàm tục, đã không còn tuân theo chính đạo ma đạo gì nữa, chỉ có phù hợp với lợi ích thiên đình mới có thể lợi dụng. Sư tỷ đã là thổ thần của huyện Sùng Sơn, người của mình quản người của mình, vậy có phải là có thể thu đồ đệ không? Cũng không thể làm quá nóng. Linh Vi Tử nói, dù sao thiên luật cũng nghiêm khắc, thu nhận một ít cũng không sao, nếu náo lớn quá không che đậy được, phía trên nhất định cử người đi điều tra. Huyền Vũ trầm ngâm một lát rồi nói, sơn thần, thổ địa, Hà Bá gần núi Huyền Nguyên ta đã giao hảo quan hệ rồi, đệ tử không vượt quá trăm người, sẽ mắt nhắm mắt mở. Sư tỷ vất vả rồi, tông môn hưng thịnh, sư tôn cũng có thể yên tâm đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Chu Nghị thấy mặt Linh Vi Tử có vẻ sắp nổi giận, bèn vội vàng chuyển chủ đề, sư tôn làm sao có thể mở tiết thông quan, theo ta được biết, rất ít đệ tử tông môn có thể nhậm chức ở gần đây. Thiên đình để tránh việc mở rộng địa bàn, đệ tử tông môn sắc phong chính thần, phần lớn đều cách xa hàng vạn dặm. Thậm chí còn cố tình phái đến nhậm chức ở trong phạm vi của giáo phái thù địch. Năm đó vi sư lo lắng ngươi kết đan, trộm thu thập một viên linh dược. Linh Vi Tử nói, kết quả ngươi ra ngoài du hành, truyền tin về nói đã kết đan, cho nên linh dược tiết kiệm được. Mấy năm trước vì chạy theo Huyền Vũ, ta vô tình biết được đệ tử Thái Tuế đang thiếu linh dược kết đan, bèn đưa qua đó. Giờ đây thiên đế đã hoàn toàn nắm giữ thiên đình, ông ta thẳng tay đàn áp đặc quyền của các đệ tử của các giáo phái lớn, bao gồm cả đệ tử của Tam giáo, đều phải tuân theo thiên luật. Đến mức đường đường là đế quân Nguyên Anh, cũng rất khó mà chuẩn bị được linh dược kết đan cho đệ tử. Dù sao cái gì bay trên trời, bơi dưới nước, mọc trên mặt đất đều thuộc thiên đình, trước kia còn có thể dựa vào bối cảnh tự thu hoạch, nhưng bây giờ thì chỉ có thể chậm chậm tự trồng trọt. Thời gian trăm năm, linh vật giá trị đột phá cảnh giới đã tăng lên hơn 10 lần. Hóa ra là như vậy. Chu Nghị tay bấm pháp quyết chiêm tính ngọn nguồn, phát hiện không sót lại mầm tai họa nào, Dạ Từ Thái Tuế thật là người đáng tin cậy, lập tức tân bốc. May mà nhờ sư tôn lao tâm khổ tứ, trăm năm quản lý, mới có ngày hôm nay, hy vọng chấn hưng tông môn ở ngay trước mắt rồi. Bình thường thôi. Khóe miệng Linh Chi Tử nhếch lên, trước lúc Tận Thọ Nguyên làm được chuyện này, đột nhiên sinh tử không còn sợ hãi nữa, thay vào đó có một ý nghĩ cổ quái là muốn báo tin tốt này cho liệt tổ liệt tông càng sớm càng tốt. Vậy quy tắc thu nhận đồ để là gì? Chu Nghị lại hỏi, chúng truyền tin ở các huyện thành phụ cận, chờ đệ tử lên núi bái kiến, hay là trực tiếp xuống núi, mỗi người đều kiểm tra linh căn, chọn người ưu tú nhất. Khụ khụ khụ. Linh Vi Tử bị dọa ho khan vài tiếng, mắng mỏ, ngươi thật là to gan không biết sống chết, thiên lực cũng dám phạm nghịch, vô luận cách nào trong hai cách kia đều sẽ là họa diệt môn. Trong lòng Chu Nghị thở phào một hơi, may mà Linh Vi Tử vẫn còn lý trí, nếu không phải đổi địa giới tu hành rồi. Vậy làm sao để chiêu mộ đệ tử? Tất cả phụ thuộc vào may mắn. Linh Vi Tử bất đắc dĩ nói, hiện nay thiên luật nghiêm ngặt, nhớ kỹ đừng vi phạm, vùng trộm thu nhận đệ tử, thì cũng phải lo hậu sự cho người nhà đệ tử, hài đồng mất tích không được báo quan phủ. Vậy phải làm thế nào? Người xuống dưới chân núi giả làm thầy bói, gặp được người có tư chất tốt thì chiêm toán. Khóe miệng Chu Nghị giật giật, chỉ đành gật đầu đồng ý, năm năm sau. Trong điện Huyền Nguyên có rất nhiều tiếng khóc. Linh Vi Tử tọa ở phía trên, hai mắt nhắm chặt, không còn hơi thở. Phía dưới, Chu Nghị và Huyền Vũ khấu đầu lạy tạ, trên mặt lộ vẻ bi thương, phía sau là hơn 10 đệ tử mới, đều đang khóc lóc thảm thiết. Những năm gần đây Linh Vi Tử không tu hành, nhưng vẫn tận tâm chỉ dạy đệ tử. Từ lúc bái sư đến bây giờ đã 500 năm, đối với Lăng Vi Tử mà nói, phái Huyền Nguyên chính là nhà của ông, còn quan trọng hơn huyết thống, trước khi chết có thể nhìn thấy cơ hội hưng thịnh, tự khắc vui vẻ quên đi ưu phiền. Sau đó, giới tu tiên xuất hiện hai thái cực, Huyền Vũ, Chu Nghị lời lẽ nghiêm khắc vẻ mặt nghiêm nghị, Linh Vi Tử thì khoan dung thân thiết. Sư tôn là Huyền Vũ, sư thúc là Chu Nghị. Do tấm gương trước đó của Tôn Trường Sinh, Chu Nghị rất chán ghét việc thu nhận đệ tử, nên tất cả đệ tử của hắn đều trở thành đệ tử của Huyền Vũ. Bần đạo không thu đệ tử, sẽ không phải gánh cái nồi đen nữa nhỉ. Ngày hôm sau, hài cốt của Linh Vi Tử được chôn cất trong lăng mộ của môn phái, thiết lập trận pháp để ngăn chặn hành vi trộm cắp, phái Huyền Nguyên bắt đầu bước vào thời đại mà dựa vào chữ Huyền nắm quyền. Tông chủ Huyền Vũ, tông phó Chu Nghị. Chính thần cũng có thể đảm nhận chức vụ tông chủ, đối với chuyện này thiên đình hoàn toàn ủng hộ, nhưng rất ít tông môn nguyện ý làm như vậy. 10 năm sau, Huyền Vũ thăng quan. Do hương hỏa ở huyện Sùng Sơn thịnh vượng, hạt nguyện ước nộp lên thiên đình đều là thượng cấp, từ thổ địa cửu phẩm được thăng lên thất phẩm thông phán phủ Hoài Ninh. Thông phán nắm giữ hình pháp tố tụng châu phủ, quyền lực chỉ đứng sau hoàng thành lục phẩm. Núi Huyền Nguyên đều nằm trong phủ Hoài Ninh, Huyền Vũ trở thành thượng cấp của sơn thần thổ địa phụ cận, những đệ tử vốn bị nhốt trong núi bí mật tu luyện giờ đây có thể xuống núi diệt yêu trừ ma, hàng diệt yêu quái. Chỉ cần không thi triển phép thuật trước mặt phàm nhân thì chính thần gần đó đều mắt nhắm mắt mở. Đương nhiên, điều này liên quan rất lớn đến những quy tắc do Chu Nghị đặt ra. Đệ tử Huyền Nguyên diệt yêu trừ ma thu được linh vật linh thạch thì 3 phần trả cho sơn thần thổ địa địa phương, 4 phần sẽ được nộp vào kho bảo của tông môn, 3 phần còn lại mới là chiến lợi phẩm. Chính thần gần đó không cần phải chiến đấu mà cũng có được lợi ích, đương nhiên sẽ càng thêm chiếu cố đến đệ tử của Huyền Nguyên. Nếu có tu sĩ bên ngoài đến, dám diệt yêu trừ ma gần núi Huyền Ngoãn, sơn thần thổ địa sẽ lập tức trục xuất ra ngoài, nếu không nghe sẽ thượng báo lên thiên đình, vô luận có bộ tiên tịch hay không cũng sẽ bị trừng phạt. Phàm tục triển pháp hiển thánh vốn dĩ đã trái với thiên luật. Chu Nghị nghe được chuyện này, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, lịch sử xưa nay đều giống nhau như vậy. 10 năm sau, đệ tử Thanh Tự Bối có 5 vị trúc cơ. Chu Nghị và Huyền Vũ bàn bạc, liền chủ động thoái vị nhường cho người xứng đáng hơn, trở thành thái thượng trưởng lão. Do đệ tử Thanh phong nhậm chức tông chủ, những đệ tử trúc cơ khác nhậm chức trưởng lão, phân chia thành vị trí quản truyền pháp, luật pháp, luyện đan. Cứ như vậy, Chu Nghị hoàn toàn nhàn rỗi, thỉnh thoảng chỉ giảng pháp cho đệ tử, những lúc khác thì tu hành, chúc mừng. Lại 50 năm nữa trôi qua. Đệ tử Huyền Nguyên Tông vượt quá 300 người, trong đó có 50 người Thanh Tự Bối, dưới lại thu nhận 270 người Tĩnh Tự Bối. Cách trăm năm, cung điện tông môn lại lần nữa đầy tu sĩ. Trận pháp bảo hộ tông môn được bố trí trận tứ tương hoang, có Huyền Vũ là thông phán miếu thành hoàng, yêu ma quỷ quái không dám đến Huyền Nguyên Tông gây rắc rối. Thời quang như nước, nhật nguyệt như thoi đưa. Trong mắt đạo quân Nguyên Anh trăm năm tuổi chỉ là mấy lần nhắm mắt. Với sự hưng thịnh ngày càng tăng của Huyền Nguyên Tông, chỗ cần đến Chu Nghị ngày càng ít, có thể yên tâm đóng cửa tu hành. Hôm nay, một đạo khí huyền diệu bắn thẳng lên mây xanh, bầu trời vốn dĩ trong xanh đột nhiên mây mù che phủ. Các đệ tử của Huyền Nguyên Tông cảm nhận được khí trời biến hóa, hoặc thi triển đốn quang, hoặc dẫm lên phi kiếm, bay lên không trung quan sát xung quanh, những cảnh tượng này giống như có người ở gần đó đang độ kiếp. Hừ. Một tiếng thở vang lên, cuồng phong vô tận quét qua bầu trời, thổi bay tiếng sấm ùng ùng. Đỉnh núi. Chu Nghị mặt mày vui vẻ, nhắm mắt cảm thụ trời đất. Vốn dĩ cần phải vận pháp lực mới có thể thu hút linh khí, bây giờ từng luồng linh khí như thể chim én về tổ thâm nhập vào cơ thể, luyện hóa là biến thành pháp lực. Không phải vô ích mà bần đạo đã tốn ngàn năm, cuối cùng chân long và tiền thiên chân nhân đã dung hợp, với thể chất bẩm sinh, thể chất trời sinh cũng không kém hơn là bao. 8.000 năm, 8.000 năm đó. Ai biết bần đạo 8.000 năm này sống như thế nào? Chu Dịch cảm giác được linh khí tràn vào, xúc động vô cùng. Từ võ đạo đến tiên đạo, từ không có linh căn đến tiền thiên ngân cước, từ cửu châu đến thần châu, trải qua nguy cơ sinh tử, trải qua mạt pháp tuyệt thế, cuối cùng sống sót. 8.000 năm quá lâu, giành giật từng phút chốc. Từ bây giờ trở đi, bần đạo phải là một thiên kiêu con trời. Chu Dịch vận Thái Huyền Kinh, rót vô cùng vô tận linh khí vào trong cơ thể, một canh giờ tu luyện bằng 10 ngày nửa tháng trước đó. Há miệng thở ra, thi triển phong thần tiên thiên hủy diệt, uy lực hơn 5 phần. Pháp thuật thần thông cũng có tăng thêm. Duy độc ngộ tính thì nâng lên không rõ ràng, Chu Dịch trải qua 8.000 năm tụng kinh ngộ đạo, cũng hiếm có điển tịch nào có thể làm hắn cảm thấy khó khăn. Khó trách Tôn Trường Sinh trải qua 1.500 năm tu luyện thành thần, huyết ma chuyển thế là một trong số đó, tiền thiên căn cốt cũng rất quan trọng. Tu hành 500 năm, bằng bần đạo tu hành 1 vạn năm, có thể nói là trời đất cách biệt. Giờ nghĩ lại, sư tôn thu nhận ta tuyệt không chỉ là phong thần, mà thật sự còn tận tâm tận lực chỉ dạy tu hành. Còn nhớ 16 năm trước, năm Chu Dịch bái sư, Thiết Quân Tiên đã phân tích qua con đường đạo đồ phía trước. Phản hư nhân tiên mạnh như thác đổ, ngoài trường sinh đạo quả, vì Chu Dịch còn chỉ rõ con đường phía trước, đó là tán sát long tộc thu thập long huyết, thay đổi căn cốt trước khi Nguyên Anh thọ tận, để có cơ hội phi thăng. Chu Dịch đi theo con đường tu hành này, chỉ là thay vì giết rồng, hắn dần dần trở thành cơ thể của một con rồng thực sự. Đã từng có ý định dùng pháp cửu châu hoàng dược, luyện thành rồng lấy máu, sau đó rốt cuộc cũng không thi triển. Vì pháp này gây ra sự hủy diệt của nhân tộc cửu châu, lại thêm yêu tộc có được, có lẽ sẽ tạo hành đại kiếp của Đông Thắng Thần Châu, nghiệp lực trên đầu Chu Dịch sẽ tăng gấp đôi. Ân đức như vậy, không thể không báo. Chu Dịch ngồi đợi bổ thiên giáo suy tàn, thậm chí là bị tiêu diệt, đến lúc đó khi thời cơ đến, hắn sẽ quét sạch tàn kinh các, để lưu lại đạo thống truyền thừa. Lúc này, một đạo linh quang bay tới, chính là tông chủ Thanh Phi truyền tới. Sư thúc, núi Huyền Nguyên có lôi kiếp ngưng tụ, đợi ta điều tra ra nguyên nhân, lúc đó làm phiền sư thúc ra tay. Không cần điều tra, bần đạo mới luyện thành lôi pháp. Chu Dịch tùy tiện tìm ra một lý do, thay đổi căn cốt và đột phá cảnh giới đều là đi ngược với ý trời, gây ra tứ cửu lôi kiếp, chỉ là uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều. Một ngụm khí là thổi tan rồi. Tiền thiên căn cốt, đáng để chúc mừng. Chu Dịch hóa thành đốn quang, bay về hướng Xuân Phong Lâu huyện Sùng Sơn. Một lúc sau, Xuân Phong Lâu ồn ào náo nhiệt, khách khứa ra ra vào vào. Có thể vì cái tên vang dội, có thể vì bối cảnh thâm sâu, cũng có thể là được sự che chở sâu xa nào đó. 200 năm qua đi, Xuân Phong Lâu vẫn không hề đóng cửa, mà ngày càng trở nên thịnh vượng. Chu Dịch hóa thành một công tử anh tuấn, vừa bước vào cửa chưa kịp nói với tú bà đã nghe thấy có người chào hỏi. Huyền Dịch đạo hữu, đến đây, đến đây. Nhìn về nơi phát ra âm thanh, hóa ra là người quen cũ, Triệu Chí Thổ thần mới của huyện Sùng Sơn. Trăm năm qua, Chu Dịch thường xuyên đến Xuân Phong Lâu ăn mừng, kết quả lần nào cũng gặp được Triệu Chí, một hai lần liền trở thành đồng đạo. Ban đầu Chu Dịch còn thỉnh thoảng tự kiểm điểm lại mình, không nên ham mê sắc đẹp, nhưng sau khi gặp Triệu Chí, người coi Xuân Phong Lâu là nhà, đột nhiên cũng cảm thấy mình là chính nhân quân tử, đạo tu có chút cao. Chu Dịch cười đi tới, Triệu sư đệ, lâu rồi không gặp. Địa điểm là ở góc sảnh tầng 1, không có cô nương nào bồi cùng, chỉ có Triệu Chí đang uống rượu một mình. Đương nhiên là lâu, 30 năm rồi. Triệu Chí đồng tình nói, đạo hữu cũng rất chăm chỉ khổ tu, tu luyện cực khổ như vậy làm bần đạo áp lực rất lớn, chỉ có thể đến Xuân Phong Lâu nghe hát thả lỏng. Bần đạo càng hâm mộ đạo hữu, ngày ngày nghe hát, tu vi cũng ngày càng tiến bộ. Chu Dịch không rõ về công pháp là Triệu Chí tu luyện, đoán rằng thiên về hồng trần, lục dục, âm dương các loại, ở Xuân Phong Lâu nghe hát cũng là tu hành. Sắc mặt Triệu Chí khổ sở, đạo hữu nghe 100 năm thử xem, sớm phiền chết rồi. Bần đạo nghe 8.000 năm, cũng không thấy phiền chán. Chu Dịch khẽ lắc đầu, đổi chủ đề nói, hôm nay có chuyện tốt gì mà không lên lầu 2, cũng không có cô nương bồi cùng. Triệu Chí coi Xuân Phong Lâu là nhà, nhưng có một thói quen kỳ lạ, lúc bình thường nghe nhạc cả đêm, khi có phiền não hoặc chuyện vui thì sẽ uống rượu một mình, không chạm hồng trần sắc nữ. Chuyện tốt, một chuyện tốt lớn. Triệu Chí bấm pháp quyết để ngăn cách âm thanh, chuyện này là tuyệt mật của thiên đình, rất ít người biết, mối quan hệ giữa ta và ngươi đương nhiên không cần giấu giếm. Chu Dịch nâng ly lên nói, đa tạ đạo hữu. Triệu Chí cố ý nói như vậy là muốn kéo gần quan hệ với Chu Dịch, dù sao Huyền Vũ cũng là thượng cấp trên hắn ta, tương lai nếu tiến thêm được một bước chứng minh được Nguyên Anh, trở thành thành hoàng cai quản một phương. Mấy ngày trước có tin đồn rằng, ba vị đó. Triệu Chí chỉ lên đỉnh đầu hắn, thấp giọng nói, sắp phải đi rồi. Thật. Chu Dịch nhướng mày, vết thương của ba vị nhân tiên có vẻ nghiêm trọng hơn dự đoán, mà kiếp mới trôi qua được 200 năm, đợi không kịp nữa bồi dưỡng nhân tiên mới, phi thăng tiên giới. Mà kiếp chính là chỉ chuyện Tôn Trường Sinh nghiền nát Lăng Tiêu. 200 năm trôi qua, rất nhiều bí mật trong chuyện đó đã truyền ra ngoài, bị uy hiếp bởi thiên đình, người ở giới tu tiên không ai dám đứng về phía Tôn Trường Sinh. Chỉ có một vài yêu ma quỷ quái ở nhân gian, Tôn Trường Sinh là ma tổ hoặc đại thánh. Khoảng 100 năm trước, không biết từ đâu truyền đến tin tức, khẳng định thế hệ thiên sư đầu tiên chính là huyết ma tử chuyển thế. Bởi vì thua trong cuộc tranh giành vị trí thiên đế, trong lòng thiên sư oán hận, tạ hóa ngàn năm sau đầu thai thành Tôn Trường Sinh, đập phá thiên đình, nghiền nát điện Lăng Tiêu, gây ra ma kiếp. Ngày nay giới tu tiên đối với tin tức này đều có thái độ bán tín bán nghi. Lại qua vài trăm năm, thiên sư thật sự thành huyết ma tử. Chu Dịch đối với chuyện này cũng chẳng quan tâm, mấy chục vạn năm nữa thiên đình bị tiêu diệt, lịch sử có thể thay đổi ngược lại. Trên thế giới này, ai sống lâu người đó chiến thắng, ai lớn tuổi hơn người đó có quyền phát biểu. Thật sự. Triệu Chí khẳng định, sư tôn Bần Đạo là trưởng lão của Tuyệt Thanh giáo, lời ông ấy nói không thể sai, sẽ không lâu nữa, thiên đình sẽ. Hắc hắc hắc. Chu Dịch nói, chúc mừng đạo hữu. Cùng vui, cùng vui. Triệu Chí nói, không có ba vị đó, trên trời dưới đất này toàn bộ chúng ta là người có tiếng nói nhất. Chu Dịch khẽ gật đầu, nhân tiên là kiềm chế cuối cùng của thiên đình, sau khi phi thăng tam giáo không còn căn cứ, dưới sự quản lý của thiên đình, không khác gì những tôn giáo lớn đang dần suy thoái. Sự việc này đối với giới tu tiên ảnh hưởng không lớn, sớm đã quen với sự ràng buộc của thiên luật, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến phàm tục. Một khi quyền lực mất đi ràng buộc, tất nhiên sẽ trở thành ngựa hoang, không chút kiềm chế giẫm nát hết thảy. Điều Chu Dịch có thể thấy trước là, tương lai chính thần vì thăng quan, kéo dài tuổi thọ, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn, sinh linh dưới sự cai trị của họ có thể sẽ bị vắt kiệt đến những sợi hương hỏa nguyện lực cuối cùng. Từ đó về sau, lúc này không thành kính thì nhận khổ lúc này, một ngày không thành kính thì nhận khổ một ngày. Thành kính chính là yên bình, thành kính chính là hạnh phúc, thiên đình sao phải lo lắng không hưng thịnh. Về phần phản kháng, Chu Dịch tin tưởng sẽ có, nhưng khó thành hiện thực. Nô lệ là một trong những bản tính của sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít đều có khuất phục, hùa theo, bướng bỉnh không thuận theo chỉ là số ít, chưa kể thiên đình còn sẽ đảm bảo điều kiện sống cơ bản cho sinh linh. Đưa cơm cho ngươi ăn, đưa nhà cho ngươi ở, chỉ cần thành tâm cung phụng hương hỏa, có quá đáng không? Thiên đình nắm giữ giới tu tiên, nắm giữ 9 phần phàm nhân, còn lại 101 kẻ phản kháng là tà ma ngoại đạo. Triệu Chí đang suy ngẫm về tương lai, phát hiện Chu Dịch đứng dậy rời đi, vội vàng thuyết phục giữ người ở lại. Đạo hữu, đừng vội rời đi, buổi tối có sắp xếp hoa khôi. Lò luyện đang ở nhà ta còn chưa tắt, phải vội quay về xử lý, đợi lần sau vậy. Chu Dịch không còn tâm trạng ăn mừng nữa, xua tay rời khỏi Xuân Phong lâu, hóa thành đốn quang biến mất. Lịch Thiên Đế, năm 1626. Thọ Sơn Cung, Minh Chân Tử, Đại Giác La Hán đều thăng thiên, tam giáo không còn nhân tiên tọa trấn. Đông Thắng Thần Châu chỉ còn lại một nhân tiên, Tôn Trường Sinh. Năm tiếp theo, Thiên Đế ban hành hàng trăm điều luật mới, trong đó có một đạo luật quan trọng nhất. Thiên Đế cấm chính thần và phàm nhân sản sinh con cháu, hậu nhân trước khi sắc phong, trong vòng 5 đời cấm vào học ở đạo viện. Từ khi thiên luật được công bố, giới tu tiên được phen náo loạn. Đối với tu sĩ tông môn mà nói ảnh hưởng không lớn, thế hệ cách mấy chục năm, quan hệ đã đứt rồi thì cứ để nó đứt. Đối với gia tộc tu tiên mà nói, thiên luật này chẳng khác nào đào mộ tổ tiên, đặc biệt là triều đại tu tiên đã truyền thừa mấy ngàn năm, dựa vào quan hệ huyết thống mới có thể lưu truyền đến ngày nay. Thấy giới tu tiên ầm ĩ vang trời, Thánh Dương Đế Quân dẫn mấy vị chân thần hoàng triều đến giảng đạo lý từng nhà. Gia tộc tu tiên đều là người thông minh, nói đạo lý hiểu quy củ, trong vòng mấy tháng đã giơ chân giơ tay ủng hộ thiên đình, còn những người thà chết không ủng hộ thì chết thật. Những thiên luật còn lại chủ yếu là các chi tiết nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn như số lần thổ địa báo mộng, số lần hà bá cho mưa, canh giờ tuế bộ tuần tra. Năm tháng dài dằng dặc, trăm năm trong nháy mắt. Núi Thanh Vân. Thanh Vân Quan với sự giúp đỡ của thiên sư Dư Trạch cũng hưng thịnh qua mấy trăm năm, nhưng ma kiếp đã giết chết 9 phần 9 thần của thiên đình. Người chết thì ân sủng cũng hết, chính thần mới cũng sẽ không chiếu cố Thanh Vân Quan. Cũng bởi vì mối ân oán giữa thiên đế và thiên sư, Thanh Vân Quan khắp nơi đều bị tẩy chay, liên tiếp mấy đời không thu nhận được đệ tử có tư chất thượng đẳng, cũng dần dần suy tàn. Hôm nay, Bầu trời vốn trong trẻo, đột nhiên xuất hiện sao, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời. Nhật nguyệt cùng trên bầu trời, sao xuất hiện giữa ban ngày. Trong mắt các tu sĩ, đây là hoặc là điềm báo của đại kiếp vô biên, hoặc là thiên hạ cát tường. Từ Thanh Vân Quan bay ra hàng chục đốn quang, khí tức phần lớn đều là cảnh giới kim đan, lão đạo sĩ chính là Nguyên Anh đạo quân, ngẩng đầu nhìn trời xanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Quan chủ đương nhiệm ở bên cạnh nhắc nhở, sư tôn, có muốn hỏi Ngưu lão tổ không? Lão đạo lắc đầu, khi dị tượng hiển hóa, ta đã truyền tin, nhưng đến nay chưa có phản hồi. Mọi người ở Thanh Vân Quan không biết dị tượng tượng trưng cho điều gì, các tu sĩ và chính thần theo dõi lâu ngày đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ đố kỵ, từng đạo thần thức đan nhau để truyền tin. Vì đó vậy mà có thể tiến xa tới bước này. Lẽ nào thần châu lại xuất hiện một nhân tiên? Ha ha ha, hai vị này đều là đại thánh yêu tộc, không biết Long tộc có cảm thụ thế nào? Long tộc bây giờ cũng là tay sai của thiên đình, bọn chúng nào dám nghĩ tới, hoặc có lẽ sẽ ngăn cản lần thăng cấp này. Không phải vậy chứ. Dù sao cũng đều là yêu tộc. Khi cùng tộc chiến đấu với cùng tộc, khi xuống tay còn tàn nhẫn hơn người khác nhiều. Đang lúc nói, trên bầu trời xuất hiện mấy chục đạo khí tức cường hãn, mỗi một đạo đều được bao bọc bởi vô lượng ước nguyện hương hỏa, ánh sáng chói lóa đến mức không thể nhìn rõ diện mạo, duy chỉ có vầng sáng kỳ lạ treo phía sau đầu là khác biệt. Chân thần thiên đình. 16 vị vì chuyện này mà tới, thật sự coi trọng, xem ra vị kia khó có thể thăng cấp rồi. Nói có lý. Thời điểm chân thần xuất hiện, đến 8 phần trong số những người đang âm thầm bán tán đều bỏ chạy, còn lại ít nhất cũng là thiên quân, có mối quan hệ mật thiết với thiên đình. Đùng đoàn. Có tiếng sấm vang lên, trên trời không thấy mây, mà chỉ thấy nhật nguyệt tinh tụ lại, từ từ ngưng tụ thành lôi đình bảy sắc. Khoảnh khắc lôi đình xuất hiện, phá vỡ khoảng không gần đó. Nhìn từ xa, dường như một màu đen tuyền bao quanh bảy sắc, vừa lạ lùng cũng hài hòa, vừa chân thực vừa hư ảo. Một lúc sau, lôi kiếp bảy sắc hướng về núi Thanh Vân, trong quá trình rơi xuống, từ trên trời xuống mặt đất nứt ra một đạo hư không, mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả chân thần đều lộ vẻ kinh hãi. Thuật hương hỏa phong thần vô cùng huyền bí, dùng vô lượng hương hỏa cải biến nguyên thần, thân xác, khiến chúng trở nên giống nhau về bản chất. Bằng cách này, nguyên thần thân xác có thể dễ dàng hợp nhất thành một, không cần trải qua lôi kiếp cũng có thể thăng cấp phản hư. Năm đó Tôn Trường Sinh thăng cấp thành nhân tiên, cũng là thân xác, thần chí hóa thành huyết hải, đi đường tắt để thăng cấp, nhưng không có mượn ngoại lực là hương hỏa trợ giúp, cho nên thực lực vượt xa chân thần. Con đường bình thường là giống như hòa ngưu, sức mạnh bản thân để kích hoạt cửu cửu thiên kiếp, trải qua lôi kiếp gột rửa thăng cấp thành nhân tiên. Một tiếng bò trống vang lên, hoàng ngưu đạp mây bay lên trời, há miệng nuốt chửng lôi kiếp bảy sắc trước khi nó chạm đất. Tiếng nổ đùng đùng của lôi đình hiện trên cơ thể của hoàng ngưu. Một trong số chúng rơi xuống đất, tạo thành những khe rãnh hàng chục dặm, đủ để thấy uy lực của lôi đình. Với thực lực như vậy, hẳn không thể yếu hơn chúng ta, không hổ danh là tiền thiên ngân cước. Thánh Dương Đế Quân sắc mặt âm trầm, ngay từ đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, hắn đã đoán được cửu cửu thiên kiếp không làm khó được hoàng ngưu, vậy nên lập tức truyền tin cho các chân thần khác. Vì sự yên bình của Đông Thắng Thần Châu, tuyệt không thể xuất hiện thêm nhân tiên nữa. Chư thần đáp ứng, đang chuẩn bị liên thủ triển pháp. Một tràng cười vang lên, mấy trăm năm không gặp, các ngươi chẳng có chút tiến bộ gì cả, lão tôn cũng thay các ngươi mà đỏ mặt. Thánh Dương Đế Quân nhìn theo, chỉ thấy trên đỉnh núi Thanh Vân có một con vượng hầu, không phải Tôn Trường Sinh thì còn là ai được nữa. Tôn đạo hữu, người muốn nhúng tay vào chuyện này. Tôn Trường Sinh nhảy lên, đứng giữa không trung, đại ca của lão tôn độ kiếp, có thể không quản sao? Tôn đạo hữu, người phải suy nghĩ rõ ràng. Thánh Dương Đế Quân chậm rãi nói, nếu như Hoàng Ngưu độ kiếp thành công, yêu tộc có hai đại thánh, thanh danh của ngươi, địa vị, sẽ phải chia đôi. Tôn Trường Sinh liếc nhìn Thánh Dương Đế Quân, khinh thường nói. Đừng nói quyền lực, lão tôn cho dù tiêu tán cái thân này, cũng sẽ giúp ca ca thăng cấp. Đùng đùng. Đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống, uy lực tăng gấp đôi. Hoàng Ngưu không những không né tránh mà xông thẳng lên, nuốt chửng lôi kiếp vào bụng, rồi hòa vào cửu thiên canh phong. Mượn sức mạnh của Nhật Nguyệt Tinh tôi luyện thân xác. Ra tay. Thánh Dương nhìn đến mức mí mắt giật giật, trong lòng hắn đã cảm thấy hối hận, lẽ ra sớm nên vứt bỏ mặt mũi, giết chết Hoàng Ngưu. 6 vị chân thần thi triển pháp ngăn cản Tôn Trường Sinh, 10 vị chân thần còn lại thì phá vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Thiên Canh Phong, vung tay ra vô lượng pháp lực xé nát hư không. Hư không vỡ vụn, tạo thành những hang động tối đen, giống như cối xay hủy diệt thế giới, sức mạnh phun trào xé nát, nuốt chửng, xé nát Hoàng Ngưu thành từng mảnh. Phản hư đấu pháp, phát thực vô hoa. Không cần thi triển thần thông đạo pháp, trực tiếp xé nát hư không thành từng mảnh, tu sĩ dưới phản hư rồi sẽ biến thành tro bụi. Cậy đông hiếp yếu. Tôn Trường Sinh liếc nhìn chân thân đang vây quanh mình, từ sau gáy nhổ ra một nắm lông, nhẹ nhàng thổi. Lông khỉ tung bay, biến thành từng con vượn hầu. Chi chi chi chi. Tiếng kêu không ngừng, vượn hầu toàn thân lông đỏ, khí tức đều ở mức nguyên anh. Lôi Bộ Thiên Phạt Chính Thần kinh ngạc nói, huyết thần tử còn có thể tu luyện. 400 năm trước, Tôn Trường Sinh đạo náo thiên cung, lúc đầu luyện thành 48 nghi huyết thần tử, khí tức chỉ ở mức trúc cơ, chỉ có thể dựa vào thiên phú bất tử của mình cùng với đặc tính ăn mòn vạn vật của huyết hải, mới có thể tàn sát chính thần. Bây giờ huyết thần tử đều không yếu hơn nguyên anh, đã có thể sánh với chính thần lục thất phẩm của thiên đình. Các con, chơi với bọn chúng vui vẻ nha. Tôn Trường Sinh đứng giữa không trung, vung tay lên, hư không vỡ nát, từ trong rút ra một cái gậy dài màu đỏ, dài 2 trượng, dày như miệng bát. Vật này vốn là bảo bối quý giá của huyết ma tử khi còn sống, còn được gọi là huyết châu, nó có thể nuốt chửng vô hạn huyết tinh, lúc cường hãn nhất còn vượt qua giới hạn linh bảo, so với thất tinh kiếm, khí vận kim tiền thì còn mạnh hơn nhiều. Tôn Trường Sinh có được ký ức của huyết ma tử, trong những năm qua đã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được bảo vật. Tuy nhiên, pháp khí chu bảo không dễ sử dụng, phải hiến tế luyện thành trường côn thần binh, lẫn vô số linh vật, nặng còn hơn cả núi, đồng thời có thể nuốt chửng tinh huyết kẻ thù tăng uy lực, cách gọi khác là thần bổng. Lão Tôn đến đây. Tôn Trường Sinh bay lên không trung, vung thần bổng, hướng đến những chân thần đang bao vây Hoàng Ngưu. Phía dưới, Thiên Phạt Chân Thần tức giận đến mức có thể tiêu diệt mấy vạn nguyên anh huyết thần tử chỉ bằng một cái vung tay, nhưng lại không chịu nổi thái độ khinh thường của Tôn Trường Sinh, vận hương hỏa thần lực ngưng tụ thành vạn đạo tử tiêu thần lôi. Tà ma ngoại đạo, đáng giết. Những chân thần khác đồng thời triển pháp, phá vỡ hư không, cố gắng nuốt chửng tất cả huyết thần tử. Chi chi chi. Vượng hầu gãi tai gãi má, dựa vào thân thể bất tử của mình tản ra các hướng mà đã luyện tập từ lâu. Trong nháy mắt, cách xa mấy chục dặm, thân hình vượng hầu biến hóa thành 48.000 cán trường phan huyết sắc, pháp lực khí tức liên thông, sắp xếp thành trận pháp. Tuế Bộ Đạo Đức Chân Thần là thái thượng của Bộ Thiên Giáo, ánh mắt quét qua trận pháp, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưỡng giới thập phương diệt ma tiên trận. Chi chi chi. Trường phan huyết sắc đồng loạt rung lên, tựa như đang đáp lại Đạo Đức Chân Thần, cũng tựa như đang cười nhạo. Huyết ma tử nị nhốt trong tháp trấn ma vạn năm, luôn đối mặt với diệt ma thiên trận, có thể nói còn hiểu rõ trận pháp này hơn cả Bộ Thiên Chưởng Giáo. Trận pháp do Vượng Hầu lập là huyết ma tử kết hợp với huyết hải đại trận, diệt ma tiên trận, lấy sự tinh tế của cả hai dung hòa là một. Trận pháp được hình thành, phân cắt trong ngoài thành hai giới, giam hư không tứ phương tám hướng. Thiên Phạt Thần Chân thi triển lôi thần, trong hư không chỉ gây ra gợn sóng, khó có thể xuyên qua mà trốn chạy. Đây là công dụng tuyệt vời của diệt ma tiên trận. Trận pháp phàm trần không thể giam cầm nhân tiên, Bộ Tiên Giáo thượng giới tổ sư truyền lại phương pháp này nhằm ngăn chặn huyết ma tử đột phá hư không trốn thoát. Đạo Đức Chân Thần nói, không cần tháp trấn ma chống đỡ, chúng ta liên thủ phá vỡ. Chư Chân Thần bắt tay oanh kích hư không, quả nhiên đúng như Đạo Đức Chân Thần nói, sau chấn động, có một vết nứt xuất hiện. Ngay lúc đang muốn thi triển đốn quang chui vào hư không, tiếng nước chảy róc rách vang lên, chỉ thấy huyết thủy dính đặc chảy ra từ các vết nứt, làm phẳng các vết nứt trong hư không. Khi huyết thủy chảy, toàn bộ không gian trận pháp bị bao bọc trong ánh sáng màu đỏ kỳ lạ. Lại đến. Đạo Đức Chân Thần há miệng phun ra linh bảo, lại liên hợp với các chư thần một lần nữa thi pháp, xé toạc một vết nứt trong hư không dài chục trượng, nhưng lại bị huyết thủy chặn lại, không cần đợi đến đốn quang trong giây lát liền đầy lại. Một vị chân thần nói, chỗ trận pháp này huyết hải che phủ đã có mấy phần đặc tính không thể diệt được. Chư thần sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ đều đã tự mình trải qua chuyện đại náo thiên cung, chỗ đáng sợ của huyết hải, đến hôm nay trong lòng còn có chút sợ hãi. Đạo Đức Chân Thần nói, chỉ là có một chút tương đồng, chúng ta tiếp tục thi pháp, nguyên anh huyết thần tử nhỏ nhoi đó, pháp lực nông cạn, trận pháp không thể chống đỡ được lâu, rất nhanh sẽ sụp thôi. Thiên Phạt ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng đã cách diệt ma tiên trận, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sấm rền. Bọn chúng chỉ đang trì hoãn mà thôi, đợi Hoàng Ngưu độ kiếp thành công, chúng ta và nhân thiên sẽ giết không thành. Đồng thời lúc này, Tôn Trường Sinh đang ở trong Thiên Canh Phong, cùng với 9 vị chân thần đấu thành một đoàn. Cũng không biết là do thiên tàng của Vượng Hầu hay Định Thiên Chú, Tông Trường Sinh từ trước đến giờ chưa sử dụng pháp bảo thần côn, nhưng lại dễ dàng thi triển thần thông thần côn. Có thần côn giống như một cánh tay, vùng đến đâu thì chân thần lùi tới đó. Không lâu trước đó, Lễ Bộ Chân Thần Giác Thiền Sư đã dựa vào pháp La Hán để tấn công thần côn, kết quả kim thân bị vỡ nát, trực tiếp vỡ tan vào hư không trốn chạy về thiên đình nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngăn chặn Hoàng Ngưu độ kiếp là nhiệm của thiên đình. Nếu vì điều này mà bị thương nặng thậm chí phải chết thì thật là không đáng. Thánh Dương Đế Quân thấy chư thần xuất công nhưng không xuất lực, Hoàng Ngưu độ qua lôi kiếp trùng trùng, mắt thấy sắp thăng được thành yêu thánh, nhưng cũng chỉ bất lực nhìn. Tiền Thiên Ngân cứ cường hãn như vậy. Thánh Dương Đế Quân vừa lén thi pháp, sử dụng thêm sức mạnh linh bảo của chân thần, đánh ở trên người Hoàng Ngưu cũng chỉ lưu lại một vết máu, vài giọt kim huyết rơi ra rồi lại lành lai trong nháy mắt. với một đòn này cũng đủ sức hủy diệt linh hồn thiên quân hóa thân bình thường. Bùm. Khi cửu cửu thiên kiếp tổng cộng là 81 đạo, khi gần đến đạo 70, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Không cần chân thần lén thi pháp, lôi đình đã xé nát toàn hộ hư không thành mảnh vụn. Điều lì lạ là Nhật Nguyệt Tinh vẫn treo lơ lửng ở hư không trong canh phong, như thật như ảo, tưởng chừng như trong tầm tay, nhưng thực chất dù bay cao tới đâu cũng không thể chạm tới. Đạo lôi kiếp thứ 81. Thất sắc hào quang óng ánh, vô thành vô thức rơi xuống, trong u tối có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn. Chư thần nghe thấy liền rời đi, lần theo những vết nứt nhỏ, có thể mơ hồ thấy được khu rừng cổ thụ sâu thẳm vô tận, kéo thẳng đến thần sơn sừng sững, từng tia huyền bí bay ra từ trong vết nứt. Một vài cây cỏ, mấy viên thổ nhưỡng, tình cờ nằm ở vết nứt, rơi xuống thế gian. Khe hở chỉ kéo dài trong chốc lát, kiếp lôi sau khi rơi xuống liền biết mất không thấy tung tích, tuy nhiên trong cảnh tượng này không phải chân thần thì là nhân tiên, tất cả những gì nhìn thấy nghe thấy đều sẽ in sâu vào thần trí, không ngừng phân tích, phát đi phát lại. Đây lẽ nào là tiên giới? Không phải tiên giới, cái khí tức này so với tiên giới còn huyền diệu hơn. Hô. Một vị chân thần cách gần nhất, há miệng nuốt lấy khí tức huyền diệu vào bụng, thần vị kim luân sau đầu hào quang nở rộ, ẩn ẩn truyền đến tiếng tụng kinh của hàng triệu sinh linh, bảo bối tốt. Chân thần đã đạt được cảnh giới cuối cùng, cũng khó để đột phá hơn nữa, chỉ có thể theo thời gian tích lũy hương hỏa thần lực để tăng thực lực, kết quả nuốt một ngụm khí liền tăng trưởng, quả thực là không thể tưởng tượng được thế giới này khủng bố đến nhường nào. Những chân thần khác cũng không thèm đấu đá với Tôn Trường Sinh nữa, tất cả đều nhà xuống cây cỏ và mấy viên thổ nhưỡng. Tôn Trường Sinh cầm thần côn, bảo vệ bên cạnh Hoàng Ngưu vẻ mặt ngưng trọng nhìn lôi kết đang từ từ giáng xuống, lúc đang phân vân không biết có nên xông vào thử uy lực vì đại ca hay không, Hoàng Ngưu khẽ lắc đầu, kiếp nạn này nhất định phải tự mình trải qua, mượn uy lực của nó hợp nhất linh hồn và thể xác. Âm thanh lớn vọng đến. Khi lôi kiếp ập đến, cả bầu trời biến thành một bức tranh tĩnh lặng. Trong bức họa, có chân thần tranh giành nhau linh vật dị giới, có đại thánh đứng trên bầu trời, có 48.000 trường phan vượng hầu bay lơ lửng. Tuy nhiên dù động tác thi triển pháp lực có thế nào thì cũng giống như một vở kịch câm, không có âm thanh phát ra. Hoàng Ngưu ngẩng đầu lên trời gầm lên, phá vỡ sự im lặng quỷ dị này, thân thể và lôi kiếp va chạm với nhau. Bùm. Lôi kiếp bao quanh người Hoàng Ngưu, lớp da bò đã chịu đựng 80 lôi kiếp, nứt ra như mạng nhện, kim huyết rơi khắp trời. Âm thanh rắc rắc vang lên, như tiếng xương bị gãy rồi lại sắp xếp lại, rồi lại gãy. Thánh Dương Đế Quân không tham gia vụ tranh giành, mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngưu, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn ta, nhưng không có bất kỳ ý cười nhạo nào. Khí tức đã vượt qua giới hạn của yêu thần, cản trở thất bại rồi. Sau một lúc lâu, uy lực của lôi kiếp đã cạn kiệt, trên trời chỉ thấy thân ảnh một con bò đen ngòm. Đầu thì bị vỡ một nửa, xương trắng lộ ra ngoài, bốn chân thì gãy ba chân, đều cho thấy Hoàng Ngưu bị thương rất nghiêm trọng. Những dị tượng trên bầu trời bắt đầu tan biến, Nhật Nguyệt Tinh biến mất, bầu trời vạn dặm lại trở lên trong xanh trở lại. Đùng đùng đùng. Liên tiếp những âm thanh nổ chói tai, mấy gốc cỏ mấy viên thổ nhưỡng sao có thể chia đều, chính vị chân thần đã giành được hỏa khí, lén lút thi pháp công kích đồng bọn. Thiên đế không phải mà một khối sắc nguyên khối, chân thần cũng có phe cánh của mình, lúc này đấu pháp lẫn nhau chưa hề nghĩ đến tư tưởng có báo thù. Đủ rồi. Thánh Dương Đế Quân nghiêm giọng quát, các ngươi là chân thần được hàng triệu sinh linh tôn thờ, hồ nháo thành như vậy, thật sự là mang đến nỗi ô nhục cho thiên đình. Chư chân thần nghe vậy thì mới dừng đấu pháp. Lại nghe Thánh Dương Đế Quân nói, linh vật trên trời dưới đất, tất cả đều thuộc về thiên đình, những hoa cỏ thổ nhưỡng của dị giới rơi vào Đông Thắng Thần Châu, cũng là nằm trong phạm vi quản chế của thiên lực. Các ngươi sau khi trở về thiên đình đều phải giao nộp tất cả lên trên, thiên đế sẽ dựa theo công lao mà phân phát. Tất cả chân thần hai mắt trợn tròn, nhưng nghe đến hai chữ thiên đế thì chỉ có khom lưng nhận lệnh. Nhân tiên tam giáo sau khi thăng thiên, thiên đế không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa, tận hưởng hàng triệu sinh linh Đông Thắng Thần Châu cung phụng hương hỏa, chân thần bảo gần như tích thành thực chất. Thực lực gần như ngang bằng với nhân tiên. Một tiếng bò gầm vang lên, chỉ thấy thân hình tả tơi của Hoàng Ngưu phát ra thần quang lóa mắt. Xác thịt khôi phục, tứ chi trùng sinh, chớp mắt liền trở về lại với hình dáng ban đầu. Tốt, đại ca. Lo lắng của Tôn Trường Sinh biến mất, hưng phấn gãi đầu gãi tai, làm mấy động tác nhào lộn trên không. Hoàng Ngưu khẽ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các chân thần thiên đình, nói, bần đạo và thiên đình từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, hôm nay độ kiếp. Các vị vậy mà ra tay giết ta. Ánh mắt chư thần hơi ngưng lại, vận hương hỏa thần thực, chuẩn bị tùy lúc tháo chạy. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, chúng ta tới đây để chúc mừng Ngưu đạo hữu độ kiếp thành công. Thánh Dương Đế Quân trên mặt đầy vẻ tươi cười nói, Ngưu đạo hữu và thiên sư tọa kỵ, cũng là lập đại công thần của thiên đình, ta và ngươi tuyệt không phải kẻ thù, mà là người một nhà tương thân tương ái. Ha ha ha, thật hay cho câu người một nhà. Tôn Trường Sinh cười nói, dù sao cũng là tương thân tương ái, bần đạo cũng muốn là chủ thiên đình, mau bảo thiên đế lăn xuống cho lão tôn lên. Trong mắt Thánh Dương Đế Quân lóe lên tức giận, sắc mặt từ từ tối sầm lại, trầm giọng nói: "Chuyện hôm nay, thiên đình sẽ tự đưa ra lời giải thích, vẫn hy vọng Ngưu đạo hữu hiểu lý lẽ, đừng hành xử như con khỉ này." "Hiểu lý lẽ?" Hoàng Ngưu hừ lạnh, "Nếu như bản tọa không hiểu lý lẽ thì thế nào?" Thánh Dương Đế Quân nói: "26 vị chân thần thiên đình hợp sức, chỉ dựa vào hai thánh yêu các ngươi, còn có thể lật trời sao? Ngươi thật là một kẻ hầu ngang ngược." Tôn Trường Sinh vung thần côn, lúc bần đạo đại náo thiên đình, đập vỡ lăng tiêu, cái tên hầu nhà ngươi chỉ biết núp sau mông nhân tiên, hôm nay lại náo một lần, để xem ngươi trốn thế nào. Sắc mặt Thánh Dương Đế Quân không đổi, Tôn Trường Sinh mất đi huyết hải chống đỡ, lại tự hủy đi thân ma, lúc này chỉ còn là một vị La Hán quả, tuy còn thân thể bất tử, cũng chỉ mạnh hơn nhân tiên bình thường chút thôi. Thiên đình thật sự đang chống lại mối nguy tan vỡ của thần châu, nhất định có thể phong ấn Tôn Trường Sinh. Ngưu đạo hữu nghĩ thế nào? Hoàng Ngưu trầm ngâm một lúc rồi nói, bần đạo cần một tiên thiên linh vật giống vậy. Thánh Dương Đế Quân sắc mặt bình tĩnh, chỉ cần Hoàng Ngưu có thể nói đạo lý là được, nói, bảo bối như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu, bây giờ thiên đình cũng không có. Bần đạo có thể đợi, nhưng không thể chờ đợi một hai vạn năm. Thiên căn cứ của Hoàng Ngưu là yêu tộc, tuổi thọ dài hơn so với nhân tiên, có rất nhiều thời gian ở nhân gian chờ đợi. Tôn Trường Sinh cười quái dị, nói, đại ca có thể lấy nhiều một chút, cái thiên đình trách này chưa chắc có thể kéo dài một hai vạn năm, đến lúc đó kẻ nợ tiền đều chết hết, thì đòi thế nào? Thánh Dương Đế Quân lạnh lùng nhìn Tôn Trường Sinh, không muốn gây sự cùng với con khỉ này, gật đầu đáp ứng nói. Thiên đình đáp ứng một chiếc tiên thiên linh vật, chúc mừng đạo hữu đã thành đại thánh. Hai chiếc. Hoàng Ngưu nói, năm đó thiên đế đáp ứng với thiên sư, lấy tiên thiên linh vật làm thù lao, bây giờ đã qua 1.700 năm rồi, ngay cả một tin tức cũng không có. Thánh Dương Đế Quân biết chuyện này, bất lực nói. Thiên đình tìm kiếm ở Thần Châu, tất cả những chỗ có thể sinh ra tiên thiên linh vật đều sẽ tìm kiếm, nhất định có thể tìm được. Như vậy rất tốt. Hoàng Ngưu nói, bần đạo vừa đột phá lên đại thánh, cần phải ổn định pháp lực, cho nên không tiễn các vị được. Thánh Dương Đế Quân nhìn xuống, thấy Diệt Ma Tiên Trận vẫn đang vây khốn 6 vị chân thần. Tôn Trường Sinh chào hỏi một tiếng, 48.000 huyết phan hóa thành vượng hầu, nhao nhao chạy vào trong cơ thể. Sắc mặt của 6 vị chân thần đều đỏ bừng, hôm nay hoàn toàn mất mặt. Không đợi Thánh Dương Đế Quân rời đi, cũng đã tự mình xuyên qua hư không không thấy tung tích. Lịch Thiên Địa, năm 1726. Hoàng Ngưu độ kiếp, trở thành Thánh Yêu. Sau khi yêu tộc ở Đông Thắng Thần Châu biết được chuyện này, lần lượt tập trung tại núi Thanh Vân, dâng lên linh vật với mong muốn che chở. Hoàng Ngưu không từ chối bất cứ ai đến, lệnh cho nhóm yêu ở trên núi mở động phủ tu học. Tin này truyền ra, cả giới náo động. Tu sĩ nghị luận sôi nổi, lặng lẽ chờ thiên đình phái binh xuống bao vây trấn áp. Kết quả đợi được một tờ chiếu thư. Trong thư thiên đế nói núi Thanh Vân bán bính 3.000 dặm để bày tỏ lòng biết ơn với công lao của thiên sư, phần đất lĩnh được phân chia riêng, bất luận Hoàng Ngưu có làm thế nào đều không nằm trong phạm vi quản chế của thiên đình. Nói như vậy, miễn cưỡng hợp tình hợp lý. Lúc này, Sắc Phong Động Ma Vân làm thánh địa của yêu tộc, Sắc Phong Hoàng Ngưu làm yêu đế. Từ khi yêu tộc đến Đông Thắng Thần Châu, yêu đế đầu tiên, dựa theo chiếu thư, Hoàng Ngưu có quyền quản chế tất cả yêu tộc, bao gồm Rồng Phượng Kỳ Lân các loại thượng cổ dị chủng trong đó. Huyền Nguyên Tông, đỉnh núi. Chu Dịch ngay lập tức biết được tin Hoàng Ngưu độ kiếp. Yêu tộc có thể so với nhân tiên. Bây giờ coi như đã có năng lực tự bảo vệ, cho dù thiên đình phát hiện ra bần đạo thì có thể thế nào? Chu Dịch sống hơn 8.000 năm, da mặt sớm đã sánh ngang với tiên thiên linh bảo, tuyệt không bao giờ cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn trong lòng, mà ngược lại sẽ dương dương đắc ý, dựa vào Hoàng Ngưu tung hoành Đông Thắng Thần Châu. Phong ba này là nhân thương ngưu thế. Vốn dĩ còn định giả vờ chết sau đó lại bái nhập Huyền Nguyên Tông, bây giờ xem ra không cần nữa, trực tiếp trở về núi Thanh Vân, yên tâm lại thoải mái. Lúc này, một đạo linh quang bay tới, rơi vào trong tay. Thần thức Chu Dịch quét qua, mặt lộ ra nụ cười, Huyền Vũ thành công được phong làm thành Hoàng Phủ Hoài Ninh. 50 năm trước, Huyền Vũ vô tình lấy được tụ anh linh vật, lập tức gợi ra thiên kiếp, thành công vỡ đan thành hài nhi. Huyền Nguyên Tông hàng trăm đệ tử, lại có một vị thành hoàng che chở, có thể nói là thời điểm thịnh vượng nhất từ khi môn phái thành lập, bần đạo cũng coi là báo đáp nhân quả. Theo tính toán kim đan thông thường, còn có 100 năm thọ nguyên nữa, cũng không thể đột phá nguyên anh rồi. Trải qua hơn 200 năm hoạt động, Huyền Nguyên Tông đã có 4 vị thái thượng kim đan, Chu Dịch tà hóa cũng không có ảnh hưởng gì. Lại tu hành 100 năm nữa rồi về núi Thanh Vân. Lịch Thiên Đế, năm 1730. Ngày Tân Dậu, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần. 3 năm tu hành bằng với 30 năm bế quan trước kia, cảm giác làm thiên tài thật là tuyệt vời, nếu là trước kia thì là học thần, ngày ngày chơi game ngủ gật đi thi cũng đạt điểm tuyệt đối. Những ngày bế quan quá nhàm chán, ta lấy quyển sổ đà ố vàng ra, lại bắt đầu viết nhật ký. Từ năm Sùng Minh thứ 29, lúc viết trang nhật ký đầu tiên là năm 20 tuổi, đến bây giờ đã 8421 tuổi, đã trải qua bao nhiêu xung đột từ Hoa Khôi đến số 8, từ Phong Xuân Lầu đến Di Hồng Viện, nhớ lại vô số gương mặt. Người tu tiên không quên những ngày tháng đã qua, trong thần trí chứa nhiều ký ức, nhớ lại những chuyện xa vời đã qua, những người bạn đã mất, như ngắm hoa trong sương, như trăng trong nước, đại đạo độc hành cũng là một loại thống khổ. Nội tâm buồn bã, để phòng ngừa ma tâm gây chuyện, xuống núi ăn mừng một phen. Nửa tháng trôi qua, Chu Nghị trở về Huyền Nguyên Tông, mở nhật ký ra. Khi tâm trạng vui vẻ, suy nghĩ sáng suốt, người ấy mà, không nên sống trong quá khứ. Đọc xong dòng nhật ký cuối cùng, phát hiện có vấn đề, những câu văn cứng nhắc, không giống như viết ra lời trong lòng bây giờ cũng không phải lời trong lòng. Duy có việc ăn mừng là thật sự tốt, con đường tu hành vốn dĩ nên lúc cứng lúc mềm, lúc nhàn rỗi lúc cấp bách. Chu Nghị sau khi xuất quan thì đi dạo một vòng, phát hiện Huyền Nguyên Tông có không ít đệ tử mới. Bèn hoán gọi Tịnh Nghi Tông chủ lúc bấy giờ, một nữ tử bàn môn hiếm thấy, phong thái thước tha, tu vi trúc cơ đã viên mãn. Bẩm báo sư thúc tổ, những năm trước lại thu nhận một nhóm đệ tử, vị liệt minh tử bối. Bần đạo lại cao thêm một cấp. Chu Nghị bất đắc dĩ nhún vai, dưới tỉnh tử bối là thông tử bối, dưới nữa mới là minh tử bối. Năm đó thu nhận đệ tử thanh tử bối, đại đa số đã tạ hóa, chỉ có một người tấn thăng kim đan, vị liệt thái thượng trưởng lão. Tịnh Nghi mặt mày quyến rũ, tư thái yêu diễm, thanh âm có chút run rẩy, sư thúc tổ. Đệ tử tu hành có nghi hoặc, kinh mạch không thông, ngài có thể cho ta lời khuyên được không? Bần đạo có việc phải làm, đi phủ Hoài Ninh hỏi Thanh Hoàng. Chu Nghị kinh nghiệm dày dặn như vậy, gặp nhiều nữ tu nhiều hơn so với Tịnh Nghi từng gặp, sao có thể không biết mục đích của nàng ta, kiên quyết cự tuyệt hóa thành đốn quang rời đi. Trước mặt vạn bối, Chu Nghị luôn giữ bộ dạng chính nhân quân tử, tuyệt không dạy hư hại tử. Lịch Thiên Đế, năm 1760. Nhắm mắt vào, mở mắt ra, lại 30 năm nữa trôi qua. Người ta thường nói rằng các tu sĩ ở cảnh giới cao thâm, nhân tính càng lãnh đạm, lời nói, hành vi càng giống các vị tiên, thật ra có liên quan rất lớn đến việc bế quan tu hành. Bế quan xuất quan, thời gian có thể bằng cả đời người sinh lão bệnh tử, khoảng cách như vậy thật khó để mà không lạnh nhạt. Bần đạo vì duy trì nhân tính, xuống núi ăn mừng một phen. Nhân tiện ghi lại, nhẹ nhẹ nhàng nhàng luyện thành thuần dương nguyên anh, bây giờ xác suất hóa thần cao tới 8 phần, tiền thiên ngân cước đã tốt. Lại ghi tiếp, Huyền Nguyên bàn môn có ma lực mị pháp, tiếp tục quan sát. Vừa mới ăn mừng một năm, Chu Nghị vội vàng trở về núi. Huyền Nguyên Tông bàn môn tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Tuyển cử bàn môn tân nhiệm cần phải có sự thông qua của 4 vị kim đan thái thượng, sau đó báo cho Huyền Vũ quyết định. Chu Nghị tra hỏi thì biết được cái gọi là chết bất đắc kỳ tử chỉ là một cái cớ, hóa ra việc Tịnh Nghi cấu kết với ma tu bị bại lộ, tam trưởng lão đánh chết nàng ta ngay tại chỗ, để tránh liên lụy đến tông môn. Tân nhiệm bàn môn là đệ tử thông tử bối, thông huyền chân nhân. Đệ tử thiên linh căn thứ 2 trong tông, sớm đã định xong người kế nhiệm, không có bất kỳ dị nghị nào. Hiện tại Huyền Nguyên Tông phát triển nhanh chóng, có thể xảy ra tranh giành quyền lực, dưới quyền lực tuyệt đối của Huyền Vũ, cả tông môn nhìn chung rất hòa hợp. Chu Nghị không quan tâm Tịnh Nghi chết như thế nào, cũng không quan tâm Thông Huyền lên làm tông chủ, trở về núi là chế tạo công cụ, sau đó bế quan tu hành pháp lực. Lịch Thiên Đế, năm 1762. Tu hành một năm, pháp lực viên mãn không tiến triển gì thêm nữa, lúc này phải tìm kiếm linh vật hỗ trợ thần hóa. Đi đến miếu Thành Hoàng hỏi thăm Huyền Vũ, biết được linh vật thần hóa có giá trên trời, không chỉ thiên đình chiếm hết linh vật tự nhiên, còn có thiên quân hóa thần có thể trực tiếp đạt được thần vị. Cảm giác như bê đá đập vào chân mình vậy. Trái nghĩ phải nghĩ, vẫn là truyền tin cho Hoàng Ngưu, trực tiếp yêu cầu hắn ta hai bộ. Có người lấy tổ tông làm chỗ dựa, có người lấy sư môn làm chỗ dựa, ta lấy tọa kỵ làm chỗ dựa thì có sao? Lịch Thiên Đế, năm 1763. Hoàng Ngưu làm việc rất hiệu quả, hắn đi đến bảo khố của thiên đình lấy vạn tiết không thanh, ngàn huyền sơn chi, đây đều là những linh vật hóa thần thượng cấp. Nuôi bà hơn 8.000 năm, cuối cùng quay đầu cũng thấy được cỏ rồi. Đáng để chúc mừng. Chu Nghị lại lãng phí thời gian 2 năm, vẻ mặt cảm thấy nhục nhã hổ thẹn rời khỏi Xuân Phong Lâu, trở về núi viết nhật ký. Lịch Thiên Đế, năm 1765. Lão Chu ơi lão Chu, người không thể tiếp tục trụy lạc nữa. Pháp lực không tu được thì có thể tu luyện đạo pháp, có thể tụng kinh đạo. Không thể lúc nào cũng đi ăn mừng nữa. Lịch Thiên Đế, năm 1767. Mùi vị của hoa khôi thật sự tuyệt. Lịch Thiên Đế, năm 1770. Khi đang du hành ở phủ Hoài Ninh, ngoài ý phát hiện được một hội mật, thực chất được đệ tử còn lại của Phi Tiên Các, ta lấy ra Chí Tôn để giảm giá, kết quả đối phương không nhận còn đánh đuổi ta ra ngoài, nhất định không phải truyền nhân chính thống của Phi Tiên Các. Lập tức báo với Huyền Vũ, có tu sĩ huynh hoang lừa đảo. Lịch Thiên Đế, năm 1771. Miếu Thành Hoàng có một nhóm người giả mạo tiên nhân các, kết quả đem ta khai ra. Sơ suất rồi, quên không triển pháp phong ấn trí nhớ của nữ tu. Huyền Vũ lệnh cho ta bế quan tu hành, không thành nguyên anh thì cấm không được xuống núi, đã biết sắm vai tu sĩ kim đan, vậy thì ngoan ngoãn trở về. Lịch Thiên Đế, năm 1772. Tu thành nhất môn thần thông, nên ăn mừng. Lịch Thiên Đế, năm 1773. Luyện thành nhất môn đạo pháp, nên ăn mừng. Lịch Thiên Đế, năm 1774. Lịch Thiên Đế, năm 1775. Điều quý giá nhất của con người chính là mạng sống, khi ngớ lại quá khứ, không nên hối hận về những năm tháng sống uổng phí, cũng không nên xấu hổ vì nhiều lần thấy nhục nhã hổ thẹn, khi sắp chết. Ấy, ta sẽ không chết, vậy còn phấn đấu làm cái gì? Trường sinh đạo quả nhầm ta rồi. Lịch Thiên Đế, năm 1778. Hôm nay Huyền Nguyên Tông kỷ niệm 3.000 năm thành lập, lễ kỷ niệm được tổ chức. Lịch sử ngắn ngủi như vậy thì có gì mà chúc mừng, còn Bảo Thái Thượng trưởng lão nhất định phải có mặt, vừa mới cự gạt chọn lựa ra được Hoa Khôi, lễ kỷ niệm kéo dài tận nửa tháng, bạc đã bỏ ra há chả phải là vô ích sao? Giữa trưa, mặt trời đang rực cháy. Chính điện Huyền Nguyên Tông. Chu Nghị ngồi ở trên cao, hai bên trái phải là hai vị kim đan chân quân. Phía dưới là 1.000 đệ tử, dựa theo phân bối, tu vi, tuổi tác, trong tiếng Chu Ngọc tỏ lòng tôn kính bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Rất nhiều đệ tử lần đầu tiên gặp Chu Nghị, đối với vị lão tổ thần long thấy đầu không thấy đuôi này rất xa lạ, cũng có chút hiểu biết thì chỉ dừng lại ở chỗ những từ ngữ khen ngợi được ghi ở trong điển tịch. Chẳng hạn như thiên tàng dị bẩm, giữ thái độ khiêm tốn, hành sự cẩn trọng, lật ngược tình thế trước khi nó sụp đổ. Chu Nghị đầu đội ngọc quan, mặc bộ đạo bào màu tím lớn, ngồi thẳng lưng, vạt áo gấp lại, liếc nhìn các đệ tử đang quỳ lạy, không khỏi nhớ tới những chuyện đã qua. Ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Châu, không biết cố nhân có bình an không? Đứng dậy đi. Chu Nghị mặt lộ tươi cười nói, lúc bần đạo mới nhập tông môn, chỉ có 5 sư đồ, nghèo đến mức ngay cả trận pháp bảo vệ tông môn cũng không có. Sau này đại sư huynh, nhị sư huynh, lần lượt tạ hóa, chỉ còn lại hai chú mèo đại miêu, nhị miêu. Thấm thoát 4-500 năm trôi qua, được tận mắt chứng kiến cảnh hưng thịnh như vậy, thật sự làm bần đạo rất vui vẻ yên tâm. Đệ tử trong điện nghe vậy thì đều nhìn Chu Nghị với ánh mắt ngưỡng mộ, bọn họ có thể đặt chân vào con đường tu tiên, có thể nói toàn bộ dựa vào sự cường thịnh của Huyền Nguyên Tông. Luật pháp thiên đình nghiêm ngặt, cấm việc truyền đạo pháp. Bình dân may mắn có được linh căn, cũng không biết cửa đạo viện lúc nào mở ra, cũng may Huyền Nguyên Tông chủ động xuống núi thu nhận đồ đệ, nếu không bọn họ chỉ có thể là một phàm nhân, đần đần độn độn sinh lão bệnh tử. Đầu tiên là tu hành pháp công để tăng cường trí nhớ, sau đó quay lại vào đạo viện học tập, so với phàm nhân khổ hạnh đọc sách thì có lợi trăm lần. Sau khi vượt qua kỳ thi lấy được tiên tịch, thì tám phần đã thành tu sĩ, có thể xếp hàng từ từ chờ lấp chỗ trống của thần vị nào đó. Đương nhiên, Huyền Nguyên Tông không dám đưa toàn bộ đệ tử của mình đến đạo viện, vậy thì quá không nể mặt thiên đình, duy chỉ có đệ tử có tài năng thượng cấp mới có cơ hội thi lấy được tiên tịch. Tân tấn Kim Đan, tông môn bàn giáo, Thông Huyền chân quân nói: "Sư tổ, vạn bối đã khắc thành tựu của ngài lên bia đá, dựng ở cửa núi, đệ tử đi ngang qua có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau này bên ngoài điện Huyền Nguyên sẽ dựng một bức tượng, thụ hưởng hương hỏa đệ tử thờ cung." Chu Nghị nhìn Thông Huyền hồi lâu, khe khẽ gật đầu. Người rất không tệ. Năm đó ngươi bái nhập tông môn, trong lòng bần đạo có sở cảm, đặc biệt lấy chữ Huyền cho ngươi làm pháp hiệu. Hôm nay xem ra, Huyền tông môn giao vào tay ngươi, nhất định sẽ hưng thịnh. Nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của sư tổ. Thông Huyền trên mặt lộ ra vui mừng, hắn tính toán Chu Nghị thọ nguyên không lâu nữa, nhất định sẽ thích lưu truyền tiểu sử, khắc chữ, tượng đài, các loại đồ vật có thể lưu lại dấu vết trên thế giới, chứng minh hắn đã từng ở chỗ này. Lễ kỷ niệm tiếp tục, tế tổ, tụng kinh, dự yến. Sau đó phần quan trọng nhất chính là cuộc tranh tài trong tông môn. Sau khi Huyền Nguyên Tông suy tàn, liền hủy bỏ cuộc tranh tài giữa các đệ tử, cách 1.000 năm sau bây giờ mới tổ chức lại, phần thưởng bao gồm đan trúc cơ, pháp khí đỉnh cấp, linh vật thượng đẳng, vô cùng hào phóng. Chu Nghị đợi người ngồi trên đám mây, nhìn các đệ tử chiến đấu ở võ đài bên dưới, thỉnh thoảng khen ngợi bọn họ. Năm ngày chớp mắt trôi qua. Ở giai đoạn đầu và giữa là luyện khí, rất nhiều đệ tử bị loại, đấu pháp cũng càng tinh vi hơn. Trên võ đài, một thiếu niên đang luyện khí trung, há miệng phun ra một trường kiếm kỳ lạ, to bằng nắm tay, trong suốt như nước, trong lúc bay không phát ra âm thanh nào cả, lẫn trong lôi pháp bằng mắt thường rất khó phát hiện. Đối thủ là một thanh niên luyện khí trung, thi triển ngăn chặn lôi đình, cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Kết quả khi không chú ý, để kỳ dị phi kiếm cắt một đường xuyên qua linh quang hộ thân, để lại vết hằn máu trên cổ. Cấp trúc cơ làm phán xử tuyên bố, Dương Tấn, thắng. Trên trời, Chu Nghị chứng kiến trận này thì rất kinh ngạc. Phi kiếm này, hắn bấm tay chiêm toán, quả nhiên là hậu duệ của cố nhân, năm đó tiểu sư đệ Huyền Lập trúc cơ không còn hy vọng, xuống núi lấy vợ sinh con. Chu Nghị đã luyện ra một thanh kiếm vô hình, luyện chế ra một thanh kiếm trong suốt biết bay, đưa tặng sư đệ phòng thân, 400 năm sau, bất ngờ gặp được hậu duệ của Huyền Lập. Thông Huyền rất giỏi quan sát sắc mặt, hỏi, sư tổ và Dương Tấn có quan hệ gì à, có chút nguồn gốc. Chu Nghị nói ngắn gọn về Huyền Lập, nói, sau khi sư tỷ tu thành kim đan, đã xuống núi tìm tiểu sư đệ, nhưng không ngờ người đi nhà trống, không biết đã chuyển đến chỗ nào, thật đáng tiếc. Hóa ra là hậu duệ của tiểu sư tổ. Thông Huyền nghe nói đến Huyền Vũ, lập tức trịnh trọng nói, sư tổ yên tâm, tông môn nhất định sẽ dạy dỗ Dương Tấn thật tốt, tuyệt sẽ không thiếu linh vật. Kết đan thì không dám đảm bảo, chỉ ít có đến cấp trúc cơ an toàn. Ba vị chân quân còn lại đều đồng thanh nói phải, Huyền Vũ là chỗ dựa lớn của Huyền Nguyên Tông, là nền tảng cho sự thịnh vượng, chuyện có liên quan đến Huyền Vũ đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa tốt đẹp. Chu Nghị hài lòng gật đầu, năm đó khi Huyền Lập xuống núi, từng thỉnh cầu Chu Nghị chiếu cố hậu duệ, như hôm nay cũng xem như không phụ sự tin tưởng của hắn. Ủy thác chuyên nghiệp, 8.000 năm phẩm chất như một. Thông Huyền nói, sư tổ, ngài bây giờ không có hậu nhân kế thừa y bác, hay là nhận Dương Tấn là đệ tử? Chu Nghị chợt giật mình, nhiều lần chiêm toán cho Dương Tấn, xác định hắn trong sạch không có gì nổi bật, nên lập tức từ chối. Không cần, bần đạo không hay dạy dỗ đệ tử. Chiếu cố, hướng dẫn Dương Tấn thì được, nhưng thu nhận đệ tử thì thôi bỏ đi. Chu Nghị bây giờ luôn cảm thấy da đầu tê dại, nhất định là nghiệp lực quá nặng, nếu thêm vài chiêu nữa, nói không chừng ngày ngày đều bị sét đánh. Nửa tháng sau, cuộc thi kết thúc. Chu Nghị đích thân trao giải cho 10 người đứng đầu, chúc mừng và động viên từng người một. Các đệ tử nào đã được chứng kiến qua một thái thượng trưởng lão hòa nhã như vậy, hưng phấn đến mức không kiềm chế được bản thân, khi nghe thấy câu chăm chỉ tu hành, bảo vệ tông môn thì hận không thể lập tức rút thiên kiếm đi diệt trừ yêu ma. Chu Nghị thấy vậy trong lòng tràn đầy cảm động. Tu sĩ Đông Thắng Thần Châu suy nghĩ đơn thuần hơn Cửu Châu nhiều. Lễ kỷ niệm kết thúc. Chu Nghị đang chuẩn bị bế quan tu luyện thì nhận được truyền tin của Thông Huyền, đạp lên đốn quan đến điện Huyền Nguyên, phát hiện ba vị thái thượng kim đan cũng ở đó, nhưng sắc mặt đều có chút u ám. Sư tổ, ta mời ngài tới đây quyết định một việc. Thông Huyền nói, trong môn đã có nhiều vị kim đan, sau này sẽ còn có nhiều nữa, đã đến lúc khôi phục tổ chế, sự kim đan thành trưởng lão, Nguyên Anh đạo quân là thái thượng. Nói có lý. Chu Nghị lập tức hiểu được tại sao ba vị kim đan sắc mặt lại có vẻ lo lắng rồi. Trên lý thuyết thì thái thượng trưởng lão địa vị cao hơn bàn môn, cho dù Thông Huyền tấn thăng kim đan, cũng có thể duy trì ngang hàng. Trưởng lão thì thấp hơn bàn môn, trực tiếp nhận sự phân công của Thông Huyền. Hơn nữa, thái thượng trưởng lão cũng không cần làm gì, chỉ nhận cung phụng của tông môn nhất tâm tu hành, sau khi hưu về trưởng lão sẽ phân công quản lý các điện, phụ trách hình luật, luyện đan, giảng kinh. Giống như nói địa vị của ngươi đã bị giảm, nhưng ngươi vẫn phải giải quyết công việc, thì sao có thể trông vui vẻ được? Chu Nghị trầm mặt một lát rồi nói, về nguyên tắc bần đạo đồng ý với chuyện này, tương lai số lượng kim đan nhiều lên, tông môn nuôi không nổi nhiều thái thượng như vậy, nhưng bất quá vẫn cần thỉnh giáo sư tỷ. Trong mắt Thông Huyền hiện lên vui mừng, từ trong tay áo lấy ra vũ lệnh bài, nói, Huyền Vũ sư tôn đã đồng ý, khôi phục tổ chế, các sư đệ có ý kiến gì không? Ba vị kim đan cúi đầu nhận lệnh, tuân theo sư tổ pháp lệnh. Sư đệ không cần lo lắng, cho dù đổi thành trưởng lão, linh vật tài nguyên cũng sẽ không giảm bớt. Thông Huyền đánh một gậy thả cho một trái táo ngọt, thấy sắc mặt ba người hơi khôi phục, lại tiếp tục nói, các cung điện quan trọng của tông môn, bây giờ chắc chắn là chấp pháp điện và linh bảo điện, vị sư đệ nào có hứng thú phụ trách. Ba vị kim đan cũng không ngốc, đều nhìn Chu Nghị, đương nhiên người có bối phận cao nhất sẽ chọn trước. Chu Nghị nói, bần đạo thọ nguyên không nhiều, không thích hợp ở chỗ phức tạp, đi tàn kinh các vậy. Thông Huyền hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thể khuyên cái gì. Ba vị kim đan sắc mặt vui mừng, lần lượt chiếm lĩnh điện hành pháp, điện linh bảo, điện giảng kinh, kết hợp lại thì quyền thế không kém gì bàn giáo. Bần đạo đi tàn kinh các. Chu Nghị liếc nhìn Thông Huyền, tiểu gia hỏa muốn đấu với bần đạo à, còn kém xa lắm, liền hóa thành đốn quang biến mất. Mấy ngày sau, Dương Tấn đến tàn kinh các mượn sách, vừa vào cửa liền thấy một đạo lão tóc bạc. Đầu tóc rối bù, áo bào màu xanh đầy vết rượu, có vẻ như đang say khướt nằm trên bàn ngủ thiếp đi, trên tay còn đang ôm vò rượu linh. Bái kiến tổ sư. Dương Tấn thấy rõ mặt mũi lão đạo, liền vội vàng không người thi lễ. Chu Dịch một phen nhớ lại ngọt ngào trong khánh điển, đệ tử trong môn đều mang lòng cảm ơn. Lại nghe được lão tổ thọ nguyên sắp hết, có loại bi thương anh hùng tuổi xế chiều, không kìm nén được thương xót, thân cận. Chu Dịch hời hợt mấy câu nói, còn hơn Thông Huyền mười mấy năm kinh doanh, danh vọng trong môn chỉ đứng sau Huyền Vũ. Thông Huyền cũng không phải là người ngu, quay đầu lại cẩn thận suy tư trước sau khánh điển, hiểu được sư tổ ít lộ diện này, không phải là dựa vào vỗ mông ngựa là có thể lừa gạt, lập tức ngừng động tác tiếp theo. Dù sao không quá mấy thập niên, yên lặng chờ sư tổ thân tử đạo tiêu là được, vừa lúc tu hành tăng lên pháp lực. Tu tiên giới, thực lực mới là căn cơ quyền lực. Chu Dịch thích người thông minh, thấy Thông Huyền hiểu được đánh, liền an tâm ở tàng kinh điện yên tĩnh trải qua tuổi già. Nghe được thanh âm, mở ra hai mắt mông lung say ngà ngà, thần thức quét qua trong ngoài Dương Tấn, lập tức biết được vì sao hắn tới tàng kinh điện. Bình cảnh luyện khí trung hậu kỳ buông lỏng, tất nhiên là tham khảo kinh nghiệm tiền nhân. Không cần đa lễ. Chu Dịch nói, Tần Giáp Thất có cuốn Khổng Vân Pháp Sư Bút Ký, bên trong tỉ mỉ ghi lại phương pháp đột phá, người này ngộ tính rất cao, so với lầu hai còn huyền diệu hơn. Huyền Nguyên Tông tàng kinh các hoàn toàn mở ra với bên ngoài, bất kỳ đệ tử nào cũng có thể đọc điển tịch, điểm này so với đại tông môn rộng rãi hơn nhiều lắm. Dĩ nhiên, mở ra chính là điển tịch và công pháp bình thường, truyền thừa trấn tông vẫn cần phải trở thành đệ tử chân truyền. Dương Tấn không người nói, đa tạ tổ sư chỉ điểm. Một lát sau, Dương Tấn đem bút ký nội dung ghi vào ngọc giản, tính toán trở về động phủ suy tư, sớm ngày đột phá luyện khí trung kỳ, 5 năm sau tông môn đại bỉ định có thể đoạt thứ hạng tốt, ra cửa lần nữa không người thi lễ. Sư tổ, đệ tử pháp lực thấp kém, giúp không được việc lớn, nhưng công việc chân chạy vẫn có thể làm cho sư tổ. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, biết nắm lấy cơ hội là tốt, nhưng còn phải hợp khẩu vị của mình nữa, bần đạo lúc tuổi còn trẻ thích xem thoại bản, rất nhiều năm không xuống núi, cũng không biết có tác giả mới hay không. Đệ tử lần này xuống núi, giúp sư tổ mua thoại bản. Dương Tấn lộ vẻ vui mừng, có thể nói chuyện cùng sư tổ, đối đạo đồ có nhiều giúp ích. Nửa tháng sau, lần nữa đi tới bên ngoài tàng kinh các, từ trong túi trữ vật lấy ra một chồng sách lớn. Sư tổ, đệ tử nghe rất nhiều người, những thoại bản này là hay nhất trong gần trăm năm nay. Chu Dịch liếc nhìn bìa mặt, hai mắt sáng lên, từ ống tay áo lấy ra một quyển kinh thư. Người tên tiểu tử này rất không tồi. Cuốn Thần Khí Dưỡng Hình Luận này lấy về đọc, một tháng sau trả lại, nhớ viết 10 vạn chữ cảm tưởng. Cảm tưởng. Dương Tấn không người nhận lấy đạo kinh, sau khi lật xem mấy tờ, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Thần Khí Dưỡng Hình Luận là một quyển điển tịch tiên hiền thuần túy, giảng thuật đạo nuôi dưỡng thần hồn, cũng không ghi lại bất kỳ pháp môn luyện thần nào, toàn bộ 1.200 chữ. Chu Dịch chân mày cau lại, không muốn xem thì trả lại cho bần đạo. Dương Tấn lắc đầu liên tục, đem điển tịch ôm vào trong ngực, sư tổ yên tâm, ta nhất định viết đủ 10 vạn chữ. Trước tu đạo lại tu tiên, trước tụng kinh lại luyện công. Chu Dịch nói, ngươi thiên phú tầm thường, ngộ tính cũng bình thường, muốn tăng lên căn cơ bên trong, chỉ có thể đi con đường này, nếu không tối đa chỉ dừng bước tại trúc cơ. Chu Dịch nhìn Dương Tấn, như Thiết Quang Tiên năm đó nhìn Chu Dịch, từ cao nhìn xuống, có thể trực tiếp chỉ ra đạo đồ tương lai. Dương Tấn có nghe hay không, có thể kiên trì không ngừng hay không, hoàn toàn dựa vào cá nhân tạo hóa nữa. Dù sao Dương Tấn không có trường sinh đạo quả, cho dù biết tụng kinh gia tăng nội tình, nhưng đồng môn một đám đột phá cảnh giới, chỉ còn lại chính mình chậm rãi tụng kinh, 9 phần 9 người sẽ chọn buông bỏ. Sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Đảo mắt một tháng trôi qua, Dương Tấn đi tới bên ngoài tàng kinh điện, nâng một chồng giấy rất dày, phía trên viết đầy cảm ngộ. Sư tổ, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ. Chu Dịch nhận lấy giấy, thần thức quét qua, hài lòng gật đầu, trình bày và phân tích có chút dễ hiểu, cũng là dụng tâm rồi. Thu hồi điển tịch và cảm ngộ, lại từ ống tay áo lấy ra một quyển sách. Quyển sách này cũng vậy, một tháng 10 vạn chữ. Đệ tử hiểu được. Dương Tấn chỉ cho là sư tổ sự đang khảo nghiệm, thông qua là có thể bái nhập môn hạ, được truyền đạo pháp trấn tông. Một tháng sau, Chu Dịch xem xét cảm ngộ, chất lượng tốt hơn lần trước một chút, lại lấy ra một quyển điển tịch. Viết không tệ, như cũ 10 vạn chữ. Tuân lệnh. Dương Tấn nghe được khen ngợi, vui vẻ cầm lấy điển tịch, trở lại động phủ vội vàng lật xem. Lúc này, đồng môn đã biết Dương Tấn đạt được đại cơ duyên, lọt vào mắt tổ sư, rối rít tới cửa chúc mừng, nghĩ hết biện pháp kéo gần quan hệ. Thông Huyền nghe được chuyện này, cố ý đem động phủ Tấn Dương chuyển đến thượng đẳng, lại tăng thêm linh thạch cung ứng. Chu Dịch chẳng quan tâm mấy chuyện này, một lòng làm tổ tại tàng kinh điện đọc xuân thu, cuối mỗi tháng cho Dương Tấn một quyển điển tịch mới. Trăng lên trăng xuống, xuân đi thu đến. 10 năm nháy mắt lướt qua. Sáng sớm hôm đó, Dương Tấn không biết đi tới bên ngoài tàng kinh điện bao nhiêu lần. Sư tổ, nhiệm vụ tháng này hoàn thành. Ừ, Chu Dịch thần thức quét qua cảm ngộ, bên trong 10 vạn chữ có 3 vạn chú thủy, nhưng Dương Tấn có thể kiên trì 10 năm, đã là vượt ngoài dự liệu. 10 năm tụng kinh, làm chậm trễ pháp lực tu hành, hiện tại mới vừa đột phá luyện khí tầng 7. 30 tuổi luyện khí tầng 7, còn chậm hơn Huyền Lập năm đó, đứng hàng chót trong đám đệ tử của Huyền Nguyên Tông. Viết không xong, có thể kéo dài thời hạn thêm mấy ngày, không cần cố ý chú thủy. Chu Dịch hơi nhắc nhở, theo thường lệ lấy ra điển tịch, cuốn chân khí Hoàng Nguyên chú sơ này, quy củ như cũ. Dương Tấn sắc mặt ửng đỏ, cầm điển tịch vội vàng rời đi. Lề mà lề mề nửa tháng sau, Dương Tấn mới trở về trả lại điển tịch, may mà còn viết được 10 vạn chữ cảm tưởng, chất lượng tốt hơn trước rất nhiều, có chút cảm ngộ huyền diệu có thể so với kim đan chân quân. Tiếp tục, trở lại động phủ. Dương Tấn đem điển tịch đặt lên bàn, nắm chặt thời gian tu hành pháp lực. Vốn là tư chất tầm thường, tụng kinh viết cảm tưởng lại trì hoãn thời gian, tu vi đã rớt lại phía sau người cùng thế hệ, qua vài năm nữa sẽ bị đệ tử có chữ lót cảnh vượt qua. 10 năm nay, Dương Tấn đã trải qua nhân tình ấm lạnh. Đồng môn từ hâm mộ đến xem thường, từ thân cận đến làm xa lánh. Một số lời không dễ nghe, cho dù là lén nghị luận, thời gian lâu dài lần số nhiều thanh âm lớn, cuối cùng truyền vào tai Dương Tấn. Bọn họ không dám nói phương pháp lão tổ dạy phương thức giáo đạo của lão tổ sai, chỉ biết nói Dương Tấn đầu gỗ, tư chất thấp kém. Tu hành kết thúc. Dương Tấn mở ra điển tịch, từng câu từng chữ tụng đọc tham ngộ, lòng có cảm nhận liền ghi chép lại. Đọc một lần, có cảm ngộ trên 100 chữ. Đọc trăm lần, có cảm ngộ 4-5 nghìn chữ. Đọc ngàn lần, mới viết ra cảm ngộ gần 1 vạn chữ. Theo điển tịch cảm ngộ càng sâu, viết được càng ngày càng ít. Dương Tấn viết 10 vạn chữ cảm ngộ, ít nhất đọc 10 vạn lần, có thể nói một chữ một lần. Ngộ đạo khó khăn, khó với lên trời. 2 tháng sau, Dương Tấn lững thững tới chậm, rốt cục gom đủ cảm tưởng. Chu Dịch lấy ra điển tịch mới, tiểu Dương tử, kiên trì không được thì nói với bần đạo, cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Lão tổ, Dương Tấn không giống như 10 năm trước, kiên định đáp ứng, do dự một chút cầm lấy điển tịch rời đi. Chu Dịch nhìn bóng lưng cô đơn của Dương Tấn, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, nguyên anh khó thành. Bần đạo chọn ra những đạo kinh này là tinh hoa đạt được trong 8.000 năm tụng kinh, mỗi một quyển có thể nói tuyệt diệu. Tương hỗ lại không lặp lại, kiên trì 30 năm, xác suất ngưng anh tăng lên 3 thành. Đạo kinh của Đông Thắng Thần Châu nhiều vô số kể, ngay cả Huyền Nguyên Tông nho nhỏ cũng có mấy vạn cuốn. Bất kỳ tu sĩ khi còn sống có chút cảm ngộ đều có thể viết thành điển tịch, truyền lưu đời sau, xen lẫn trong tất cả đạo kinh để cho người chọn lựa. Tu sĩ bình thường tụng đọc đạo kinh, chỉ chọn điển tích cảm thấy hứng thú hoặc có ích, nhưng đều không phải là loại điển tịch tinh hoa này, vận khí tốt có chút dùng, vận khí tệ đụng phải giả đạo sĩ, ngược lại có chỗ xấu. Chu Dịch từ trong vô số điển tịch chọn ra mấy ngàn quyển kinh thư, là lựa chọn tuyệt hảo để ngộ đạo. Mỗi một bản tụng đọc 10 vạn lần, đối đạo pháp lĩnh ngộ nhắm thẳng vào hóa thân. 4 tháng sau, Dương Tấn rốt cục viết xong cảm ngộ, tìm lúc ban đêm, trốn tránh đồng môn đi tới bên ngoài tàng kinh điện. Chu Dịch không nói gì thêm, sau khi đáp ứng chỉ điểm hậu nhân cố nhân, cũng không phải là làm bảo mẫu. Lần sau Dương Tấn tới đây, đã là 1 năm sau. Sư tổ, làng tràng có ma tu làm loạn, ta cùng với đồng môn đi trảm yêu trừ ma. Chuyện này chính là tích lũy công đức, không tệ. Chu Dịch càng thêm tuổi già sức yếu, trên người phát ra tử khí nồng đậm, giống như gần đất xa trời. Dương Tấn từ túi trữ vật lấy ra một chồng sách, sư tổ, mấy năm gần đây phàm tục lại ra thoại bản mới, ta tìm tới cho ngài. Chu Dịch trầm mặc một hồi lâu, từ ống tay áo lấy ra một trúc cơ đan, một quyển điển tịch. Nếu tiếp tục đọc sách, liền lấy đi điển tịch. Nếu muốn đột phá cảnh giới trúc cơ, liền lấy trúc cơ đan. Dương Tấn do dự một chút, thử thăm dò nói, sư tổ, có thể cầm hết không? Chu Dịch khóe miệng giật giật, làm sao gặp phải gia hỏa không cần mặt mũi như vậy, nhưng tính tình như vậy thích hợp tu tiên giới, sau này Dương Tấn hiển nhiên sẽ lăn lộn trôi qua không tệ. Có thể. Bái tạ sư tổ. Dương Tấn liền tranh thủ lấy điển tịch và đan dược, e sợ Chu Dịch đổi ý, nhớ viết cảm tưởng. Chu Dịch cúi đầu lật xem thoại bản, cách mấy tờ thì có tranh minh họa chế luyện hoàng mỹ, một tia thất vọng nơi đáy lòng nhất thời tiêu tán. 2 năm sau, Dương Tấn thuận lợi trúc cơ, tiến vào Linh Bảo Điện đảm nhiệm chấp sự. Từ đó sau, bận rộn việc tu hành và sự vụ tông môn, càng ít có thời gian tụng kinh ngộ đạo. Tàng kinh các lại chịu khó đến. Cũng không phải là trả lại điển tịch, mà là trò chuyện với Chu Dịch, nói một chút chuyện lý thú phàm tục, đưa lên một chồng thoại bản mới biên soạn, giống như là đang chiếu phụ thân tuổi già. Chu Dịch thúc giục nhắc đi nhắc lại, 2-3 năm mới tham ngộ một quyển, không nhịn được quát mắng. Cái thứ không biết tiến bộ. Đúng đúng đúng. Dương Tấn nghe quát mắng, gật đầu lia lịa chấp nhận, dáng vẻ kia giống như là dỗ lão nhân vui vẻ. Ngươi chờ hối hận đi. Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài, lúc còn trẻ không biết thọ nguyên trân quý, bận rộn vào những tục sư hư vô mờ mịt kia, đợi khi tuổi già thọ nguyên sắp hết, có muốn cố gắng đã muộn, chỉ có thể ngồi chờ thọ tẩn đạo tiêu. Qua mấy năm, thời gian dài không thấy Dương Tấn, Chu Dịch lấy ra linh phù truyền tin. Tên nhãi ngươi còn nợ ta điển tịch đấy. Trong nháy mắt lại qua mấy năm, Chu Dịch trực tiếp túng Dương Tấn tới, đặt tại Tàng Kinh Các, sao chép 200 bản điển tịch. Dương Tấn đã 50 tuổi, quyền cao chức trọng trong mắt đệ tử tông môn, lúc này lại là vẻ mặt đau khổ nói, sư tổ, cái này cũng quá nhiều. Cái này không có thời hạn. Chu Dịch chậm rãi nói, lúc nào viết xong, nhớ đốt cho ta. Sư tổ, ngươi. Dương Tấn sắc mặt ảm đạm, cho dù đã sớm dự đoán được sẽ biệt ly, thật sự đến cũng nhịn không được bi thương. Đừng mang vẻ mặt đưa đám đấy, ta sống hơn 500 năm, đã vượt xa kim đan bình thường, đây cũng là hỷ tang. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra hai kiện pháp bảo, một tấm thuẫn, một chiếc thuyền bay. Sống hơn 500 năm, chưa từng đấu pháp, ngay cả pháp bảo phi kiếm cũng không luyện chế, hai kiện pháo bảo hộ thân này liền truyền cho ngươi, ngày sau gặp phải nguy hiểm nhớ kỹ phòng ngự trước rồi chạy trốn. Dương Tấn nhận lấy pháp bảo, dập đầu tại chỗ. Cung tiễn sư tổ. Ta còn chưa có chết đâu. Chu Dịch dặn dò, chuyện này không nên nói với những người khác, ta cả đời này luôn khiến sư tỷ thất vọng, không muốn trước khi chết còn phải làm cho nàng khiển trách lãng phí thiên phú. Dương Tấn gật đầu đáp ứng, hắn thường xuyên tán gẫu với sư tổ, biết rất nhiều chuyện cũ của Huyền Nguyên Tông. Năm đó Chu Dịch là hy vọng của Huyền Nguyên Tông, không ngờ 500 năm không có tiếng tăm gì, ngược lại là Huyền Vũ dẫn dắt tông môn phục hưng. Một năm sau, công công công, Huyền Nguyên Tông liên tiếp gõ vang 9 tiếng chuông, đệ tử trong môn nghe tiếng chạy tới chánh điện, Thông Huyền thần sắc bi thống tuyên bố. Huyền Dịch lão tổ tọa hóa. Một lát sau, một đạo độn quang rơi vào trong điện, hóa thành dáng vẻ Huyền Vũ, thanh âm trong trảo lạnh lùng trầm thấp. Di hài sư đệ đâu? Dương Tấn từ trong hàng ngũ đệ tử bước ra, dâng lên một phong thư, bái kiến thái thượng, vạn bối trước đó không lâu nhận được sư tổ truyền âm, lúc chạy tới chỉ còn lại có tro bụi trên đất, cùng với phong thư với để lại cho thái thượng. Huyền Vũ hút phong thư qua, sau khi mở ra chỉ ít ỏi mấy chữ. Đại sư tỷ, kiếp sau gặp lại. Hồi tưởng trải qua, bỗng nhiên rơi lệ. Cùng lúc đó, Thành Vân Sơn, động quang rơi xuống hóa thành hình người, chính là Chu Dịch chết giả thoát thân. 1200 năm đi qua, bần đạo rốt cục trở lại, lần này nhất định phải quang minh chánh đại cầm lại thiên sư vị. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, năm nay vừa lúc 8600 tuổi, là một ngày thật tốt để lên núi bái sư. Lắc mình nhanh chóng hóa thành thiếu niên cường tráng 15-16 tuổi, đao chẻ củi bên hông, cung tên trên lưng, men theo đường nhỏ khe núi đi vào sâu bên trong. Vài ngày sau, Chu Dịch rốt cục đi lên thăng tiên đài, phía trước rộng mở sáng sủa, lại thấy trong mây mù mênh mông, mơ hồ có thể thấy gác mái cong cong. Thăng tiên đài rộng lớn tụ tập mấy trăm người, trẻ có già có tu sĩ có người phàm. Trăm năm trước chiếu thư thiên đế truyền khắp thiên hạ, Thành Vân Sơn thành địa giới duy nhất trong thần châu mênh mông, không cần tuân thủ thiên điều. Thanh Vân Quang thành tông môn duy nhất không cần tiên tịch, có thể tùy ý thu đồ để truyền thụ công pháp, phàm là tán tu, phạm nhân biết được chuyện này, không quản ngàn dặm xa xôi đến đây bái sư. Thăng tiên đài chính là nơi Thanh Vân Quang chọn thu đồ đệ. Chu Dịch tìm góc hẻo lánh ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn bây giờ là phàm nhân không có bất kỳ tu vi gì, trên người còn có mấy đạo vết máu cắt qua lúc vội vàng lên đường. Thời gian buổi trưa, một đạo động quang từ trong mây mù bay ra, rơi vào phi tiên đài hóa thành thanh niên đạo sĩ, từ trong túi trữ vật lấy ra la bàn cỡ bàn tay, vận chuyển pháp lực, bắn ra cột sáng bảy màu. Bần đạo thủ minh, mời chư vị đi qua duyên pháp linh quang, người có duyên sẽ lên núi tu hành. Mọi người đã sớm biết được quy củ, xếp hàng đi qua linh quang, đại đa số không có bất kỳ phản ứng, cho đến khi một thiếu niên đi qua, linh quang lóe lên không chừng. Thủ minh cười nói, người có nguyện ý bái nhập Thanh Vân Quang? Nguyện ý, thiếu niên vội vàng gật đầu đáp ứng, tộc nhân cùng đi với hắn lên núi, cũng lộ vẻ vui mừng. Gia tộc xuất hiện một vị tu sĩ, có thể đảm bảo năm thế hệ giàu sang. Chu Dịch cuối cùng lên núi, tất nhiên xếp cuối đội ngũ, mấy trăm người phía trước chỉ có ít ỏi ba người dẫn động duyên pháp linh quang, có thể nói xác suất bái sư cực thấp, phải biết rằng những người này đều có linh căn. Thất thải linh quang chiếu lên người Chu Dịch, không giống ba người khác lóe lên, mà là trực tiếp hóa thành màu xanh thuần túy. Thủ minh lộ vẻ vui mừng, không ngờ hôm nay có thu hoạch lớn. Thiên linh căn thuộc tính mộc. Linh căn vạn người không được một. Thiên linh căn lại là tỷ người không được một. Đại Hàng triều được xưng là thần châu đệ nhất hoàng triều, cai trị hàng tỷ nhân tộc, bên ngoài cũng chỉ có mười mấy thiên linh căn mà thôi. Thanh Vân Quang truyền thừa ngàn năm, chưa bao giờ có đệ tử thiên linh căn. Đây cũng không phải là thiên đình cố ý nhằm vào, mà là thiên linh căn có tư cách vào thẳng đạo viện, chính thần sẽ dốc lòng giáo đạo, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp sắc phong chính thần. đãi ngộ như thế, ai sẽ để ý Thanh Vân Quan cõng con? Thủ Minh liên tục khảo nghiệm, sờ cốt xem tướng, sau nhiều lần xác nhận là thiên linh căn, thầm truyền tin. Sư tôn, dưới núi tới một thiên linh căn. Tin tức truyền đi không bao lâu, hai đạo động quang rơi xuống, sư tôn Thường Nguyên chân nhân chậm nửa bước, dẫn đầu chính là thế hệ sư tổ chữ chân, chân chí chân quân. Thần thức chân chí quét qua Chu Dịch, trong ngoài không có bất kỳ dấu vết pháp lực, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là thiên linh căn, nhất mạch chúng ta sắp cuộc khởi rồi. Chúc mừng sư tôn. Thường Nguyên hỏi, tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Chu Dịch giống như là bị dọa sợ, giật mình hồi lâu mới trả lời, ta tên Đường Huyền. Tên rất hay. Thường Nguyên vỗ tay tán thưởng, vị này là sư tôn Bần Đạo, trưởng lão tàng kinh điện của Thanh Vân Môn, chân quân đắc đạo tiếng tăm lừng lẫy của tu tiên giới, có nguyện bái nhập môn hạ. Chu Dịch kích động không người, bái kiến sư tôn, bái kiến sư huynh. Chân Chí lập tức vui vẻ ra mặt, hảo đồ nhi, theo ta lên núi bái kiến tổ sư, ghi vào danh sách Thanh Vân Sơn. Ngày sau tu vi đạt thành, vi sư dẫn ngươi đi gặp Ngưu Thánh, được nó chỉ điểm một hai, đủ để hoành hành Đông Thắng Thần Châu. Chu Dịch gật đầu lia lịa, rất mong đợi tình cảnh gặp mặt Hoàng Ngưu. Thủ Minh bên cạnh nghe đến mơ hồ, mắt thấy sư tổ sư tôn muốn rời đi, vội vàng lên tiếng, sư tôn, sư tổ, còn có ba vị đệ tử đâu? Ngươi tự dẫn lên núi cũng được. Thường Nguyên nhắc nhở, ngươi tên nhãi này cũng không biết tốt xấu, còn không bái kiến tiểu sư thúc. Thủ Minh ngạc nhiên, nhưng mà sư mệnh không thể trái, không người nói, bái kiến sư thúc. Chu Dịch thuần thục phất tay một cái. Không cần đa lễ. Ha ha ha, tiểu sư đệ quả thật là có tố chất trưởng bối. Độn quang xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn thấy mảng lớn cung đình lầu cát, chiếm diện tích ít nhất 3-4 ngàn mẫu. Linh vân lượn lờ, thủy khí cuồn cuộn. Khắp nơi đều là kỳ hoa ngàn năm không rụng, tiên thảo vạn năm xanh tốt. Chu Dịch phụ trách Thanh Vân Quan mấy trăm năm, bố trí tất cả như nhà mình, đem cây có vô dụng trong Côn Lôn động thiên nhổ trồng vào đây, nội tình thâm hậu không kém đại giáo. Động quang rơi xuống, đệ tử phụ trách canh cửa không người thi lễ. Bái kiến trưởng lão. Chân Chí khẽ gật đầu, mang theo Chu Dịch vào cửa, dẫn đầu nhìn đến một cự đỉnh. Đồ nhi, cái này chính là trấn tông chí bảo do tổ sư khai sơn lưu lại, gọi là Sơn Hà đỉnh. Chu Dịch hỏi, thì ra là vật của tổ sư, đệ tử có thể đi qua dân hương không? Hiện tại không được, có trận pháp cấm chế phong ấn. Chân Chí nói, chỉ có hàng năm lúc tế tự tổ sư, đệ tử trong quan mới có thể dân hương, nhưng dựa theo bí thuật truyền thừa của chúng ta, luyện nhập ngũ hành chi tinh để biểu dương công đức tổ sư. Sơn Hà đỉnh trải qua 8.000 năm tế tự, có thể ép chết mấy tông môn, hiện tại sức nặng đã có thể sánh với thần Sơn Cự Nhạc. Một kích chi uy, không kém gì linh bảo. Trước khi Chu Dịch giả chết tọa hóa, đem linh bảo quyết truyền cho đệ tử, từ đó về sau Thanh Vân Quan tế tự mấy ngàn năm. 8.000 năm uy lực có thể sánh với linh bảo, luyện chế 8.000 năm có thể so với tiên khí hay không? Sư đồ ba người tiếp tục tiến về trước, lại gặp được một bụi thanh trúc. Chân Chí đắc ý nói, nếu nói là linh bảo, những tiên tông đại giáo kia cũng là không thiếu, nhưng bụi thanh tịnh linh trúc 5.000 năm này, cả Đông Thắng Thần Châu cũng chỉ duy nhất một bụi này. Thường Nguyên đáp lời nói, tiểu sư đệ thiên tư tuyệt thế, lại là một linh căn, có lẽ có thể được quan chủ cho phép, bẻ một nhánh linh trúc luyện bảo. Cái gì mà có lẽ, đây là tất nhiên. Chân Chí nói, nếu sư huynh không cho phép, bản trưởng lão nhất định đi mộ tổ sư, hóa vàng vạch tội. Chu Dịch khóe miệng giật giật, bỗng nhiên cảm giác vị sư tôn tiện nghi này, không đáng tin cậy như vậy. Lúc nhổ trồng thanh tịnh linh trúc, xa nhất cũng chỉ 3.000 năm, hôm nay 2.000 năm trôi qua, đã sinh trưởng thành kỳ trân tuyệt thế. Tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi đi qua một chỗ kỳ hoa dị thảo, Chân Chí đều tỉ mỉ giới thiệu. Nói gần nói xa đem tổ sư thổi phồng thành thiên thượng chân tiên, sau đó hữu ý vô ý nhắc nhở, cũng không nên thay đổi môn đình. Chu Dịch thần thức quét qua, phát hiện các loại bồn hoa, vườn trồng trọt, ảnh bích. Có lịch sử, đều có tầng lớp trận pháp cấm chế phong ấn, giống như đồ cổ trong viện bảo tàng, chỉ có thể xem từ xa không thể đụng vào. Cuối cùng đã tới Thanh Vân Điện. Chân Chí ở cửa chỉnh lại vạt áo, hò khan hai tiếng hắn giọng một cái, cất bước đi vào. Trong điện ngồi xếp bằng sáu đạo thân ảnh, ngoài Thủ Minh và ba vị tân đệ tử, có đầu rụt cổ đứng ở trong góc. U, mấy vị sư huynh đều ở a, Chân Chí cười nói, sư đệ ta hôm nay tâm huyết dâng trào, bói một quẻ, thiên cơ báo trước có đồ đệ tốt. Cho nên xuống núi đi một chuyến, quả nhiên thu được đệ tử thiên linh căn. Hừ. Mấy tên lão đạo dựng mày trợn mắt, mặt lạnh chống đỡ, nhìn về thiên sư thế hệ này ở chính giữa. Sư đệ, ngươi làm như vậy, có chút không hợp quy củ. Chân Cố mở miệng nói, Đường Huyền vượt núi băng đèo tới bái sư, lẽ ra dẫn vào trong quan, tùy hắn tự mình lựa chọn, làm sao ngươi có thể xuống núi chặn như vậy? Sao lại không hợp quy củ? Chân Chí trừng mắt Thủ Minh ở trong góc, nhất định là thằng nhãi này lỡ miệng, vốn tính toán thừa dịp mọi người không chú ý, đến Thanh Vân Điện bái tổ sư xác nhận thân phận sư đồ. Sư đệ hỏi lại, nếu các ngươi biết trước, có xuống núi thu đồ đệ hay không? Thần sắc mấy lão đạo trong điện mất tự nhiên, đồ đệ tốt trước mặt, còn quản gì mặt mũi với quy củ, trước thu làm môn hạ rồi hãy nói những cái khác. Khụ khụ khụ, không thể nói như vậy. Chân Cố vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Chu Dịch, hỏi, tiểu tử, bảy vị trưởng lão trong điện, ngươi nguyện ý bái ai làm thầy? Bần đạo Chân Cố, chính là thiên sư đời thứ sáu. Đại sư huynh. Chân Chí ngắt lời nói, ta đã thu hắn làm đệ tử, pháp danh Định là Thường. Dịch, nào để cho ngươi dụ dỗ. Nói xong nhìn về phía Chu Dịch, không ngừng nháy mắt ý bảo. Bái kiến đại sư bá, bái kiến chư vị sư bá. Chu Dịch khom người thi lễ, nói, sau khi đệ tử lên núi, đầu tiên gặp được chính là Thủ Minh sư chất, chính là có duyên phận với sư tôn. Không tệ không tệ. Chân Chí không ngớt lời khen ngợi, chỉ vào pho tượng kim tinh cao mấy trượng trong điện, đây là tổ sư Lập Quang, thiên sư đầu tiên của Đông Thắng Thần Châu, mau mau lễ bái. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn tượng điêu khắc chính mình, bà khấu chính lạy trong sự chờ mong của Chân Chí. Bái kiến tổ sư. Từ đó về sau, Chu Dịch trở thành đại đệ tử thế hệ thứ bảy của Thanh Vân Quang, pháp danh Thường Dịch. Sư tôn Chân Chí phụ trách trấn thủ tàng kinh điện, trực tiếp đem trưởng lão lệnh giao cho Chu Dịch, tùy ý đi vào chọn lựa. Đồ nhi, tuy ngươi là thiên linh căn, nhưng cũng phải chăm chỉ tu hành. Hiện tại Thần Châu an định, ít có đấu pháp chém giết, trước tu hành pháp lực đến kim đan, sau tu thuộc pháp thần thông. Đệ tử nhớ kỹ. Chu Dịch đi dạo mấy ngày, lựa chọn Thái Huyền Kinh làm công pháp chủ tu. Chân Chí mặt mày hớn hở, công pháp này ý nghĩa không giống bình thường, tìm ra mười mấy cuốn Thái Huyền Kinh giải thích dặn dò Chu Dịch có bất kỳ nghi hoặc tùy thời hỏi. Hai năm sau, Chu Dịch không cần dùng trúc cơ đan, tự nhiên mà trúc cơ thành công. Tốc độ tu hành như thế, làm trên dưới Thanh Vân Quang kinh hãi, so với thiên linh căn bình thường nhanh hơn rất nhiều. 12 năm đi qua. Trên Thanh Vân Sơn lôi đình từng trận, từng đạo kiếp lôi giáng xuống. Bảy đạo thân ảnh nhìn xem từ xa, Chân Chí thần sắc khẩn trương, lúc thấp lúc cao bay lên bay xuống trên không trung. Đại sư huynh, có thể xảy ra vấn đề không? Chuyện thiên kiếp, bần đạo cũng nói không chính xác. Chân Chí chau mày, ngẩng đầu nhìn trời, lôi kiếp này so với ta và ngươi khi đó, uy lực lớn hơn không chỉ 5 phần, lôi kiếp bình thường có 3 phần cơ hội, như hiện tại thì ngay cả 1 phần cũng không đủ. Chân Chí sắc mặt nôn nóng, ta muốn đi tìm Ngưu Thánh, mời nó xuất thủ tương trợ. Yên tâm, bần đạo đã sớm đưa tin, Ngưu Thánh nói sẽ chú ý, Chân Cố thở dài nói, từ khi Thiên Đình chấp chưởng Thần Châu, lôi kiếp 1 năm lợi hại hơn 1 năm, hôm nay miễn cưỡng có thể vượt qua, qua mấy trăm năm nữa. Chân Chí thoáng yên tâm, khẩn trương nhìn thiên kiếp. Vậy cũng là ngoại nhân cần lo lắng, Thanh Vân Sơn có Ngưu Thánh trấn giữ, làm sao cũng không đến mức tịch mịch. Rất lâu sau, mây đen đầy trời tản đi, một đạo thần quang rơi xuống. Thành. Chân Chí xoẹt cái bay qua, nhìn thấy Chu Dịch ngồi xếp bằng trong trận pháp, khí tức đã thăng lên kim đan. Chu Dịch khom người nói, đa tạ sư tôn giáo đạo. Hảo đồ nhi. Chân Chí hạ xuống mặt đất, vòng quanh Chu Dịch vài vòng, nói, tốc độ tu hành như vậy, cũng chỉ có vị hầu sơn kia có thể sánh bằng, có lẽ Thanh Vân Quang có thể sinh ra một vị nhân tiên. Thanh Vân Quang truyền thừa căn nguyên từ Tam giáo, còn hoàn chỉnh hơn sơ với hoàng triều, không thiếu công pháp từ luyện khí đến nhân tiên. Mấy đạo động quang rơi xuống, Chân Cố nghe được lời của Chân Chí. Trầm giọng nhắc nhở. Sư đệ, cẩn thận lời nói. Sợ cái gì, chẳng lẽ Thiên Đình dám đến Thanh Vân Sơn gây chuyện? Chân Chí quay đầu nói với Chu Dịch, chẳng qua cẩn thận vẫn hơn, cái tên vong ân phụ nghĩa kia, nói không chừng ra ám chiêu, tương lai ngưng tụ nguyên anh đổi lại nơi độ kiếp. Nói tới đây, Chân Chí thở dài nói. Vi sư cũng không biết có thể thấy ngươi ngưng anh hay không, đến lúc đó nhớ được hóa vàng, vi sư ở dưới đó sẽ cầu nguyện cho ngươi. Sư tôn yên tâm, nhất định có thể nhìn thấy. Chu Dịch và Tôn Trường Sinh đều là tiên thiên căn cốt, người sau tu thành nguyên anh dùng 70 năm, lấy thọ nguyên của Chân Chí thì đủ để nhìn thấy. 3 ngày sau, Thanh Vân Quang cử hành khánh điển, đệ tử trong môn bái kiến trưởng lão kim đan mới lên. 12 năm kim đan, có thể xưng tuyệt thế. Chu Dịch lập tức thành thần tượng của tất cả đệ tử Thanh Vân Quang, thậm chí có nữ đệ tử âm thầm truyền, muốn cùng trưởng lão trao đổi nhân sinh. Bần đạo nhất tâm hướng đạo, tâm không có ý niệm khác. Cự tuyệt ám hiệu của sư tỷ sư muội, Chu Dịch tiếp tục bế quan khổ tu, sớm ngày có thể hiển hóa tu vi nguyên anh. Khi đó cho dù Tôn Trường Sinh thấy, cũng sẽ không nhận là sư tôn, mà là vãn bối đồng bệnh tương liên, đỉnh đầu nghiệp lực vô tận. Năm tháng dằn dặc, trăm năm chớp mắt trôi qua. Thanh Vân Sơn có Hoàng Ngưu tọa trấn, vẫn yên lặng không sóng gió. Đông Thắng Thần Châu lại xảy ra rất nhiều biến hóa, bởi vì ma kiếp thả ra yêu ma trong thiên lao, trong phàm tục thường xuyên có ma tu làm loạn. Phàm nhân được sơn thần thổ địa chỉ dẫn, sớm tối tế bá chư thần thiên đình, nhưng người cung phụng thiên đế nhiều nhất. Không biết từ nơi nào, lưu truyền ra bức tranh thiên đế và chân thần tảo triều, dưới sự thúc đẩy của thiên đình, nhanh chóng phổ biến khắp Đông Thắng Thần Châu, gần như mỗi nhà đều treo một, thậm chí mấy bức. Đạo sĩ bán bức họa nói, chỉ cần sớm tối dâng hương là có thể không bị yêu ma xâm hại. Dân chúng mua về thử, quả nhiên hữu dụng, vô luận phụ cận có yêu ma làm loạn, phàm là người thành kính tế bái liền bình yên vô lo. Cho nên, tế bái thiên đế đã thành chuyện còn quan trọng hơn ăn cơm đi ngủ. Về nhà trước bái thần, cơm nước xong bái thần, ra đồng làm việc trở về báo thần, phu thê ăn mừng sau đó cũng phải bái thần. Vô lượng hương hỏa hội tụ vào thiên đình, so sánh với ma kiếp lúc trước nhiều không chỉ gấp 10 lần. Thực lực thiên đế và rất nhiều chư thần tăng lên rất nhiều, lại lấy hương hỏa sắc phong hơn 20 vị chân thần, trong đó đa số là tu sĩ bên ngoài tiên tông đại giáo, bóp chết lời đồn tán tu không được phong thần. Phàm nhân an cư lạc nghiệp, tu sĩ lại trôi qua khó khăn khốn khổ. Thiên điều không ngừng gia tăng, gần như thành kiệt tác của đám người trên cao, 10 vạn điều mục, đem tu tiên giới chế tạo thành lồng giam. Trong khi tu sĩ tham kinh ngộ đạo, phải đồng thời cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa thiên điều, tránh cho không hiểu pháp rơi vào bẫy rập của thiên điều, thật là chuyện so với đấu pháp, tư sát còn nghiêm trọng. Cái này không thể làm, cái kia cũng không thể đụng. Biết điều một chút trốn ở trong núi tu hành, ngộ nhỡ gặp phải chính thần tuần tra, nếu không thể lấy ra tiên tịch và nguồn gốc công pháp, cũng phải đi thiên lao một lần, phải chứng minh mình là người tốt. Đêm khuyên người yên lặng. Rất nhiều tu sĩ sinh lòng ưu tư, chỉ cảm thấy sống không tiêu dao bằng phàm nhân, tất nhiên để cho bọn họ đi làm phàm nhân là tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước phong thần gọi là đại biến cục xưa nay chưa từng có, cách 2000 năm mới hiện ra uy lực. Người không giống người, tiên không phải tiên. Thành Vân Sơn. Phía sau núi. Trước mộ thiên sư. Phần mộ bình thường không có gì lạ, đơn giản viết bốn chữ thiên sư chi mộ. Hơn 1900 năm trôi qua, gió táp mưa sa, tấm bia đá càng lộ ra phong cách cổ xưa tang thương, góc cạnh bị người ta vuốt đến phá sáng, hiển nhiên thường xuyên có người tới tưởng niệm. Chân Cố đứng trước mộ thiên sư, nói với Chu Dịch. Hôm nay dẫn ngươi tới nơi này, liền đem thiên sư vị truyền cho ngươi, từ đó sau chính là thiên sư đời thứ bảy. Chu Dịch nói, sư bá, ngươi còn mười mấy năm thọ nguyên. Vô Phương, lão đạo đã sớm nghỉ từ nhiệm. Chân Cố sâu kín nói, hai chữ thiên sư, thực sự quá nặng nề. Bần đạo thiên phú tầm thường, may mắn ngưng kết kim đan, căn bản là không cách nào dẫn dắt Thanh Vân Quang đi đến hưng thịnh. Chu Dịch trịnh trọng nói, sư bá yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Ha ha ha, lão đạo dĩ nhiên tin tưởng. Chân Cố hai mắt sáng lên, ngươi là thiên tài nhiều năm chưa có Thanh Vân Quang, chưa đầy 200 năm đã tu thành Nguyên Anh, ở cả Đông Thắng Thần Châu, cũng được xưng tụng nhất đại thiên kiêu. Sư bá khen nhầm. Sắc mặt Chu Dịch không khỏi đỏ bừng, Nguyên Anh tu hành gần 9000 năm, thật có chút ngượng ngùng. Chân Cố khẽ vuốt mộ bia, nói, thiên sư đời đầu là người kinh tài tuyệt diễm nhất Thần Châu từ trước tới nay. Lấy sức một mình, tiến hành phong thần, ban ơn cho hàng tỷ sinh linh. Chu Dịch đứng trước mộ chính mình, lặng lặng nghe Chân Cố giảng thuật, công tích vĩ đại của thiên sư đời đầu. Nói một chút các loại chuyện phong thần, trảm yêu trừ ma, Chu Dịch miễn cưỡng yên tâm thoải mái, song Chân Cố càng nói càng khoa trương, gần như đem thiên sư đời đầu thổi phồng thành chân tiên hạ phàm. Chân Cố vẻ mặt kích động, sắc mặt đỏ bừng, sau khi thiên sư đời đầu phong thần xong, hoàn thành sứ mệnh ở phàm trật, cho nên mới đẩy đi thiên sư vị, đợi thọ tẩn trở về tiên giới. Nếu không phải chân tiên, sao lại không thèm để ý đến thiên đế chi vị? Nghe ra rất có đạo lý. Chu Dịch nhìn dáng vẻ cuồng nhiệt của sư bá, ngay cả phản bác cũng không dám nói, e sợ chỉ một câu nói sai, nhẹ thì đuổi ra khỏi cửa, nặng thì đánh tan thành tro bụi. Chân Cố nói dông dài liên miên rất lâu. Từ thiên sư đời đầu xuất thế đến tọa hóa, nói vô cùng cặn kẽ, ở giữa còn xen kẽ câu chuyện thiên sư khi còn bé đập gạch cứu bạn. Chu Dịch nghe đến mơ hồ, rất nhiều chuyện không phải mình làm. Thí dụ như chỉ tay vá thiên lậu, luyện chế phong thần bản, thiên đình bày trận vân vân, hiện tại tất cả đều ghi chép trong thiên sư truyện, Thanh Vân Quang xem như chính sử lưu truyền đến nay. Có lẽ trăm vạn năm sau, có thể coi như chính sử của Đông Thắng Thần Châu. Chân Cố rốt cục nói xong, từ ống tay áo lấy ra hai kiện bảo vật, theo thứ tự là Yểm Nhật Bào và Huyền Thiên Thần Toa. Đây là chí bảo mà thiên sư đời đầu lưu lại, bần đạo đã giải khai cấm chế, ngươi dễ dàng tế luyện. Ngày luyện hóa hoàn thành, liền cử hành thiên sư truyền thừa đại điển, đến lúc đó Ngưu Thánh, Tôn Thánh sẽ đến. Chu Dịch hút qua hai kiện bảo vận, pháp lực vận chuyển, lấp lánh linh quang chói lọi. Cửu Thiên Huyền Toa vui vẻ bay múa, Yểm Nhật Bào đột nhiên hóa thành tàn lam đạo bào, mặc lên vừa vặn với người. Này, Chân Cố thấy tình cảnh này, sau một hồi ngây người, phịch quỳ gối trước mộ, bái tạ tổ sư. Chu Dịch khóe miệng giật giật, thu hồi pháp bảo của mình, có liên quan gì đến tổ sư đâu. Chân Cố thúc giục nói, đích thị là tổ sư hiển linh, truyền thừa chí bảo mới có thể nhận ngươi, còn không qua đây quỳ lạy. Bái tạ tổ sư. Chu Dịch bất đắc dĩ quỳ xuống, đồng đồng đông tam dập chín lạy với bia mộ của mình. Thiệp mời thiên sư truyền thừa đại điển được phát đi. Sơn thần thổ địa phụ cận Thanh Vân Sơn đều nhận được thiệp mời, đối với pháp danh thường dịch rất là xa lạ, sau khi phái người hỏi thăm không khỏi lộ vẻ kinh hãi. 2 năm trúc cơ, 12 năm kim đan, 100 năm nguyên anh. Tốc độ đột phá kinh khủng như thế, thiên linh căn cũng xa xa không bằng, chỉ có trong tiên thiên cân cước trong truyền thuyết mới có thể. Tiên thiên cân cước. Tuy địa vị sơn thần thổ địa thấp, nhưng cũng trong biên chế thiên đình, cũng biết rất sâu về ma kiếp đã qua. Bốn chữ này ở thiên đình đã thành kiên kỵ không thể nói, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới Tôn Trường Sinh đạp vỡ bầu trời. Khi sơn thần thổ địa phụ cận đang nhậm chức, thượng quan có giao thêm nhiệm vụ, chính là chịu trách nhiệm theo dõi hướng đi của Thanh Vân Quan, một khi khác thường lập tức hồi báo thiên đình. Chỉ là 1900 năm không có dị thường, chính thần chịu trách nhiệm chuyện này cũng lười biếng, hơn nữa Chu Dịch đổi những địa giới khác len lén độ kiếp, mới báo sóc chuyện này. Hôm nay biết rồi, rối rít truyền tin cho Thành Hoàng Thần, Thái Tuế Thần phụ cận. Tần tần hồi báo, rất nhanh truyền vào tai Thiên Đế. Thiên Trì. Kim Ngư trong hồ nhìn thấy dây câu buông xuống, không có bất kỳ con nào ăn, hết lần này tới lần khác tranh nhau cướp lưỡi câu. Lưỡi câu kia linh quang lấp lánh, tựa hư tựa thực, cắn qua một ngụm trống không. Bên bờ. Thiên Đế ngồi ở Kim Y, thờ ơ nhìn bầy cá tranh nhau. Chân Thần Trị Niên Thái Tuế mới lên là Thương Thủy Long Vương Ngao Khôn, khom người đứng ở phía sau, thấp giọng nói. Bệ hạ, thần hiện tại đi Thanh Vân Sơn, dò xét lai lịch vị thiên sư đời thứ bảy kia. Làm sao dò xét? Làm trò trước mặt Ngưu Yêu kia, ngươi còn có thể trở lại. Thiên Đế rung dây câu, sóng nước dập dần, đưa tới nhiều kim ngư hơn, người ta đã dám nói với bên ngoài, tất nhiên là chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn thiên đình không thể làm gì. Bệ hạ, thần nguyện vì thiên đình đi một lần. Ngao Khôn nói, hiện tại thiên đình gần 40 vị chân thần, đã không sợ hãi Ngưu Yêu kia, thần đi Thanh Vân Sơn nếu không trở về, vừa lúc có lý do chinh phạt. Đánh Ngưu Yêu kia, còn con khỉ ngang ngược kia đâu? Thiên Đế thở dài một tiếng, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, thật sự sống chết trước mắt, nhất định sẽ chọn phá tan thần châu, cùng thiên đình đồng quy vu tận. Thanh Vân Sơn và Hầu Sơn thực lực không sánh bằng thiên đình, nhưng có năng lực lật bàn, khiến rất nhiều chân thân sợ ném chuột vỡ đồ. Sau khi Đông Thắng thần châu sụp đổ, chết trước tất nhiên là chân thần, ngược lại nhân tiên có thể thử vượt trùng dương xa xôi, có lẽ có thể trước khi chết tìm được đại lục khác. Ngao Khôn lo lắng nói, chẳng lẽ để mặc Thanh Vân Sơn lớn mạnh? Nếu như thiên sư đời thứ bảy thật là tiên thiên cân cước, có lẽ sẽ xuất hiện nhân tiên đời thứ ba. Gấp cái gì? Thiên Đế nói, Thanh Vân Sơn so với ba tiên tông ai lớn hơn? Ngao Khôn hồi đáp, ba tiên tông ngọn nguồn sâu xa, lúc hưng thịnh có bốn nhân tiên tọa trấn, lại có tiên giới lão tổ làm chỗ dựa, vượt xa Thanh Vân Sơn. Dù như vậy, trẫm vẫn có thể tính kế làm ba tiên tông xuống dốc, còn có thể sợ Thanh Vân Sơn. Thiên Đế nhẹ vung cần câu, câu lên một con kim ngư, chấp chưởng thiên đình giống như câu cá, không nhanh không chậm, cuối cùng có thể đạt được. Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh lễ bộ trắng thượng thư, thay mặt trẫm chúc mừng tân nhiệm thiên sư. Tuân lệnh. Ngao Khôn hai tay tiếp được kim ngư, hỏi, bệ hạ, con cá này an bài đi nơi nào làm nhiệm vụ? Cá trong thiên trì đều là yêu tộc dị chủng, sau khi thiên đế câu lên đều sẽ phong quan, thể hiện nhân đức, cho nên không ít hậu duệ đại yêu hóa thành kim ngư, tranh đoạt mắt câu mượn lối tắt này đi lên làm quan. Thiên Đế thu lại cần câu, lạnh giọng nói. Con cá này đưa đi đan điện, luyện thành linh đan phục dụng. Ngao Khôn liền vội vàng không người lui ra, bệ hạ nghe đến chuyện của thiên sư, cuối cùng vẫn tức giận. Hôm nay, Thanh Vân Sơn. Hai đạo động quan nhanh chóng qua lại, phía sau đi theo mấy đạo hắc khí, một trước một sau truy đuổi đến dưới chân núi. Đây là chỗ của thiên sư đạo thống, đám ma đầu các ngươi lại dám đuổi theo. Tốc độ động quan phía trước chợt giảm xuống, lộ ra hai vị đạo sĩ một nam một nữ, nam tự chính là Dương Tấn, chỉ thấy khí tức hắn hỗn loạn, trên người có mấy đạo âm sát ma khí không ngừng ăn mòn. Mấy ma đầu do dự trong chớp mắt, nghĩ đến hậu qua tay không mà về, lại thi pháp giết tới. Bắt tiểu nương bì này, tôn chủ ban cho linh vật ngưng anh. Trong lúc nói chuyện tung ra âm ma sát khí đầy trời, hóa thành mặt quỷ khổng lồ, há mồm đánh về phía hai ít Dương Tấn. Giao Nhi, người đi trước. Dương Tấn đẩy nữ tử lên núi, thúc giục phi kiếm thẳng hướng mặt quỷ, chẳng qua bí thuật mấy vị kim đan ma quân hợp lực thi triển, vượt qua xa hắn có thể ngăn cản, mấy hơi thở sẽ bị mặt quỷ nuốt vào trong miệng. May là có pháp bảo hộ thể, mới không hồn phi phách tán. Nữ tử bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, đang muốn nói ra thân phận của mình, dọa lui ma đầu, chợt nghe một đạo thanh âm trẻ tuổi gì. Sau đó cuồng phong không biết từ đâu nổi lên đầy trời, dễ dàng đem mặt quỷ thổi hôi phi yên diệt, mấy ma đầu ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, nhục thân thần hồn tan thành cát bụi trong cuồng phong. Cuồng phong đến nhanh, đi cũng nhanh. Dương Tấn từ không trung ngã xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê. Đa tạ tiền bối. Nữ tử hướng lên núi khom người thi lễ, ôm lấy Dương Tấn hóa thành động quang, biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Thành Vân Quan. Trong tay Chu Dịch xuất hiện mấy cái tàn hồn, chính là còn lại của mấy ma đầu tiện tay chém giết. Siêu hồn. Đệ tử của Vô Vọng Quỷ Thần. Nữ tử kia thể chất huyền diệu, muốn luyện thành Lô đỉnh, lệnh đệ tử đi bắt. Chu Dịch nghe nói qua Vô Vọng Quỷ Thần, đại ma đầu năm đó từ thiên lao chạy ra, ở phàm trần du đãng khắp nơi, thu không ít đệ tử truyền thụ ma đạo công pháp. Thiên đình hạ lệnh truy nã, có lẽ là Vô Vọng Quỷ Thần động pháp huyền diệu, vẫn luôn không thể quy án. Chính là quỷ thần nhân quả, ta cũng không cần để ở trong lòng. Chu Dịch đem tàn hồn nhét vào ống tay áo phong ấn, ngày sau thu hồi vạn hồn phiên, luyện vào trong đó nâng cao uy lực. Mấy trăm năm không thấy, tiểu tử Dương Tấn này thế nhưng kết đan, lại cưới tức phụ xinh đẹp. Một tháng sau, Thiên sư kế vị đại điển bắt đầu. Kể từ mấy ngày trước, thường xuyên có động quan dừng ở Thanh Vân Quan. Đạo thống truyền thừa hơn 2.000 năm, hoặc xa hoặc gần cũng có không ít đồng đạo, hơn nữa Hoàng Ngưu được chứng yêu thánh, lùi tới với nhau càng thêm thường xuyên thân thiết. Buổi trưa, Thanh Vân Điện. Đại điển chính thức bắt đầu, đầu tiên tùy lục đại thiên sư nói chuyện. Chu Dịch đúng lúc vỗ tay duy trì, tân khách trong bữa tiệc đều quy củ, không dám có bất kỳ huyên náo nào. Hoàng Ngưu ở đầu bên trái, Tôn Trường Sinh ở đầu bên phải, người trước là chỗ dựa của Thanh Vân Sơn, người sau là khách nhân tôn quý nhất hôm nay. Chân cố hồi tưởng công tích của thiên sư, lại nói qua các đời thiên sư, ước chừng nói hơn nửa canh giờ, từ ống tay áo lấy ra ngọc thạch ấn chương. Sư Điệt, thiên sư ấn này giao cho ngươi, thiên sư vị là vinh quang, càng là gánh nặng, là kỳ vọng. Sư bá yên tâm, đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Chu Dịch nhận lấy ấn chương, đi tới vị trí đầu ngồi vào ghế thiên sư. Đệ tử bên ngoài điện đã sớm chờ trực hồi lâu chỉnh tề thi lễ. Tham kiến thiên sư. Tân khách tham dự yến hội nhìn hai yêu thánh, cũng khom người theo. Kết thúc buổi lễ, Chu Dịch chính thức trở thành thiên sư đời thứ bảy, nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế thiên sư, quen thuộc vừa xa lạ. Lúc này, một đạo thanh âm sảng lãng truyền đến. Chúc mừng, bần đạo đã tới chậm. Bạch Tùy Tâm xuống khỏi đụng mây, cầm trong tay Minh Hoàng Cẩm Bạch, ngọc chiếu thiên đế. Âm thanh rơi xuống. Phần phật một đám người không người về phía Bạch Tùy Tâm, thiên điều đã sớm có quy định về lễ nghi tiếp chỉ, nếu có xúc phạm xem như đại bất kính đối với thiên đế. Đệ tử Thanh Vân Sơn lại khác, đều sững sờ đứng đó, trưởng lão, chấp sự trong Thanh Vân Điện càng là ngồi bất động. Tôn Trường Sinh cười ha ha nói, thiên đế rất uy phong, dám tới Thanh Vân Sơn hạ chiếu. Hoàng Ngưu trầm mặt không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Chu Dịch. Tôn Đại Thánh nói sai rồi. Chu Dịch cười nói, đây là bệ hạ đưa tin, trong luật pháp thiên đình có viết, thiên sư chi vị cùng cấp với thiên đế, cũng không thể hạ chiếu. Thú vị, thật sự là đưa tin. Tôn Trường Sinh hưng phấn vào đầu bức tai nói, Đường Huyền, bần đạo nhìn ngươi thuận mắt, không bằng kết bái làm huynh đệ, Ngưu Thánh là đại ca, ta là nhị ca, ngươi là tam đệ. Chuyện này ngày sau hãy nói. Chu Dịch không khỏi mỉm cười, thằng nhãi Tôn Trường Sinh này ngàn năm trôi qua, tính tình vẫn không có nhiều biến hóa, thiên sứ có thể tuyên chỉ rồi. Bạch Tùy Tâm không đánh gãy châm chọc của Tôn Trường Sinh, hai mắt sững sờ nhìn đỉnh đầu Chu Dịch, vô lượng lượng nghiệp lực cuồn cuộn bốc lên, giống như đại dương mênh mông vô biên vô tận. Tình cảnh kinh khủng như vậy, thật sự dọa đến Bạch Tùy Tâm. Dựa theo điển tịch Bổ Thiên Giáo ghi lại, nghiệp lực của đại sư huynh năm đó, xa xa không bằng vị Tân Tấn thiên sư này. Chẳng lẽ lại là ma đầu nào chuyển thế? Bạch Tùy Tâm không khỏi nói thầm, chẳng lẽ phong thủy Thanh Vân Sơn này có vấn đề, trước gặp phải Tôn Trường Sinh, giờ lại đưa tới ma đầu không biết tên. Tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt vẫn tươi cười, tay chậm rãi mở ra chiếu thư. Thiên đế chiếu viết. Mười mấy câu từ Hoa Mỹ Tán Dương không dùng được, hữu dụng chỉ có hai câu, một là thừa nhận thiên sư đời thứ bảy kế vị, hai là đưa tới linh vật hóa thần làm quà tặng. Chu Dịch chắp tay về phương hướng thiên đình, đa tạ bệ hạ, Bạch Thượng Thư mời vào chỗ. Bạch Tùy Tâm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không thích hợp hỏi thăm, theo chỉ dẫn của đệ tử Thanh Vân Quan ngồi xuống, vị trí ở bên phải Hoàng Ngưu. Tiểu Bạch A, Hoàng Ngưu trên dưới đánh giá chốc lát, nói, mấy trăm năm không gặp, sao ngay cả tính tình cũng thay đổi. Người cuối cùng vẫn trưởng thành. Bạch Tùy Tâm hâm mộ nói, không sánh bằng Ngưu Thánh, lấy thực lực bản thân chứng yêu thánh, tương lai có cơ hội phi thăng tiên giới. giúp bần đạo chuyển lời với tổ sư, đệ tử kém cỏi, chỉ có thể ở hạ giới dâng hương. Hoàng Ngưu nói, bản tọa không biết con đường phi thăng tiên giới, hướng đạo hữu mượn tới điển tịch xem một chút. Chuyện này bần đạo không làm chủ được. Bạch Tùy Tâm ha ha cho qua, thiên đế từng nhiều lần nhấn mạnh, phương pháp phi thăng tuyệt không thể lưu truyền ra ngoài. Thứ nhất là chặt đứt con đường phi thăng của Hoàng Ngưu, Tôn Trường Sinh, thứ hai là tránh cho lão tổ thượng giới hàng lâm, một chưởng đánh nát thiên đình. Ba tiên tông xuống dốc, không có chứng cớ liên quan đến thiên đình, nhưng chân tiên không cần chứng cớ. Lúc Bạch Tùy Tâm nói chuyện, thần thức luôn tập trung trên người Chu Dịch, phá không ra cấm chế Hoàng Ngưu lưu lại, nhưng có thể cảm ứng thiên địa linh khí tự nhiên lưu động. Không cần công pháp vận chuyển, trong lúc hô hấp thì có linh khí tràn vào, quả thật là tiên thiên cân cước. Chân thần thiên đình có mặt ở đây, khánh điển trở nên có chút trầm mặc. Tân khách phối hợp uống linh tửu, ngay cả truyền âm cũng không dám thi triển, e sợ nói ra cái gì kiên kỵ, quay đầu lại thì có Thái Tuế thần tới cửa. Những năm trước đây có tu sĩ viết thoại bản, không biết cố ý hay vô tâm, thế nhưng đem tên nhân vật phản diện viết thành Lý Nguyên Đỉnh, kết cục tất nhiên là nhân vật chính chính nghĩa giết chết đại ma đầu phản diện. Vốn là chuyện xưa tự tiêu khiển, chỉ lén lưu truyền, thoại bản không biết làm sao lại rơi vào tay Trị Niên Thái Tuế. Vị kia đầu thai thuận lợi, hiện tại không sai biệt lắm trưởng thành rồi. Ba ngày sau, tần khách tản đi. Bạch Tùy Tâm muốn mời Chu Dịch đi thiên đình làm khách, đúng như dự đoán bị cự tuyệt. Bần đạo mấy ngày gần đây muốn bế quan, tương lai nhất định tới cửa bái phỏng. Chu Dịch không cần bói toán cũng biết, đi thiên đình cũng đừng nghĩ trở về, không đến nỗi phải chết, khả năng lớn là bị nhốt cấm ở Thiên Sư Điện. Sau khi khánh điển kết thúc, Tôn Trường Sinh lôi kéo Chu Dịch đi Ma Vân Động, kiên quyết phải kết bái làm huynh đệ. Hoàng Ngưu vẻ mặt bất đắc dĩ, sau khi xin qua ý kiến, Chu Dịch gật đầu đồng ý, cho nên một người một trâu một khỉ quỳ trước tượng Thiên Sư tuyên thệ. Thiên Sư tại thượng, hôm nay huynh đệ ta ở chỗ này kết làm huynh đệ khác họ. Chu Dịch lấy cớ tiểu đệ thọ nguyên ngắn ngủi, vì không liên lụy hai vị đại ca, kịp thời ngăn lại phần sau của lời thề. Đại ca, nhị ca, tam đệ, đồng đi xuân tới. Thiên Sư đại điển đã qua 10 năm. Chu Dịch trốn ở trong phạm vi Thanh Vân Sơn, hoặc là bế quan tìm tu, hoặc là xuống núi làm tốt chuyện. Trảm yêu trừ ma, tích đức hành thiện. Nghiệp lực đầy trời trên đỉnh đầu, hôm nay tiêu giảm một chút, ngày mai tiêu giảm một chút, cuối cùng sẽ có lúc tiêu tán sạch sẽ. Các ba, 5 năm, Chu Dịch liền để cho Hoàng Ngưu xem xét. Nghiệp lực giảm bao nhiêu? Cử Ngưu nhất mau. Không tệ, cuối cùng có một ngày ta có thể trong sạch làm người. Cùng lúc đó, Sơn Phong Vô Danh ở sườn Đông Thanh Vân Sơn, 10 năm trước nổi lên một tiểu viện, phụ mẫu tử nữ 4 người ở rừng sâu núi thẳm, yêu thú hoành hành. Gia đình bình thường sống không được, lại không làm khó được Kim Đan chân quân. Dương Tấn Hàn phục hai đầu bạch mao hổ thú trở thành tòa kỵ của nhi tử nữ nhi, hai đồng 6-7 tuổi cưỡi bạch hổ thông dong núi rừng, rất là tiêu dao sung sướng. Thế tử Triệu Ngọc tu luyện kết thúc, nhìn nữ nhi chạy loạn trong núi, lo lắng nói. Tuy nhi, tư tư đều không có linh căn, cần sớm ngày đi thành trì phàm tục, tránh cho sau khi lớn lên khó giao lưu với thường nhân. Phu người yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Dương Tấn nói, vài ngày trước liên hệ gia tộc phàm tục, đã chuẩn bị xong thân phận phàm nhân, lặng lẽ đưa hai đứa đi là được. Triệu Ngọc vẻ mặt không nỡ, nàng vừa 50 tuổi, lại không sinh hoạt trong phàm tục, còn không làm được thái độ tu sĩ với con cái, không nhịn được thở dài một tiếng. Hai người bọn họ có linh căn thì tốt, một nhà chúng ta có thể vĩnh viễn đoàn viên. Dương Tấn khẽ vuốt mái tóc thê tử, ghé vào bên tai nói. Chúng ta lại sinh một đứa, có lẽ sẽ có linh căn. 10 năm sau, mặt trời mới mọc. Một tiếng khóc nỉ non phá vỡ khe núi yên tĩnh. Linh quang lấp lánh, mấy viên linh đan cường gân tráng cốt, dung nhập vào cơ thể anh Nhi. Anh Nhi trong nháy mắt dừng tiếng khóc, hai con mắt đen lấy, lúc thì nhìn mẫu thân, lúc thì nhìn phụ thân. Triệu Ngọc hoàn toàn không có khó khăn của sản phụ, pháp lực vận chuyển liền khôi phục thân thể, hai mắt linh quang lấp lánh, xem xét căn cốt anh Nhi, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Huyền Nhi cũng không có linh căn. Anh Nhi trước khi sinh ra đã định ra tên họ, tên Huyền, để nhớ ơn giáo đạo của Huyền Dịch lão tổ. Từ xưa linh căn trời sinh, cho dù là con cháu nhân tiên cũng chỉ có xác suất một phần vạn. Dương Tấn an ủi, Giao Nhi không cần khổ sở, chúng ta thọ nguyên dài lâu, có thể từ từ sinh hài nhi, nhất định sinh một nữ nhi có linh căn. Người cho ta là cái gì? Triệu Ngọc sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng cáu giận một tiếng, há là thành heo, sinh nhiều con cái như vậy, sao có thể chăm sóc? Mang thai sinh con không ảnh hưởng pháp lực tu hành, nhưng sau đó chăm sóc con cái mới phiền toái, chiếm dụng rất nhiều thời gian tu hành. Tu tiên giới rất nhiều tu sĩ đều sẽ chọn tuyệt hậu, hoặc là giao hậu nhân cho gia tộc phàm tục nuôi dưỡng. Phàm nhân dưỡng dục con cái là vì có người dưỡng lão chăm lo trước khi chết, tu sĩ thọ nguyên dài, dễ dàng nghiền chết mấy đời, mấy chục đời hậu nhân. Dương Tấn nói, hơn nữa cũng không phải là không có biện pháp, sau khi tuy nhi, từ từ khai chi tán diệp, chọn cái có linh căn mang lên núi tu hành cũng được. Thôi, có lẽ khi đó, sớm không còn tâm tư quanh con cái nữa. Triệu Ngọc thở dài nói, tuy nhi, từ từ rời đi 9 năm, lúc đầu còn ngày nhớ đêm mong, hôm nay cũng đã thành thói quen. Tiên phàm cách trở, không phải người vô tình, quả thật thiên đạo vô tình. Nói tới đây, Triệu Ngọc đột nhiên có thể hiểu được lão tổ nhà mình, vì sao lại lạnh nhạt với hậu nhân, sinh lão bệnh tử không chút nào quan tâm. Xa cách trên trăm đời, trải qua không ngừng pha loãng, rất khó nói có thể có mấy phần huyết thống. Nếu như thiên đạo vô tình, bần đạo lại có thể gặp gỡ nương tử. Dương Tấn giữ lấy Triệu Ngọc, thâm tình nói, có thể gặp được nương tử, đã không còn sở cầu. Khanh khách. Một trận cười thanh thúy vang lên, Dương Tấn giác được lực lượng không nhỏ, mạnh mẽ đem mình cùng thê tử tách ra. Triệu Ngọc nghi ngờ nói, tên tiểu tử này vừa mới ra đời, sao có khí lực lớn như vậy? Dương Tấn không để tâm, có lẽ là thần lực trời sinh, lại có linh đan bồi dưỡng. Hậu đại của tu sĩ từ phôi thai đã bắt đầu được pháp lực linh khí quẩn dưỡng, có chút huyền dị rất bình thường, chỉ cần không phải các loại dị tượng tử khí đông lai, trời giáng tiên quang liền không coi là gì. Khanh khách. Dương Huyền phát ra tiếng cười vui thích, của cánh tay, chứng minh với thế giới ta tới rồi. Vài ngày sau, Triệu Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn Dương Huyền, bò cao bò thấp khắp phòng. Đầu hắc cẩu chộp tới làm linh sủng bầu bạn, sinh ra đã được 2-3 tháng, tốc độ bò còn không sánh bằng Dương Huyền. Phu quân, Huyền Nhi không có vấn đề gì chứ? Dương Tấn an ủi, đều là khí lực cường kiện gấp mấy lần hài tử bình thường, không có vấn đề gì. Lại qua mấy ngày, Dương Huyền đã biết đi, thừa lúc cha mẹ luyện công, dẫn linh sủng hắc cẩu ra cửa, nếu không phải trận pháp cấm chế ngăn trở, không biết sẽ đi tới rừng sâu núi thẳm nào. Triệu Ngọc chau mày, này thật sự không vấn đề. Huyền Nguyên Tông điển tịch ghi lại con nối dòng của đạo quân, phục dụng linh dược hàng đầu vẫn dưỡng căn cơ, cũng phải mấy tháng mới có thể bước đi. Dương Huyền chỉ có lúc ra đời dung nhập mấy viên linh đan, cường hóa thể cốt bảo đảm bách bệnh bất xâm, sau đều sống bằng linh mễ, khí lực lại vượt xa con nối dòng của đạo quân. Có lẽ không vấn đề đi. Dương Tấn lúc này cũng không tự tin, là Dương Huyền trưởng thành quá mức yêu dị, tốc độ như thế chẳng phải là mấy ngày nữa sẽ biết nói. Nương tử yên tâm, đây là nhi tử của chúng ta, có chút dị tượng là chuyện tốt. Quả nhiên, sau nửa tháng chào đời, Dương Huyền mở miệng nói chuyện, thanh âm trong trẻo, không có bất kỳ nhấn nhá mơ hồ hay câu từ không thông. Huyền Nhi thật sự có vấn đề. Dương Tấn vẻ mặt ngưng trọng, tình huống như thế, hoặc là cao nhân chuyển thế, hoặc là thức tỉnh túc tuệ. Triệu Ngọc nghi ngờ nói, Huyền Nhi ngay cả linh căn cũng không có, làm sao chuyển thế và thức tỉnh túc tuệ? Hai cái đều không quan hệ. Dương Tấn nói, bần đạo từng hỏi thăm sư thúc tổ, hắn nói rất chắc chắn, có phàm nhân không linh căn thức tỉnh túc tuệ, thế như không có tư chất tu hành, chỉ có thể yên lặng chết già. Thức tỉnh túc tuệ cũng không dám tuyên dương, để tu sĩ bắt đi siêu hồn, còn không bằng trà trộn phàm tục. Ta đây gọi Huyền Nhi tới hỏi một chút. Triệu Ngọc lộ vẻ vui mừng, nếu Dương Huyền là chuyển thế hoặc túc tuệ, kiếp trước tất nhiên là đại nhân vật khó lường, có lẽ có thể đạt được tán thành của lão tổ, thì pháp có được hậu thiên linh căn. Nhưng mà nghĩ lại, lại không muốn nhi tử là chuyển thế, cảm giác mất đi cái gì. Dương Huyền đang trong viện đuổi chó chơi đùa, nghe thấy mẫu thân gọi, liền nhảy vào trong phòng. Huyền Nhi, nhìn vào mắt nương. Triệu Ngọc thi triển mê hồn thuật pháp, thấy hai mắt Dương Huyền mê mang, nhẹ giọng hỏi, Huyền Nhi, người có ký ức kiếp trước? Dương Huyền mờ mịt lắc đầu, không có. Có từng thức tỉnh túc tuệ? Không có. Có một số ký ức xa lạ hay không? Không có. Triệu Ngọc liên tiếp hỏi mấy câu, thu hồi mê hồn thuật pháp, bất đắc dĩ nói, Huyền Nhi chỉ là người bình thường. Người bình thường tốt, rất tốt. Dương Tấn tất nhiên biết không bình thường, nhưng huyền dị khó giải thích thì thế nào, có thể vứt bỏ hoang dã hoặc là đưa vào luân hồi. Từ đó về sau, Dương Tấn chú ý nhi tử nhiều hơn mấy phần, dưới thần thức tỏa định, phàm là có gì khác thường đều có thể phát hiện. 3 ngày biết bò, 10 ngày biết đi, nửa tháng biết nói, còn không tính là gì. 1 tuổi chơi đao kiếm, 3 tuổi nhấc đống gỗ, 7 tuổi ném bàn đá chơi, 10 tuổi nhổ dương liễu, lúc 15 tuổi khí lực bao nhiêu đã không rõ ràng lắm, cây cối núi đá phụ cận khó có thể đánh giá được. Nhưng mà sức ăn của Dương Huyền vẫn bình thường, cũng không tu luyện võ đạo, tự như mỗi ngày hít thở không khí, là có thể vô căn cứ tăng trưởng khí lực. Dương Tấn đứng trước cửa sổ, nhìn nhi tử tay không bóp nát linh thạch, vẫy đều vào trong dược điền. Đáng tiếc Huyền Nhi không có linh căn, nếu không đổi thành tăng trưởng pháp lực, nhà ta có thể sinh ra một đại nhân vật. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, nhưng cũng có không cùng ý nghĩ. Ta cảm thấy vậy rất tốt, tu tiên giới chưa chắc tiêu dao như phàm trần, ta và ngươi nếu không phải vì tà ma bức bách chỉ có thể ở Thanh Vân Sơn tìm tu. Huyền Nhi có khí lực như vậy, đi phàm tục cũng sẽ không chịu thiệt. Đúng vậy a, tiên đạo gian nan. Dương Tấn nhìn về phương hướng Huyền Nguyên Sơn, đã hơn 70 năm không trở về. Dù sao cừu địch là vô vọng quỷ thần, đại ma đầu này đến thiên đình cũng không làm gì được, vượt xa Huyền Nguyên Tông có thể treo vào hôm nay. Trời trong nắng ấm. Thiếu niên tuấn mỹ mặc hạnh hoàng y sam, đạp lên nhánh cây nhảy 3-4 trượng, lăng không bắt được dây mây lay động lại bay ra ngoài 10 trượng. Bên cạnh nhìn chính là Dương Huyền, gió tuyết mưa sương đập vào người, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ung ung ung. Hắc cẩu đi theo phía sau chủ nhân, phát ra tiếng kêu nôn nóng, nơi này cách nhà đã quá xa, rất có thể tiến vào lãnh địa của yêu tộc cường đại nào đó. Đông Thắng Thần Châu có hai đại thánh địa yêu tộc, Thanh Vân Sơn chính là cái thứ nhất. Bởi vì thiên đình phát minh văn chiếu thư, thừa nhận phạm vi 3.000 dặm là tư hữu của Thanh Vân Quan, rất nhiều yêu vương yêu hoàng không muốn khuất phục, đều tới trong phạm vi Thanh Vân Sơn ẩn cư tìm tu. Nói không chừng hoang sơn vô danh nào đó, lại có yêu thần tuyệt thế ẩn cư. Dương Huyền cười nói, hắc tử đừng sợ, trên núi có Ngưu Thánh tọa trấn, người nào dám làm loạn. Một người một chó, một trước một sau. Qua lại nhanh chóng trong sơn lâm, bay qua vài chục ngọn núi, Dương Huyền đứng ở chỗ cao trên đỉnh núi nhìn ra xa. Quần sơn vạn khe liên miên không dứt, luôn có tiếng thú gầm truyền đến. Nơi đó đang làm cái gì vậy? Dương Huyền chỉ vào ngọn núi nơi xa, giống như lấy đại pháp lực chặn ngang cắt đứt, loáng thoáng có thể thấy bóng người lay động. Hắc cẩu trời sinh linh mục, sau khi thấy rõ ràng thì uông uông hai tiếng. Một đám viên hầu đang đấu sức, còn có những yêu tộc khác vây xem, thú vị thú vị. Dương Huyền lòng hiếu kỳ dâng lên, tung người nhảy xuống ngọn núi, sau khi rơi xuống chừng 10 trượng liền kéo căng y phục, không ngừng giảm bớt tốc độ rơi xuống, giống như lá rụng lay động thoáng cái rơi xuống ngọn núi. Hai mắt ti hí của hắc cẩu lúc này trợn tròn, thao tác vừa rồi của chủ nhân, cách biệt một trời một vực với nhân tộc trong ký ức truyền thừa. Há mồm phun ra một tấm khinh thân phù, sau khi được yêu khí kích hoạt liền nhảy xuống huyền nhai. Có câu nói, nhìn núi làm ngựa chết. Đó là bởi vì sức lực của ngựa chưa đủ, còn Dương Huyền và hắc cẩu một người không biết mệt mỏi một cẩu khống chế yêu khí, nửa canh giờ đã bay qua vài ngọn núi, đi tới nửa ngọn núi kia. May là không có tản đi. Dương Huyền nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt trên núi, càng không nhịn được tâm tư tham gia náo nhiệt, vội vàng trèo lên đỉnh núi. Hắc cẩu kích hoạt linh phù truyền tin trong thân thể, ùn ùn mấy tiếng rồi đi theo. Nơi bằng phẳng trên đỉnh núi, trung tâm có lôi đài cự đại do đá xanh xếp thành, chiếm nửa diện tích đỉnh núi. Trên lôi đài, một viên hầu mắt đỏ lưng bạc đang đấu sức cùng hắc hùng cao hai trượng, song phương không cần bất kỳ thiên phú thần thông, toàn bộ so đấu bằng sức mạnh. Viên hầu là dị chủng trong núi, hắc hùng cũng không phải tầm thường, đỉnh đầu có lông giác bén nhọn. Rống, rống. Hai tiếng gào thét cơ hồ đồng thời vang lên, bộ lông trên thân viên hầu đột nhiên hóa thành màu đỏ, đem thân hình bành trướng hơn hắc hùng vài thước, trực tiếp ném khỏi lôi đài. Đúng vào lúc này, Dương Huyền đi tới đỉnh núi, mới vừa đặt chân liền thấy một đoàn bóng đen đập tới. Ai nha? Dương Huyền sợ hết hồn, hai tay vòng lại tiếp được bóng đen, ném xuống chân núi. Hắc hùng vừa mới phản ứng lại, yêu khí vận chuyển, trên lưng mọc ra cánh dài một thước, nhẹ nhàng vỗ liền bay trở lại. Hắc hùng to lớn cỡ một trượng năm sáu, dựa vào cánh dài một thước để phi hành, thật sự có chút buồn cười. Yêu tộc vây xem ở đỉnh núi lúc này mới phục hồi tinh thần, vậy mà có ngoài người đến, dồn dập nhìn về phía chủ nhà. Sườn đông lôi đài có một hàng ghế đá, ngồi hơn 20 yêu vương, thủ lĩnh của đám thú. Yêu hầu ngồi vị trí chính giữa, đầu đội ngọc quan, thân mặc đạo bào, nếu không phải trên mặt trên tay còn có lông khỉ, gần như không khác gì nhân tộc, Tán Dương nói. Bần đạo tôn đại lực, tiểu gia hỏa khí lực rất lớn. Dương Huyền, bái kiến tôn tiền bối. Dương Huyền tính cách hướng ngoại, chưa bao giờ biết sợ sệt và hướng nội là gì, cười nói, tiểu tử xa xa trông thấy lôi đài đấu sức, không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, chạy tới nhìn một chút. Tôn Đại Lực nghi ngờ nói, người không sợ yêu tộc. Tại sao phải sợ yêu tộc? Dương Huyền nghi ngờ nói, tất cả mọi người là một cái đầu bốn tứ tay chân, thông ngôn ngữ, hiểu lễ nghi, cũng không có gì khác biệt với ta. Tôn Đại Lực pháp lực cao thâm, có thể biết được lời Dương Huyền nói rất thật lòng, tán thưởng nói. Hay cho một tấm lòng son. Mấy yêu vương ngồi bên cạnh, Tán Dương nhìn về phía Dương Huyền, ngoài ra còn có đại yêu chưa hóa hình hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu tử nói có thể không đúng. Yêu vương đầu sư thân người, chỉ yêu vương ngồi bên cạnh, cười nói, người này có ba cái đầu, có thể không giống với ngươi. Dương Huyền theo tiếng nhìn sang, là một mảnh hổ da vàng sọc đen, trên cổ gắn ba cái đầu hổ. Đầu hổ ở giữa cả giận nói, lão hoàng mau chỉ ai đó. Đầu hổ bên trái tự luyến nói, đương nhiên là chỉ ta. Đầu hổ bên phải tính tình bình tĩnh, liếc nhìn hai cái đầu khác, trong ánh mắt đều là khinh bỉ. xấu hổ khi làm đồng bọn với các ngươi. Dương Huyền chỉ nghe phụ thân nói qua yêu tộc kỳ dị, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, sau khi suy tư chốc lát, nói. Phàm là kẻ có linh trí, vô luận yêu tinh quỷ quái, hay hoa cỏ cây cối, hoặc bàn ghế, cũng không khác các ngươi. Vị tiền bối này có ba cái đầu, đều có linh trí, tất nhiên ba người. Nói rất có lý. Ba đầu hổ gật đầu lia lịa tán đồng, lại khinh bỉ các đầu khác. Trí tuệ như thế, tất nhiên là đắc đạo cao nhân. Tôn Đại Lực vỗ tay tán thưởng, hỏi, những lời này tuyệt không phải ngươi có thể lĩnh ngộ, có thể là lời của trưởng bối trong nhà, có thể bái phỏng thỉnh giáo hay không? Dương Huyền gật đầu nói, đến từ sư tổ của cha ta, đã tọa hóa hơn 100 năm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tôn Đại Lực thở dài mấy tiếng, lại nói, người lên núi đến vây xem, hay là lên đài đấu sức? Đương nhiên là lên đài. Dương Huyền gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta không biết có bao nhiêu khí lực, nếu không cẩn thận thương tổn đến đối thủ, cũng không thể coi là phạm quy. Hống hống hống tiếng thú rống không phục liên tiếp vang lên, có ngưu yêu hổ yêu, có tượng yêu sư yêu, đều là chủng tộc sở trường về lực lượng. Hảo chí khí. Tôn Đại Lực nói quy tắc lôi đài, chỉ cho phép đại yêu tham dự, mà trong quá trình đấu sức không được thi triển pháp thuật thần thông. Đại yêu tương đương với cảnh giới trúc cơ nhân tộc, đã có đầy đủ linh trí, chẳng qua là chưa trải qua lôi kiếp hóa hình, không thể nói, nhưng có thể thông qua yêu khí làm phép truyền âm. Được. Dương Huyền tung người nhảy lên lôi đài, chắp tay nói, xin chỉ giáo. Viên Hầu Lưng Bạc gào to một tiếng, tiểu tử thiên phú không tồi, chẳng qua là chủng tộc tiên thiên chênh lệch quá lớn, bần đạo chỉ dùng 3 phần khí lực. Dứt lời, tay vượng lộ ra chụp vào bả vai Dương Huyền. Ta đây cũng chỉ dùng 3 phần. Dương Huyền thân cao 5 thước, so với Viên Hầu thấp hơn 2 cái đầu rất nhiều, thủ chưởng và viên trảo chênh lệch 3-4 lần, nhìn từ đằng xa chính là tiểu bất điểm vung tay tiếp chưởng của cự nhân. Oanh. Tiếng xé gió vang lên, Dương Huyền và Viên Hầu hai tay đối nhau, ai cũng không lui về phía sau. Dưới đài truyền ra tiếng hô hưng phấn, chưa từng thấy qua nhân tộc có khí lực như vậy, quả thực giống như hung thú ăn hóa hình thảo. Hảo tiểu tử, ta muốn dùng toàn lực. Viên Hầu Lưng Bạc sợ thương tổn đến Dương Huyền, chỉ dùng 3 phần khí lực thử dò xét, thấy đối phương dễ dàng tiếp nhận, trực tiếp đem khí lực thi triển đến cực hạn. Đến đây đi. Dương Huyền hai mắt ngưng trọng, hai cánh tay cảm nhận lực lượng cuồn cuộn truyền đến, bản thân hắn chưa bao giờ biết nặng nề là gì, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực. Hảo tiểu tử. Viên Hầu Lưng Bạc sợ hãi than một tiếng, hai mắt hóa thành đỏ ngầu, khí tức cuồng bạo trào ra, hai cánh tay vượng bành trướng cỡ thùng nước, lực lượng trong nháy mắt tăng lên 3-4 lần. Dương Huyền dốc hết toàn lực, cũng không ngăn được lực lượng kinh khủng như thế, rất nhanh để cho Viên Hầu đẩy tới mép lôi đài. Hắc. Một tiếng hét trầm thấp, trên cái trán trần bóng hiện lên hoa văn kỳ dị, gân cốt kẹo kẹt kêu vang, nhanh chóng tăng vọt tới hơn 2 trượng, da thịt, thân thể cao vượt qua Viên Hầu Lưng Bạc. Lực lượng lại càng tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, phất tay đem Viên Hầu Lưng Bạc ném ra xa hơn 10 trượng. Dương Huyền đứng ở trên lôi đài, ánh mắt quét qua quần yêu đang hăm he, tính tình nóng nảy hơn trước rất nhiều, ngoắc ngoắc ngón tay. Còn có ai? Rống. Tư thái lớn lối như vậy, dẫn tới quần yêu phẫn nộ. Ta tới. Dẫn đầu nhảy lên lôi đài chính là đầu hổ yêu, đỉnh đầu có 2 cái đầu, trên người mặc áo cọc tay da hổ. Dương Huyền kinh ngạc nói, đại ca có quan hệ gì với vị tiền bối kia? Đó là cha ta. Ta là hậu duệ của thượng cổ thần thú Lục Ngô. Ngươi chen miệng vào làm gì, tiểu huynh đệ đang nói chuyện với ta. Đầu hổ bên cạnh nhất thời không phục, rõ ràng là nói chuyện với ta, ta mới là đại ca. Ta là. Hai vị đại ca đừng cãi nhau, trước tỷ thí khí lực đã. Dương Huyền lộ vẻ kinh ngạc, loại dị thú này lúc đấu pháp với người, mỗi cái đầu có thể xảy ra mâu thuẫn, có đầu muốn bỏ chạy, có đầu muốn liều mạng hay không? Rất nhanh Dương Huyền đã biết đáp án, có. Lúc đấu sức lực đạo hổ yêu lúc trái lúc phải, lúc tiến lúc lùi, khi thì tay trái vô lực, khi thì chân phải nhảy loạn, làm cho người ta hoàn toàn không có rõ bước kế tiếp sẽ có biến hóa gì. Dương Huyền dễ dàng thắng được tỷ thí, ném yêu hổ khỏi lôi đài. Hổ yêu không kịp cảm thấy thẹn, hai cái đầu mở ra hình thức mắng nhau, nói rõ chỗ yếu của đối phương, đùn đẩy trách nhiệm thất bại. Ta tới thay hắn. Lại có nhảy đại yêu nhảy lên, cái mũi dài 4-5 thước, hai cái răng nanh lộ ra ngoài, cánh tay và chân có thể so với eo của Dương Huyền. Mời. Dương Huyền dứt lời liền đánh với yêu quái giống với tượng yêu, thuần túy là so đấu lực lượng. Ngang. Tượng yêu cảm thụ lực lượng mãnh liệt tràn đầy, trong mắt đều là không dám tin, gào to một tiếng thân hình vừa tăng vọt nửa trượng, từ xa nhìn lại giống như là voi dẫm con kiến. Hết lần này tới lần khác con kiến không có tan xương nát thịt, ngược lại đẩy voi không ngừng lui về phía sau, cho đến bên rìa lôi đài. Hảo. Lợi hại. Đem Bạch Nha ném xuống. Hống hống hống. Thấy tình cảnh này, yêu tộc vây xem tức giận hóa thành hưng phấn la lên. Yêu tộc vốn tuân theo cường giả vi tôn, mà tiểu tử Dương Huyền có thể chiến thắng cự tượng, lại thêm kỳ tích lấy yếu thắng mạnh, nên rất được yêu tộc ủng hộ. Tượng yêu rơi xuống lôi đài, không những không buồn, ngược lại dựng thẳng lỗ mũi nói: "Tiểu tử lợi hại, rỗi rảnh đi phía Đông Tượng Nha Sơn uống rượu." "Đã định rồi, không gặp không về." Dương Huyền lộ vẻ vui mừng, hắn cực kỳ thích ăn rượu ăn thịt, nhưng mẫu thân lấy lý do tuổi còn nhỏ, đem linh tửu trong nhà phong ấn. Ngọc Nha Bạch Tượng chính là dị thú sở trưởng về cường hãn nhục thân, lực lượng số một số hai trong yêu tộc, thấy nó bị thua, quần yêu vây xem họ hét chốc lát, mới có đầu Bạch Mao Lang yêu nhảy lên lôi đài. Bạch Lang tinh thông tiết tấu, lại giỏi kỹ xảo tứ đẩy ngàn cân, chẳng qua dưới lực lượng nghiền áp cuồng bạo của Dương Huyền, dễ dàng bị thua. "Huynh đệ, đi phía Tây Lang Sơn uống rượu, trăm năm trần nhưỡng." "Nhất định, nhất định." Dương Huyền cười đáp ứng, ánh mắt quét qua quần yêu, ít nhất 40-50 chủng tộc. Một cái tới cửa bái phỏng một ngày, đi qua 40-50 ngày lại tới lần nữa, gia tăng tình cảm, này không phải ngày ngày có rượu uống có thịt ăn sao? Quần yêu cho rằng Dương Huyền muốn khiêu chiến người có tiếng tăm, thế nhưng theo bản năng đồng loạt lùi một bước. "Một đám gia hỏa không có tiền đồ." Tôn Đại Lực lắc đầu, cười nói, "Tỷ thí năm nay, Dương Huyền là đệ nhất, người nào có ý kiến có thể khiêu chiến." Quần yêu nhìn ngó mấy vị yêu vương, thấy trên mặt bọn họ mang ý cười, vội vàng lên tiếng đáp ứng. Dương Huyền chắp tay nói, "Đa tạ chư vị đại ca khoan dung cho tiểu tử, ngày sau định nhất nhất tới cửa bái phỏng." "Hống hống hống." Quần yêu hưng phấn đáp lại, nhìn Dương Huyền càng thêm thuận mắt, dồn dập đáp lại động phủ và đỉnh núi đang ở. Tôn Đại Lực phất tay ra hiệu an tĩnh, nói, "Dựa theo quy củ tỷ thí, người có thể lựa chọn một quyển công pháp ở Trường Sinh Điện, trong đó có không ít bí thuật luyện thể huyền diệu. Năm đó Tôn Trường Sinh dẫn kinh cho Hầu Sơn đồng tộc, truyền thụ công pháp phạm vi cực kỳ lớn, trước khi đi Thiên Đình làm quan để bày khỉ bảo hộ Thanh Vân Sơn. Bày khỉ chuyên cần tu đạo pháp, không khác gì nhân tộc, thành lập Trường Sinh Điện tồn trữ công pháp điển tịch. Sau Tôn Trường Sinh đại náo Thiên Đình trở về, đa số đồng tộc hồi Hầu Sơn tu hành, hầu tử hầu tôn ở Thanh Vân Sơn do Tôn Đại Lực chăm sóc giáo đạo. Tôn Đại Lực tuân theo ý chỉ của Hoàng Ngưu, cử hành lôi đài đấu sức, yêu tộc chiến thắng yêu tộc nhưng vào Trường Sinh Điện lựa chọn công pháp. Mấy trăm năm qua, Dương Huyền là nhân tộc đầu tiên đi lên lôi đài, hơn nữa trực tiếp giành được đệ nhất. "Công pháp ta không thiếu." Dương Huyền gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, "Mấu chốt là không có linh căn, công pháp luyện thể cũng không tu được, chỉ có thể dựa vào khí lực kéo dài tuổi thọ. Tiên đạo luyện thể cũng là căn cứ vào linh khí tu hành, trước khi luyện thành pháp lực lại rèn luyện nhục thân, cường hóa gân cốt da thịt, so với công pháp ngưng luyện pháp lực, luyện thể chi đạo càng giống là bí thuật thần thông. Không có linh căn." Tôn Đại Lực trợn mắt hốc mồm không dám tin nói, "Sao ngươi có khí lực lớn như vậy?" Dương Huyền nhún nhún vai nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm, mỗi ngày nằm ngủ đều trướng khí lực." Tôn Đại Lực trầm ngâm chốc lát, từ ống tay áo lấy ra một huyền thiết bổng tử, cỡ khoảng chén ăn cơm, chiều dài hai trượng, bên ngoài khắc hoa văn huyền dị. Bảo vật này là lão tổ lấy huyền thiết luyện chế thần binh, nặng 1.500.000 cân, không cần pháp lực, lấy huyết tế luyện cũng đủ thi triển, xem như phần thưởng tỷ thí lần này đi. Quần yêu nhất thời ồ lên, hâm mộ đỏ con mắt. Lão tổ của Tôn Đại Lực chính là một trong hai đại thánh của yêu tộc, cho dù là pháp khí tiện tay luyện chế, cũng đại biểu vinh quang vô thượng. Dương Huyền nhận lấy huyền thiết bổng, khua mấy cái rất là tiện tay. Cắn rách ngón tay lấy máu, lập tức cùng pháp khí sinh ra cảm ứng huyền diệu, ý niệm trong đầu vừa động liền hóa thành kích thước cỡ cây kim, nhét vào trong lỗ tai. "Đa tạ tiền bối. Vốn là phần thưởng mà ngươi nên nhận được." Tôn Đại Lực cười nói, "Tỷ thí kết thúc, bắt đầu yến hội đi." Lời vừa rơi xuống, hầu yêu khắp núi mang băng ghế tới đây, rất nhanh ở trên lôi đài đã bày xong yến tiệc. Quần yêu mênh mông nhảy lên lôi đài, cũng không phân thứ tự lớn nhỏ, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Lại có hầu yêu bưng tới linh quả, ôm vào linh tửu cao nửa người, sau khi mở ra mùi thơm bốn phía, so với linh tửu bình thường nhiều hơn mùi thảo một trái cây thơm mát. Hai bên Dương Huyền chính là Ngân Bối Viên Hầu và Bạch Nha Tượng Yêu, sau khi ngửi thấy mùi rượu, không nhịn được dơ vò lên ừng ực rót vài hớp. "Rượu ngon. Đây là bách quả nhưỡng bí truyền của tộc ta, dùng trên trăm loại linh quả lên men mà thành, tất nhiên là thượng đẳng linh tửu." Ngân Bối Viên Hầu nói, nhìn huynh đệ cũng là người thích rượu, lúc nào muốn uống, tùy thời tới Hầu Sơn. Tượng Yêu cũng nói, linh tửu trên núi của chúng ta không sánh bằng bách quả nhưỡng, nhưng độ mạnh lại hơn một bậc, rảnh rỗi liền tới đánh giá. Khẳng định tới cửa quấy rầy. Dương Huyền luôn miệng đáp ứng, đang lúc nói chuyện, có Ngưu Yêu bưng chén rượu tới đây. Chén lớn rộng một thước, trong mắt người bình thường chính là chậu sứ, Ngưu Yêu ừng ực uống sạch. Dương Huyền cũng không cam chịu yếu thế, thầy chén lớn một ngụm uống sạch. Quần yêu rối rít khen ngợi, bội phục khí lực và tửu lượng của Dương Huyền, thầy nhau tới đây mời rượu. Dương Huyền rượu đến chén cạn, cái bụng thiếu niên nhìn như bình thường, cho dù rót vào bao nhiêu cũng không thấy trướng lớn, giống như động không đáy. Hảo hảo hảo. Quần yêu thấy Dương Huyền thống khoái như thế, lại là một mảnh thanh âm khen ngợi, dĩ nhiên đã xem hắn thành yêu tộc khoác da người. Ba ngày sau, Dương Huyền từ trong túy mộng tỉnh lại, mở mắt thấy hai con mắt tì hí đen nhánh. Hắc cẩu uông uông kêu mấy tiếng, hai đạo linh quang bay tới, rơi xuống đất hóa thành phụ thân mẫu thân. Dương Tấn khiển trách, sau này đừng uống nhiều rượu như vậy, say rượu càng quấy ở động phủ người ta, còn để cho tôn đạo hữu tự mình đưa về. Ngươi nói chuyện nhỏ giọng chút. Triệu Ngọc vuốt trán Dương Huyền, ngươi không có pháp lực hóa giải, không so được với tu sĩ, nhớ số lượng vừa phải thôi. Mẫu thân. Dương Huyền thấp giọng hỏi, ta thật sự không có biện pháp tu tiên sao? Ta không muốn xuống núi, chỉ muốn trên núi phụng bồi các ngươi đến già chết. Triệu Ngọc hai mắt ngấn lệ, khẽ lắc đầu. Tiên phàm cách biệt, giống như rảnh trời, nương không muốn ngươi tận tâm tận lực công giả tràng, chỉ cầu đời này bình an vui sướng. Mẫu thân đừng khóc, ta hiện tại rất vui vẻ. Dương Huyền nói, ta đã ước hẹn với Hầu ca, Ngưu ca, Hùng ca bọn họ, ít ngày nữa tới cửa bái phỏng. Dương Tấn há miệng, không có lên tiếng ngăn cản. Ta đi thuần phục một đầu phi cầm yêu thú, ngươi dùng cho thay đi bộ, tránh cho phải vượt núi băng đèo. Từ đó về sau, Dương Huyền ở Thanh Vân Sơn càng thêm tiêu sái, ngày ngày tìm bằng hữu, mỗi ngày đều yến hội. Sáng sớm cưỡi kim ưng ra cửa, buổi tối nằm trên lưng kim ưng về nhà, ngay cả hai linh sủng cũng được thơm lây, ở trên yến hội ăn uống miễn phí đến mập mạp to lớn. Chuyện phân hai đầu. Chu Dịch kế thừa thiên sư chi vị, đem phần lớn sự vụ giao cho trưởng lão quản lý. Tu tiên giới tông môn không giống với bang phái phàm tục, chỉ cần thực lực đủ mạnh, không cần sợ cái gì quyền lực rơi xuống bên cạnh, những tông môn kia thái thượng trưởng lão bế quan mấy trăm năm, cũng có thể một câu nói thay thế trưởng môn. Thời gian còn lại chính là làm bộ bế quan, kỳ thực tích góp công đức. Dù tuyên bố với bên ngoài ngưng tụ nguyên anh không lâu, mười mấy năm lại thành hóa thần, quá mức gây khiêu khích thần kinh thiên đình. Dù sao Chu Dịch không giỏi đấu pháp, dứt khoát cũng không vội đột phá, trước tiêu giảm 180 năm nghiệp lực, đỉnh đầu mây đen đầy trời thật sự không giống người tốt. Hôm nay, Lâm Dương huyện. Chu Dịch hóa thành lão đạo vân du bốn phương, cầm trong tay trường phiên tiến vào trong thành. Thần thức quét qua năm vạn bách tính trong thành, giống như nhìn một đám công đức sinh trưởng tốt đẹp, bấm đốt ngón tay, lập tức tính ra lộ tuyến làm việc tốt. Từ cửa thành đi về trước 100 bước, thấy tiểu tặc trộm bạc. Dừng tay. Chu Dịch từng âm thanh hét lớn, bắt được cổ tay tiểu thâu. Mất tiền là hán tử trung niên, đoạt lại bạc từ trong tay tiểu thâu, không đợi quan sai bắt người, trước tiến vào trong đám người không thấy bóng dáng. Tiểu thâu hung hăng nói, lão gia này chớ quản việc không đâu, ta chính là người của cái bang. Bách tính xung quanh nghe được hai chữ cái bang, mặt lộ chán ghét, tản ra, Chu Dịch ngược lại mặt mày hớn hở nói. Còn có chuyện tốt bực này mua tặng 100. Một lúc lâu sau, cái bang ở Lâm Dương Thành bị diệt, tất cả khất cái phạm tội, hoặc là tự thú hoặc là tự sát, trước khi chết khóc trời đập đất phát thề đời sau làm người tốt. Lại giảm một cọng lông. Chu Dịch cười nhẹ nhàng, đội hai đầu trâu nghiệp lực cũng không gấp, hôm nay 10 cọng lông ngày mai 100 cọng lông, cuối cùng có thể an an ổn ổn toàn bộ tiêu tan. Dĩ nhiên cũng có biện pháp nhanh chóng trực tiếp hơn, tỉ như cứu vớt đại lục, cứu vớt thế giới. Loại công việc lưu danh sử sách cỡ này, Chu Dịch cũng không tranh đoạt với đứa con của số mệnh, vẫn là an an ổn ổn đỡ lão nải nải qua đường, ngẩng đầu thấy đến lão đại gia đang gánh nước. Già nua gầy yếu, bước đi run run rẩy rẩy. Ôi chao, ông lão, ta tới giúp ngươi. Lão đại gia theo tiếng nhìn sang, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lão đạo này thoạt nhìn còn lớn tuổi hơn mình. Chu Dịch không giải thích với lão đại gia, đoạt lấy đòn gánh hỏi rõ địa chỉ, bước đi như bay, chạy qua chạy lại mười mấy lần, đem toàn bộ vại nước trong nhà đổ đầy nước. Ra cửa nhìn thấy tiểu tức phụ đang giặt quần áo, vội vàng qua đi hỗ trợ. Không ngờ tiểu tức phụ da mặt mỏng, cầm lấy chày gỗ đuổi theo Chu Dịch hai con đường, cùng tiếng mắng tìm tới hai quỷ sai tuần phố. Lục gia tức phụ. Chọc không nổi, chọc không nổi. Chu Dịch chui vào bách hoa lâu, cuối cùng tránh thoát kiếp nạn, cự tuyệt không được nhiệt tình giữ lại của tú bà, chỉ đành phải ngồi xuống uống rượu nghe hát. Trên vũ đài đang biểu diễn hí khúc, nghe giới thiệu chương trình tên gọi Yến Xích Hà Phục Ma Ký. Tại sao lúc hàng yêu Phục Ma lại sử dụng cái tên lặp lại như vậy? Chu Dịch gọi tú bà hỏi, mới vừa biết được là thoại bản do người đọc sách biên soạn, nghe nói là căn cứ người thật việc thật cải biên, sau khi bán chạy liền sửa thành hí khúc, tạp kịch, bình thư vân vân. Sai 10 lượng bạc để cho sai vặt trong lầu mua về, thậm chí có mười mấy bản. Yến đạo trưởng chém thù yêu, Yến Xích Hà khu quỷ ký, Yến Xích Hà xuân dạ chiến hồ tinh, Yến thị dị nhân lục. Chu Dịch lật xem từng quyển, phát hiện nội dung viết tương tự những việc hàng yêu phục ma mình từng trải qua những năm này. Trải qua biên soạn sửa chữa, thoạt nhìn rất có khí phách hào hiệp, Hơn nữa phụ lục rất nhiều dân chúng miêu tả, thoạt nhìn tự như tận mắt thấy qua, kỳ thực quá trình đấu pháp quá nhanh, phàm nhân căn bản không thấy được. Cũng không biết là đạo hữu nào rỗi rảnh đến nhàm chán như vậy. Chu Dịch lật xem một quyển trong đó, lật vài tờ luôn miệng phỉ nhổ, xem xong rồi lại thi pháp đốt thành tro. Người này cũng quá không cần mặt mũi, bần nói sao có thể trúng mị thuật của hồ yêu, quả thực là ẩu tả, phải hung hăng phê phán. Uống rượu, nghe khúc. Xế chiều tiếp tục làm việc tốt, Chu Dịch tiếp tục làm việc tốt tích lũy công đức. Trên đời không có việc khó, không sợ làm thiếu làm chậm, chỉ sợ ngại nghiệp lực quá nhiều liền dừng lại không tiến. Hơn 5 vạn bách tính trong huyện thành, mấy ngàn miệng ăn, mỗi nhà có khó khăn của riêng mình, Chu Dịch chỉ cần tiện tay mà thôi đã có thể giải quyết, được người cảm ơn bái tạ, chính là phương pháp tu trì cao minh nhất. Thần đạo cũng như thế, niệm lực thuần túy nhất chính là công đức. Một tháng sau, Lâm Dương huyện bầu không khí thanh lọc, dân chúng vẻ mặt tươi cười, khí tức nhân đạo phát triển không ngừng. Trong thành có thêm rất nhiều truyền thuyết thần dị, có người nhìn thấy lão đạo tóc trắng gánh nước, có người đạo sĩ râu ria rậm rạp trừ tà, cũng có người nói đạo sĩ râu cá trê bói toán tính mệnh. Nhiều vô số, thành chuyện phím đầu đường cuối ngõ. Chu Dịch giơ trường phiên thiết khẩu trực đoạn, một bước 10 trượng hướng về thành trì phía sau, yên lặng tính toán hôm nay nhổ mấy cọng lông trâu. Lúc gần tới Tùng Hương huyện thành, một con tuấn mã chạy qua như bay, phía sau thuê mấy đạo nhân hắc bào, chân đạp hắc vụ phát ra tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Chạy nhanh một chút, đợi chạy mệt rồi bổn tọa lại bắt. Lời đạo nhân còn chưa dứt, bỗng nhiên trời quang vang lên tiếng sấm, mấy đạo lôi đình rơi xuống đánh hắn thành tro bụi. Ma đầu kia rất lớn lối, giữa ban ngày bắt người, Tùng Hương cũng không quản quản. Chu Dịch hút qua vài tàn hồn siêu tra biết được là đồ tôn của vô vọng quỷ thần, tuân theo lệnh sư tôn bắt đi huynh muội Dương Tư, Dương Tuyên. Dương Tuyên vì tạo thời cơ cho muội muội, liều chết khiêu khích, trì hoãn ma đầu, đã bị rút hồn luyện phách. Thằng nhãi vô vọng này rất nhảy nhóc a, Chu Dịch ghi lại trên cuốn tập nhỏ, cũng không nói vì Dương Tuyên báo thù các loại, trên đời mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, hắn cũng không quản được, mà là xem vô vọng như một đoàn đại công đức. Lại nói Dương Tư không biết ma đầu đã chết, một đường hoảng hốt chạy trốn. Nửa tháng sau, Dương Tư nhìn Thanh Vân Sơn đã rời đi 20 năm, lau nước mắt, theo tuyến đường trong trí nhớ trèo lên núi. Kẹt. Trên trời truyền ra một tiếng ưng kêu. Dương Huyền nghe thấy cảnh báo, liền nhìn xuống mặt đất, một đám yêu lang đang đuổi giết một nữ tử. Trên người nữ tử linh quang lấp lóe, dưới vô số chém giết của đám yêu lang, chật vật chạy trốn trong khe núi. Lang tể tử của nhà Cửu Ca cũng quá không hiểu quy củ, để Thanh Vân Quan biết nó ăn người, chắc chắn đuổi khỏi Thanh Vân Sơn. Dương Huyền hô lên một tiếng, kim ưng lúc này lao xuống phía dưới. Bầy sói cảm nhận được khí tức đại yêu đánh tới, không bất chấp đuổi giết nữ tử nữa, kêu thảm chạy trốn khắp nơi. Dương Huyền ngồi xếp bằng ở lưng chim ưng nói, cô nương, trong núi nhiều yêu thú, người vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Dương Tư biết được khuôn mặt tu sĩ không biểu hiện tuổi tác, không người thi lễ nói, phụ mẫu ta sống ở trong núi, tiền sư có thể đưa vãn bối qua không? Dương Huyền hỏi, phụ mẫu ngươi là ai? Dương Tấn, Triệu Ngọc. Một lát sau, kim ưng dừng ở trong viện, Dương Huyền nhảy xuống, lớn tiếng gọi. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi xem ai tới này. Triệu Ngọc từ trong phòng đi ra, thấy Dương Tư thì ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên rơi lệ. Năm đó rời đi, còn là thiếu nữ thanh xuân, đảo mắt đi qua đã thành phụ nữ trung niên. Tư Tư. Mẫu thân. Dương Tư nhào qua ôm lấy Triệu Giao, đã nhiều năm như vậy, năm tháng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mặt mẫu thân hai người ôm nhau. Không biết chuyện còn cho rằng Dương Tư là trưởng bối. Lúc này Dương Tấn cũng đi ra, vỗ vỗ bả vai nữ nhi, tình cha như núi tất cả đều không nói ra lời. Dương Huyền sờ đầu cười ha ha, cho dù chẳng bao giờ gặp mặt tỷ tỷ, cũng có thể cảm ứng được thân cận trong huyết mạch. Một lát sau, Triệu Ngọc thu liễm tâm thần, hỏi, Tư Tư, người tới Thanh Vân Sơn làm gì? Tại sao Tuyên Nhi không đi cùng? Ca ca bị ma đầu bắt đi rồi. Dương Tư mỗi lần nhớ tới ca ca, bằng mọi cách trì hoãn ma đầu, hôm nay không biết chịu cực hình gì, liền không nhịn được khóc nức nở. Chuyện gì xảy ra? Dương Tấn chân mày dựng lên, kim đan chân quân ở tu tiên giới, đã được xưng là cường hào một phương. Dương Tư nức nở nói, phía bắc Tùng Hương huyện đến một ma đầu, tự xưng cái gì xích hồn ma quân, thỉnh thoảng bắt người tu luyện tà công. Vài ngày trước theo dõi Dương gia, muốn rút hồn phách của ta và ca ca. Xích hồn ma quân. Dương Tấn hừ lạnh một tiếng, nói, Giao Nhi chiếu cố Tư Tư, ta sẽ đi gặp ma đầu kia, chắc chắn sẽ cứu Tuyên Nhi về. Phu quân cẩn thận. Triệu Ngọc nói, từ khi Thiên Đình thống ngự Thần Châu, ít có yêu ma quỷ quái lui tới, những thứ còn tồn tại kia đều có lai lịch, lúc đấu pháp nhớ phải cẩn thận. Dương Tấn khẽ gật đầu, hóa thành độn quang bay về phía Tùng Hương huyện. Một lúc lâu sau, Hồng Sơn cách phía bắc Tùng Hương huyện 300 dặm, một đạo độn quang xẹt qua bầu trời. Dương Tấn đứng trên đụn mây, hai mắt linh sáng lấp lóe, nhìn không thấu cấm chế của trận pháp hộ sơn, nóng lòng cứu nhi tử thôi động pháp bảo đánh vào. Ông! Trận pháp vô căn cứ biến hóa, mà khí đen kịt xông lên tận trời. Kiệt kiệt kiệt! Một trận cười quái dị chói tai truyền ra, mà khí cuồn cuộn hóa thành mặt quỷ che trời, âm thanh đóng mở miệng giống như lôi đình, vốn tưởng rằng bẫy rập thất bại, không ngờ ngươi tự chui đầu vào lưới, đáng tiếc chỉ một tên. Dương Tấn cảm ứng được uy thế kinh khủng, vận chuyển pháp lực trấn áp không thông, sợ hãi nói, ngươi là ai? Mặt quỷ nói, bản tọa, vô vọng. Dương Tấn thầm nói, bần đạo và ngươi không thù không oán, vì sao nhiều lần đuổi giết tính kế? Nếu nói là lúc trước mơ ước thể chất của Triệu Ngọc, phái đệ tử đuổi giết thì có thể hiểu được, hiện tại cách mấy chục năm, một tu sĩ kim đan còn con thế nhưng để cho quỷ thần mai danh ẩn tích, phí tâm tính kế. Bản tọa cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Vô vọng há mồm nuốt lấy Dương Tấn, sau đó bay đi Đại Hằng Hoàng Triều. Thành Vân Sơn. Triệu Ngọc đợi mấy ngày, không khỏi sinh lòng lo lắng. Đang cân nhắc có nên dò xét Tùng Hương huyện không, không ngờ đợi được Thổ Đại Thanh Vân Sơn đến, biến thành tu sĩ tầm thường đến bái phỏng. Thổ thần sợ hãi rụt rè, ngay cả động quan cũng không dám dùng, e sợ dẫn tới yêu thánh. Triệu Ngọc bảo nữ nhi trở về phòng, lạnh giọng nói, người tới làm cái gì? Hạ quan bái kiến công chúa. Thổ địa thần không người hành lễ, nịnh nọc nói, hạ quan phụng mệnh mời công chúa về nhà, hoang sơn giả lĩnh này, nào có phồn hoa như kinh đô thần triều. Triệu Ngọc cắn răng hỏi, phu quân ta đang ở đâu? Thổ địa thần nói, phò mã gia ở kinh đô đợi công chúa. Triệu Ngọc lại hỏi, Tuyên Nhi đâu? Dương Tuyên gặp phải yêu ma tạo nghiệp, đã vào luân hồi. Thổ địa thần thương xót nói, yêu ma kia đã đền tội, hồn phi phách tán, thiên đình đã báo thù cho công chúa. Triệu Ngọc ngơ ngác hồi lâu, trâm gài tóc trên đầu hóa thành cao vài trượng, đánh tới đỉnh đầu thổ thần vị trí thổ địa ở Thanh Vân Sơn, từ trước tới nay luôn là chiếc thấp lực cao, tu vi đã đạt đến cảnh giới nguyên anh, linh quang hộ thân hiển hóa, dễ dàng ngăn cản trâm cài tóc, cười mỉm nói. Công chúa đừng tức giận, phò mã gia vẫn còn sống đấy. Giết nhi tử ta, còn muốn ta khuất phục sao? Triệu Ngọc hai mắt đỏ ngầu, phất tay vung ra hơn 10 đạo lôi quang, trong túi trữ vật bay ra một thanh ngọc như ý cổ xưa, không có bất kỳ linh quang lấp lánh, lại thấy hư không sinh ra từng đợt sóng gợn. Hạ quan chỉ là truyền lời, công chúa tự giải quyết cho tốt. Thổ địa thần thoáng biến mất không thấy, chỉ còn lại có dư âm nho nhỏ, dù sao ngài còn có nhi tử nữ nhi đấy. Triệu Ngọc nghe vậy, vô lực sụi lơ trên mặt đất, hai mắt ngấn lệ. Dương Huyền, Dương Tư nghe được tiếng khóc vội vàng ra an ủi, hỏi thăm nguyên do sự tình. Nghe tin ca ca đã chết, Dương Tư lệ rơi đầy mặt. Dương Huyền trầm giọng hỏi, phụ thân đâu? Triệu Ngọc muốn nói lại thôi, Đại Hằng Hoàng Triều trải qua 2000 năm lớn mạnh, vì thế còn muốn vượt qua đại giáo, nói cho con cái chỉ là tăng thêm cừu hận, lại không thể ra tay báo thù. Cho nên biên soạn một lời nói dối, phụ thân đấu pháp bị thương, đàn bế quan tu hành, ta phải đi chăm sóc hắn. Dương Huyền gật đầu thật mạnh, mẫu thân đi đi, ta đưa tỷ tỷ trở về huyện thành. Dương Tư đã kết hôn sinh con, sớm quen cuộc sống phàm tục, không thích hợp ở lại trên núi. Triệu Ngọc giật mình hỏi, vậy còn ngươi? Ta ở trên núi đợi phụ thân mẫu thân trở lại. Phụ thân ngươi bị thương rất nặng, có thể rất nhiều năm mới có thể khỏi hẳn. Ta đây cũng chờ. Dương Huyền cố nén nước mắt, nói, ta có rất nhiều huynh trưởng trên núi, không sợ không ai chiếu cố, ta đây một thân khí lực cũng không sợ bị ức hiếp. Huyền Nhi bảo trọng. Triệu Ngọc chặt đứt tâm tư đưa Dương Huyền xuống núi, Thành Vân Sơn có yêu thánh che chở, Đại Hằng Hoàng Triều cũng không dám vi phạm. Từ từ, ta dẫn ngươi xuống núi. Dứt lời hóa thành động quang, cuốn theo Dương Tư bay lên trời, không có bất kỳ tạm dừng, biến mất ở phía chân trời. Trong viện, mấy ngày trước cả nhà hắn còn vui vẻ, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình cô đơn. Uông uông uông. Hắc cẩu cảm nhận được chủ nhân buồn bã, chạy quanh vài vòng, gọi Dương Huyền trở lại từ trong suy tư. Ta còn có hai ngươi. Dương Huyền ôm lấy hắc cẩu, nhảy nhảy lên lưng kim ưng. Đi nhà đại ca, mấy ngày này không uống hầu nhi tử, nhất túy giải thiên sầu. Từ đó về sau, Dương Huyền liền ở lại Thanh Vân Sơn, đợi phụ mẫu trở lại, xuân đi thu tới đã qua 5 năm. Hôm nay, Hầu Sơn lôi đài. Lại là một năm tỷ thí đấu sức. Dương Huyền đứng trên lôi đài, khoanh hai cánh tay, cười dài nhìn quần yêu. Ta muốn đánh 10 người. Quần yêu như cà phơi sương, ủ rũ cúi đầu, sợ hãi rụt rè không dám lên đài. Những tên nhãi con này, một năm không bằng một năm. Tam đầu hổ hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi mau xuống đây đi, từ nay về sau ngươi cứ ngồi trên ghế nhìn, cấm dự thi. Cứ tiếp tục đả kích như vậy, sợ rằng yêu tộc ở Thanh Vân Sơn, mọi người đã thành hồng mềm. Quần yêu nghe được tiếng trách móc, mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng không muốn lên đài chịu hành hạ. Dương Huyền giả bộ dè dặt hỏi, vậy không tốt lắm đâu, vạn bối hoàn toàn không có tu vi, tính tuổi tác còn nhỏ. Năm nay coi như ngươi đệ nhất. Tôn Đại Lực bất đắc dĩ nói, bảo bối bần đạo gom góp mấy trăm năm, sắp bị ngươi moi sạch rồi. Được rồi. Dương Huyền nhảy xuống, rơi vào ghế ngồi bên cạnh, xem như ngồi bên trái rất nhiều yêu vương. Tiểu tử hiện tại làm thêm cái ghế thứ 24, chư vị ca ca ngày sau chiếu cố nhiều hơn, đừng tiếc linh quả linh tửu, truyền ra ngoài để người ta nói hẹp hòi. Tượng yêu vương cười nói, tên nhãi ngươi, da mặt cũng đặc biệt dày đi. Tôn Đại Lực đang muốn nói giỡn, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, đứng dậy hướng về phía đông không người thi lễ. Cung nghênh lão tổ. Chúng yêu vương nghe vậy vội vàng đứng dậy, quần yêu xung quanh lôi đài trực tiếp quỳ xuống đất, cung nghênh đại thánh. Dương Huyền lập tức biết người đến là ai, trong mắt lóe lên dị sắc, không người hành lễ theo. Không cần đa lễ. Người chưa đến âm thanh tới trước, sau đó nhìn thấy trên lôi đài, không biết từ đâu thêm một đạo sĩ mặt lông lá miệng lôi công, cười nói, đi qua Thanh Vân Sơn, tiện tới xem một chút, hôm nay chính là tỷ thí đấu sức. Tôn Đại Lực không người nói, chính là. Tỷ thí đấu sức của yêu tộc Thanh Vân Sơn cử hành mấy trăm năm, đã sớm truyền ra khắp yêu tộc, rất nhiều yêu tộc ngoại giới đã từng nghe danh mà đến đây. Tôn Đại Lực đối xử bình đẳng, người thắng đều có thể lấy đi điển tịch, càng làm cho nó tiếng tăm nổi bật. Bần đạo vừa lúc quan sát một chút. Tôn Trường Sinh cười nói, gặp nhau tức là hữu duyên, người thắng có thể hướng bần đạo xin chỉ giáo, công pháp thần thông pháp bảo linh vật không gì không thể. Hống hống hống. Quần yêu kích động ngửa mặt lên trời gầm vang, hơn 20 vị yêu vương cũng sinh ra hâm mộ, trong bọn họ có mấy vị từng tham gia đấu sức, đáng tiếc không thể hữu duyên với yêu thánh. Tôn Đại Lực phất tay ngăn lại hoan hô, sâu kín nói, lão tổ, ngài đã tới chậm, tỷ thí đã kết thúc. Tôn Trường Sinh nhìn trời, còn chưa đến buổi trưa. Làm sao nhanh như vậy? Tôn Đại Lực chỉ vào Dương Huyền nói, sau khi Dương Tiểu Hữu lên đài, tất cả yêu tộc nhận thua, liền thành đệ nhất. Nhân tộc. Tôn Trường Sinh ngạc nhiên lên tiếng, hai mắt linh quang quét qua. Mới vừa 21 tuổi, thế nhưng không có linh căn, không hề có chút tu vi, tại sao ngươi có khí lực lớn như vậy? Bẩm đại thánh. Dương Huyền kiềm chế kích động trong lòng, nói, vạn bối từ nhỏ đã thừa khí lực, cũng không biết nguyên nhân gì, 6 năm trước tham dự tỷ thí, liền được đệ nhất. 15 tuổi. Tôn Trường Sinh thân hình chợt lóe, rơi vào bên cạnh Dương Huyền, vòng quanh vài vòng. Thú vị. Thú vị. Bần đạo thế mà lại nhìn không ra lai lịch căn cước của ngươi, chẳng kia trên đầu không có nghiệp lực, có lẽ không phải là ma đầu chuyển thế, đáng tiếc a. Dương Huyền lộ vẻ mặt ảm đạm, hắn thường xuyên đến Hầu Sơn, chính là nghĩ tới vô tình gặp được Tôn Trường Sinh. Trời sanh vô thượng thần lực, tất nhiên không phải là phàm tục, có lẽ có thể mượn thần thông của Tôn Trường Sinh tìm căn nguyên, sau khi đạt được lực lượng đi tìm phụ thân mẫu thân. Tôn Trường Sinh sớm đã quên tỷ thí lôi đài, hưng phấn vào đầu bứt tai nói, ngươi dùng khí lực lớn nhất đẩy bần đạo, xem cực hạn ở đâu, có lẽ có thể tìm được một hai nguồn gốc. Đa tạ đại thánh. Dương Huyền trong lòng thất kinh, biết được người ta tính tự mình tìm cách, không người hành lễ đẩy Tôn Trường Sinh. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt tuôn ra, đại yêu bình thường dễ dàng bị ném xuống mấy trăm trượng, rơi lên người Tôn Trường Sinh lại như đá chìm đáy biển, ngay cả đạo bào cũng không mảy may lay động. Không tệ, không tệ. Tôn Trường Sinh nói, nhưng cũng không quá huyền diệu, bần đạo nghe nói có long huyết thảo, lâm ly chân long chi huyết, sau khi dùng sẽ sinh long lực, so sánh với ngươi không kém bao nhiêu. Dương Huyền dốc hết toàn lực, vẫn đẩy không động chút nào, thân cao 4 xích kia tựa như thần sơn cự nhạc. Đại thánh, xin cho vãn bối chút áp lực. Tôn Trường Sinh khẽ gật đầu, cũng không thấy bất kỳ động tác nào, vô tận uy áp rơi lên người Dương Huyền. Rống. Thanh âm Dương Huyền trầm thấp, giống như tiếng sấm đánh, cái trán lộ ra hoa văn huyền diệu, thân hình đột nhiên tăng vọt tới trượng hai, cơ thể giống như rồng, lực lượng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Tôn Trường Sinh nói, có chút thú vị, nhưng so với thú non của Chân Long, Kỳ Lân còn kém một chút. Chân Long. Kỳ Lân. Người anh em này lực lượng kinh khủng như vậy. Quần yêu hoảng sợ lên tiếng, nghị luận rối rít, bên trong cơ thể của bọn họ ít nhiều đều có chút huyết mạch dị chủng, nhưng lão tổ tông có thể so sánh với Chân Long, Kỳ Lân, chênh lệch trong đó có thể nói là trời và đất. Lại đến. Âm thanh Dương Huyền rơi xuống, áp lực vô lượng đánh tới, gần cốt da thịt kẻo kẹt rung động, giữa lỗ chân long rỉ ra máu tươi đỏ thắm. Rống. Sau một tiếng gào thét, thân thể trượng hai lần nữa tăng vọt, toàn thân trên dưới hiện đầy hoa văn kỳ dị. Dương Huyền cúi đầu mắt nhìn xuống, hai mắt đỏ ngầu như máu, hai bàn tay như mặt bàn bắt lấy Tôn Trường Sinh, giống như nhổ củ cải túng lôi lên. Thú vị, lực lượng như vậy, vô địch trong thế hệ này. Ánh mắt Tôn Trường Sinh quét qua hoa văn kia, trong nháy mắt ghi nhớ, so sánh với điển tịch tiên đạo mênh mông trong đầu, lại không một cái tương tự. Tiên đạo căn nguyên từ quy luật vận chuyển của thiên địa, tất cả trận văn, cấm chế đều có chỗ tương thông, tương tự, dáng vẻ hoa văn này khác lạ, tất nhiên không phải trong phạm trù tiên đạo. Nhưng có chút quen mắt. Tôn Trường Sinh suy tư hồi lâu, cuối cùng từ trong một đoạn ký ức phát hiện, hoa văn có chút tương tự với quỷ thần mà sư tôn cúng tế. Quỷ thần kia vốn là pho tượng gỗ, trải qua vô thượng pháp lực của sư tôn tế luyện, giống như vật sống. Ngoài thân quỷ thần phù hiện hoa văn rất nhỏ, khác với trên người Dương Huyền, nhưng đường nét lại tương tự. Tốt lắm. Tôn Trường Sinh nói là làm ngay, Dương Huyền vốn có chút mất khống chế, nhất thời khôi phục bình thường. Hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục dáng vẻ thanh niên tuấn tú. Dương Huyền không người nói, bái tạ đại thánh. Tôn Trường Sinh nói, tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, có nguyện theo bần đạo tu hành. Bái kiến sư tôn. Dương Huyền vui mừng muốn điên, trước mắt chính là nhân tiên duy nhất của Đông Thắng Thần Châu, còn lợi hại hơn chân thần thiên đình. Sau khi bái sư, vô luận phụ mẫu treo chọc cừu địch gì, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Cũng không phải là bái bần đạo làm sư phụ. Tôn Trường Sinh lắc đầu nói, bần đạo sở học là tu tiên luyện khí, người không có linh căn, cuối cùng khó có đại thành tựu, cho nên không dạy được ngươi. Dương Huyền không lộ vẻ thất vọng, mà là nói, người đại thánh tiến cử, tất nhiên tu vi kinh thiên động địa, vạn bối có thể đi theo tu hành, cũng là cầu còn không được. Tôn Trường Sinh hài lòng vuốt cằm, cười nói, vị kia chính là sư tôn của bần đạo, pháp lực tất nhiên kinh thiên động địa, cả Đông Thắng Thần Châu cũng không coi vào đâu. Bần đạo thay mặt sư phụ thu đồ đệ, truyền cho ngươi phương pháp tu hành khí huyết, khiếu, huyệt đạo, có bằng lòng bái nhập sư môn hay không? Cùng lúc đó, Chu Dịch ở xa ngoài vạn dặm, đang cần lao hành thiện tích đức, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Hí! Nguyên Anh đạo quân cũng cảm nhiễm phong hàn. Tất nhiên là nghiệp lực gây ra, bần đạo phải nhanh nhanh làm việc tốt, sớm ngày thanh bạch làm người. Hôm nay, sương mù mênh mông. Chu Dịch xa xa trông thấy tường thành, trên đầu cổng thành viết hai chữ Thiện Thành. Binh tốt trông coi vừa mở cổng thành ra, thấy lão lang trung râu bạc, đeo hòm thuốc đi tới. Thiên đế tại thượng. Binh tốt hỏi, lão tiên sinh từ đâu đến? Bần đạo ở Vô Lượng Sơn Huyền Diệu Quang tu hành, đây là độ điệp. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra độ điệp, đương nhiên do ảo thuật biến hóa mà thành. Kể từ khi thiên đình chấp chưởng thần châu, thống nhất giấy thông hành các quốc gia, các loại thông hành, giấy chứng nhận, cực kỳ thuận tiện giao lưu. Triều đình quản thúc nghiêm khắc di động của bách tính, không có thông hành tán loạn khắp nơi, nhà môn địa phương có quyền bắt tra hỏi. Cho nên Chu Dịch đi ra ngoài đều lấy thân phận hòa thượng, đạo sĩ, chỉ cần có độ điệp, có thể hợp pháp vân du. Thì ra là Huyền Dịch đại sư. Binh tốt không người thi lễ, mời vào thành, Huyền Thái gia chúng ta ngưỡng mộ đạo giáo, trong thành ăn cơm không cần trả tiền. Chu Dịch kinh ngạc nói, còn có chuyện tốt bực này, không sợ có người lừa ăn lừa uống. Binh tốt nói, trên có thiên đế chân thần, dưới có thổ địa thành hoàng, thần minh giám sát tứ phương, những kẻ hết ăn lại uống cũng sẽ tự động hiện hình. Nói rất có lý. Chu Dịch trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, những phàm nhân ở địa giới khác, giống như trước cung phụng thiên đế, thiên đình, cũng không như bách tính Thiện Thành treo ở bên miệng. Không biết là biết được thiên đình tồn tại, hay là tin tưởng thiên đình tồn tại. Chu Dịch đi vào trong thành, theo lệ thường ngón tay bấm đốt, lập tức tìm được phương pháp nhanh chóng soát công đức. Từ thành đông đến thành tây, từ thành nam đến thành bắc, mãi đến lúc hoàng hôn, đi tới một chỗ tửu lâu thưởng thức mỹ thực đặc sắc của địa phương. Nghiệp lực mất đi một cọng lông. Chu Dịch kẹp lên điểm tâm tên mai hoa cao, cẩn thận thưởng thức, bên trong có rất nhiều nguyên liệu, ăn đầy miệng mai hoa thơm mát. Không tệ. Sống hơn 8.000 năm, ăn khắp hai phiến đại lục, sớm thành chuyên gia mỹ thực, điểm tâm có thể làm cho Chu Dịch nói tiếng không tệ, mười mấy năm không gặp được một lần. Lúc này, lại có ba người khách, nghênh ngang đi tới. Tiểu nhị vội vàng đi qua nghênh đón, hoàng nghênh quang lâm, khách quan ăn gì? Ánh mắt khách quét qua tửu lâu, không ngồi xuống, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một tờ niêm phong, phía trên đóng đại ấn quan phủ. Ta là người nha môn, phụng mệnh tới lên đường điều tra ngầm. Huyền Thái gia lúc trước định quy củ, vào cửa trước tiên phải nói thiên đế tại thương, người có nói hay chưa? Này này này! Tiểu nhị nhìn giấy niêm phong, sắc mặt trắng bệch, bình thường là sau khi mang thức ăn lên sẽ nói. Nha dịch nói, vậy cũng trễ rồi, dựa theo quy củ đóng tiệm 3 ngày. Chậm! Nha dịch theo bên hông rút ra xích sắt, làm bộ muốn đuổi khách đi, bỗng nhiên trong tay nhiều thêm một khối bạc vụn. Ước lượng sức nặng, nha dịch nói, niệm hắn lần đầu vi phạm, vậy thì đóng 2 ngày. Này mới phải chứ! Nha dịch phất tay một cái, mang theo hai trợ thủ lên lầu. Chu Dịch thấy vậy có chút thú vị, không phải là chuyện nha dịch lấy bạc, mà là thủ đoạn hắn đưa bạc, thu bạc, so sánh với chuyện này cao minh không biết bao nhiêu. cảm thấy hứng thú chính là nguyên nhân lấy bạc, bình thường đều là viện cớ tuần tra, lấy các loại lý do không vệ sinh, dễ hỏa hoạn. Sống mấy ngàn năm lần đầu gặp cái kiểu thiên đế tại thượng bỏ đi này. Tiểu nhị tới đây. Chu Dịch phất tay một cái, thấp giọng hỏi, các ngươi tại sao phải nói thiên đế tại thượng? Khách quan, đây là quy củ do huyện Thái gia định ra. Tiểu nhị khóc tang trước kiểm thuyết đạo, huyện Thái gia quy định, bất kỳ nghênh đón đưa tiễn, chào hỏi bái kiến, đều phải nói bốn chữ thiên đế tại thượng đầu tiên, nếu không sẽ bị bắt đi đánh bản tử. Chu Dịch hỏi, không có lý do sao? Nghe nói có thể trừ tà, có thể mưa thuận gió hòa. Tiểu nhị cẩn thận hồi tưởng, nói, cũng đúng là như vậy, nghe người bên ngoài nói thường xuyên có yêu ma hại người, thiện huyện chưa từng có qua, hơn nữa vẫn luôn là mùa màng tốt. Lời này quả thật dùng tốt. Chu Dịch chật chật lấy làm lạ, có chút hứng thú với huyện Thái gia chưa gặp mặt kia. Thiên đình cần hương hỏa khổng lồ để duy trì chính thần tu hành, cho nên địa giới cung phụng hương khói nhiều, dĩ nhiên là sẽ chiếu cố nhiều. Huyện lệnh ở đây rõ ràng biết chuyện này, nhưng không cách nào giải thích cho bách tính, cho nên cưỡng ép định ra quy củ. Nhìn như vô lý cậy mạnh, kỳ thực vô cùng hữu ích. Ăn cơm xong, Chu Dịch đeo hòm thuốc, đi trên đường lớn, quả nhiên như lời tiểu nhị nói, bách tính chào hỏi, đều nói thiên đế tại thượng trước. Nghe vào không quen lắm, giống như trở lại vùng đất Phật. Cửa huyện nha. Chu Dịch thẳng đi vào, sai dịch canh cửa coi như không thấy, đi tới thư phòng phía sau nha môn thấy được huyện lệnh. Vậy mà lại là tu sĩ Kim Đan. Hiện tại tu tiên giới đều cuốn như vậy sao, đường đường chân quân tới phàm tục làm cái huyện lệnh thất phẩm. Huyện lệnh đang xem xét mẫu đơn kiện, soàn soạt lật xem, tốc độ phê duyệt cực nhanh. Gặp phải án kiện chứng cớ chưa đủ, ngón tay bấm đốt liền biết nguyên do, quá trình án kiện viết lên. Mười mấy tờ đơn kiện, chốc lát đã quyết định rõ ràng. Đi làm một lần công đức. Huyện lệnh bấm pháp quyết, biến thành lão giả mặt mũi bình thường, rời khỏi huyện nha đi lên đường làm việc tốt, không hề biết tất cả động tác đều rơi vào trong mắt người ngoài. Quả nhiên là diệu nhân. Chu Dịch vỗ tay tán thưởng, chẳng trách trong thành ít tội phạm, thì ra bị người này thanh lọc, liếc mắt công thư lạc khoảng. Chu Tử Minh. Hóa ra là người cùng họ, bần đạo tìm người chỉ dẫn một hai, thăng quan quản lý một châu. Công đức hắn tích lũy được liền có một phần của bần đạo, nghiệp lực tiêu giảm sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hầu Sơn. Một trong hai đại thánh của yêu tộc Đông Thắng Thần Châu. Bởi vì Tôn Trường Sinh hàng năm bế quan, không tiếp nhận yêu tộc đến xin góp sức, danh khí kém hơn Thanh Vân Sơn rất nhiều. Trên đỉnh núi có đạo quan, tên gọi Trường Sinh Quan, trong quan cung phụng Trường Sinh Tổ Sư. Dương Huyền ở trước tượng thần ba dập chín lạy, hô to, đệ tử bái kiến sư tôn. Tôn Trường Sinh nói, sư tôn vẫn chưa bỏ mình, mà là trở lại thượng giới, lão tôn ta thay mặt sư thu đồ đệ đã vượt quá bổn phận, cho nên ngươi chỉ có thể là đệ tử ký danh của Trường Sinh nhất mạch. Sư huynh dẫn vào cửa, đã là thiên đại ân đức. Dương Huyền nói, tương lai như có cơ hội phi thăng, sư đệ nhất định bái kiến sư tôn, cầu xin xếp vào tông môn. Khó khó khó. Tôn Trường Sinh nói, ngươi ngay cả linh căn cũng không có, nói gì đến phi thăng tiên giới. Hơn nữa sư tôn truyền lại công pháp, dừng bước tại trúc cơ, tiếp sau cần tự mình tìm tòi. Đang lúc nói chuyện, khẽ điểm lên trán Dương Huyền, truyền vào phương thức tu hành khí huyết võ đạo. Bái tạ sư tôn, bái tạ sư huynh. Dương Huyền trực tiếp xếp bằng tại chỗ, dựa theo phương thức tu hành điều chuyển khí huyết trong cơ thể, lưu động theo kinh mạch. Chỉ một lát sau, liền ngưng tụ ra khí huyết chi lực. Tôn Trường Sinh tán thưởng nói, sư đệ cũng không biết là căn cước gì, không tiếp xúc tu hành, thế nhưng khí huyết như rồng. Một lúc lâu sau, Dương Huyền vận chuyển khí huyết, ở bên ngoài thân ngưng tụ thành khôi giáp đỏ thẫm. Võ giả bình thường khí huyết lộ ra, đều là một tầng rất mỏng, cho dù tu hành tới viên mãn, cũng không thể hóa thành thực chất giống như khôi giáp. Một ngày sau, Dương Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, trong đan điền ngưng tụ thành huyết đan. Khí huyết gia trì cánh tay, bộc phát ra lực lượng lớn gấp mấy lần, nếu đấu sức với đại yêu, một cái tay là có thể chiến thắng. Tôn Trường Sinh vẻ mặt tươi cười, sư đệ thiên phú dị bẩm, rất hợp khí huyết võ đạo này, thân thể con người có khiếu huyệt rộng khắp, người trước tạm thời ngưng tụ toàn bộ, lại thăm dò đường lui cũng không muộn. Dương Huyền đứng dậy, hướng về phía Tôn Trường Sinh ba đập chín lạy. Bái tạ sư huynh, nếu không phải ngươi truyền thụ công pháp, ta đời này không biết có thể hay cứu ra phụ mẫu hay không. Đồng môn sư huynh đệ, nói những thứ này quá xa lạ rồi. Tôn Trường Sinh hắc hắc cười quái dị, tham gia náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nói, không bằng để cho lão tôn xuất thủ, đem phụ mẫu ngươi cứu ra, chút chuyện nhỏ mà thôi. Dương Huyền lắc đầu nói, trước do sư đệ tự mình giải quyết, nếu như không được, nhất định mời sư huynh giúp đỡ. Tôn Trường Sinh khẽ vuốt cằm, vòng quanh Dương Huyền vài vòng, lại thở dài lắc đầu. Sư tôn từng nhiều lần dạy bảo, tu tiên vấn đạo liền không cần ra mặt, có thể mượn lực tuyệt không ra tay, có thể vây đánh tuyệt không một mình đấu, sư đệ, tính tình này của ngươi không được a. Dương Huyền da mặt giật giật, ấn tượng với thiên thượng chân tiên bỗng nhiên có chút tan vỡ. Vài ngày sau, Dương Huyền luyện thành khiếu huyệt chân trái, một cước đạp đi xuống, mặt đất nứt ra hơn 10 trượng. Một tháng sau, tứ chi khiếu huyệt luyện thành, trong lúc Dương Huyền giơ tay nhấc chân, phát ra từng trận lôi minh. Xuân đi thu tới, một năm trôi qua. Dương Huyền cuối cùng luyện thành mi tâm khiếu huyệt, một vòng huyệt đạo trong nháy mắt liền thành một thể, khí huyết tồn trữ, trong quá trình lưu chuyển truyền ra âm thanh như sấm rền. Mi tâm hiện lên hoa văn huyền diệu, từng sợi ký ức truyền thừa xuất hiện trong thần hồn. Tôn Trường Sinh từ hư không hiện ra, nói, sư đệ, thử lực đạo lần nữa. Sư huynh, mạo phạm. Dương Huyền vận chuyển khí huyết, âm âm đụng lên người Tôn Trường Sinh, ngay cả góc áo cũng không lay động. A, âm thanh như lôi đình, bên ngoài thân thể Dương Huyền hiện lên hoa văn, thân hình nhanh chóng tăng vọt như tiểu cự nhân. Tôn Trường Sinh kinh ngạc nói, thế nhưng có thể tự mình thi triển. Dương Huyền dựa theo truyền thừa trong ký ức, điều động khí huyết, thi triển pháp môn tên là Chiến Kỹ, toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành quyền, như thủy triều liên miên không dứt đánh qua. Một quyền đánh ra mấy chục tầng lực lượng, đạo bào vốn lay động theo gió, xuất hiện chút rung động mất tự nhiên. Không tệ, không tệ. Tôn Trường Sinh vỗ tay tán thưởng, bần đạo đứng bất động, không thi triển pháp lực, thế nhưng có thể rung chuyển vạt áo, lực đạo như vậy đã có thể so với thể tu kim đan. Dương Huyền nhất thời im lặng, không biết sư huynh đang khích lệ hay là đang khoe khoang. Vốn đắc ý vì đạt được lực lượng cường đại, chỉ một thoáng tan thành mây khói, so sánh với tuyệt thế nhân tiên, kim đan không khác gì con kiến hôi. Sư huynh, ta hiện tại đã có thể so với kim đan, có thể đi cứu phụ mẫu hay không? Xa xa không đủ. Tôn Trường Sinh lắc đầu nói, người có biết thân thế mẫu thân ngươi? Dương Huyền nói, mẫu thân nói may mắn đạt được công pháp lại có linh căn không tệ, tự học thành kim đan chân quân. Hắc hắc, Đông Thắng thần châu này trừ Thanh Vân Sơn, đâu còn có tán tu chân chính. Ngẫu nhiên có mấy người, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là thám tử thiên đình. Tôn Trường Sinh nhắc tới thiên đình, khuôn mặt khinh thường, mẫu thân của ngươi không những không phải là tán tu ngược lại có lai lịch lớn, tương lai thậm chí sẽ trở thành thần châu chi chủ. Dương Huyền sợ hãi nói, thần châu chi chủ, không phải là thiên đế sao? Chính là thiên đế, nhưng mà là đời sau thiên đế. Tôn Trường Sinh nói, mẫu thân của ngươi là hậu nhân dòng chính của thiên đế, cụ thể đời bao nhiêu không rõ ràng lắm, cũng là thiên linh căn duy nhất trong hoàng tộc. Từ ngày nàng ra đời liền có chính thần vuốt mông ngựa, tương lai thiên đình sẽ xuất hiện nữ đế. Dù Dương Huyền suy đoán thế nào, cũng không nghĩ ra mẫu thân mình có địa vị lớn như vậy. Giữa tán tu Thanh Vân Sơn và thiên đế, có thể nói khác nhau một trời một vực, càng không nghĩ tới mẫu thân sẽ vứt bỏ địa vị tôn quý, cùng phụ thân Tiêu Dao Sơn giả. Sư huynh, nếu mẫu thân tôn quý như vậy, tại sao lại gặp phải kiếp nạn? Đông Thắng thần châu này, dám động đến mẫu thân ngươi chỉ có một. Không, ba. Tôn Trường Sinh nói, bần đạo, Ngưu Ca, cùng với thiên đế, ngoài ra còn có chân thần, đều không dám sử dụng bẫy rập yêu ma như vậy. Dương Huyền trầm giọng nói, tại sao? Trong này có rất nhiều nguyên nhân. Tôn Trường Sinh nói, nghĩ theo hướng tốt, có lẽ là thiên đế ghét bỏ phụ thân ngươi, có lẽ mẫu thân của ngươi có hôn ước, cũng có lẽ là bắt trở về để quản giáo vân vân. Dương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Còn chưa có nói xong, lại bị Tôn Trường Sinh cắt đứt. Loại khả năng này chưa đầy 1%. Nếu như là quản giáo, tại sao lại giết chết ca ca ngươi? Huyết mạch xa đi nữa, thiên phú thấp đi nữa, cũng là hậu duệ thiên đế. Dương Huyền nói, sư huynh, có suy đoán gì cứ việc nói. Tôn Trường Sinh nói, khả năng xấu có rất nhiều, thí dụ như có chút pháp môn ma đạo quỷ dị, có thể ký thác đoạt xá, giống như một loại kéo dài. Thần đạo tu hành vốn là quỷ dị, ký thác hương hỏa, có lẽ có thể đổi thể xác tốt hơn. Dương Huyền sắc mặt tái đi, không người nói, xin sư huynh xuất thủ cứu phụ mẫu ta. Đừng lo lắng. Tôn Trường Sinh nói, trong lúc ngươi tu hành, bần đạo đã đi một chuyến đến kinh thành Đại Ung. Phụ mẫu ngươi ở trong phúc địa tu hành, ngoại trừ không thể đi ra ngoài, so sánh với Thanh Vân Sơn còn tốt hơn. Dương Huyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tôn Trường Sinh tràn đầy cảm kích. Vị đại thánh trong truyền thuyết yêu tộc này, xác thực là chân tâm thật ý nhận mình làm sư đệ, không có bất kỳ tâm tư xấu xa nào. Sư huynh, tạm thời để cho phụ mẫu tu hành, ta muốn tự mình xông vào kinh đô Đại Ung một lần. Rất chí khí. Tôn Trường Sinh nói, bần đạo đi theo phía sau ngươi, đến lúc đó người nào dám lấy lớn hiếp nhỏ, nhất định một gậy đánh nát kinh đô, thiền đế kia cũng không dám thả rắm. Đa tạ sư huynh. Dương Huyền nói, tu thành toàn bộ khiếu huyệt, sư đệ ta đạt được huyết mạch truyền thừa, biết được lai lịch hoa văn kia. Lai lịch ra sao? Tôn Trường Sinh vội vàng hỏi thăm, chợt khoát tay nói, bỏ đi, bỏ đi, không cần nói với lão tôn ta, tu luyện cho tốt, cần linh vật gì trực tiếp mở miệng. sư huynh chớ thành đối đãi ta, huyết mạch truyền thừa còn con tính là gì? Dương Huyền nói, kính xin sư huynh thi pháp, ngăn cách thiên cơ, chuyện này liên quan quá lớn, truyền đi thậm chí sẽ dẫn tới thượng giới chân tiên hàng lâm. Tôn Trường Sinh tò mò vào đầu bứt tai, rồi lại liên tục xác nhận, thật sự nói ra. Dương Huyền trịnh trọng nói, sư huynh đối với ta như phụ mẫu, có cái gì không thể nói. Tôn Trường Sinh há mồm phun ra bảo châu màu đỏ, bay lên trời buông xuống huyết sắc thần quang, đem Trường Sinh quang ngăn cách trong ngoài. Vật này là bản nguyên của lão Tôn, có thể so với chân tiên, thần châu không người nào có thể phá. Sư huynh, ta cũng không phải là nhân tộc thuần huyết, trong cơ thể còn chảy xuôi huyết mạch vu tộc. Dương Huyền trầm giọng nói, dựa theo ký ức truyền thừa đến xem, lai lịch vu tộc lâu đời vượt xa nhân tộc, có thể sánh với yêu tộc. Hình thái vu tộc thiên kỳ bách quái, trong đó ta đây một chi, tên gọi Cú Mang. Vu tộc trời sinh nhục thân mạnh mẽ chí cực, đại vu trong ký ức, có lực nhất núi vượt biển, có thể dễ dàng phá toái hư không, thực lực có thể so với nhân tiên. Công pháp tu hành là vu thuật, cũng có thể thi triển vu chú tương tự như pháp thuật, bên cạnh đó còn có loại chiến kỹ tương tự như thể tu, còn có loại thiên phú thần thông tương tự yêu tộc. Dương Huyền thi triển thiên phú, hoa văn bên ngoài thân phóng quang mang xích sắc, chiếu lên hoa cỏ trang trí trong cung điện. Hoa cỏ nhanh chóng mở rộng cành cây, trong giây lát nở rộ rồi lụi tàn, sinh ra hạt giống. Đây chính là thiên phú thôi thuộc của Cú Mang nhất tộc, bởi vì trong cơ thể ta chỉ có huyết mạch mỏng manh, chỉ có thể thôi thuộc hoa cỏ phàm tục. Còn cần sư huynh hỗ trợ, mở ra vu thần điện tiếp nhận tẩy lễ, hóa thành vu tộc chân chính. Tây Nam Đông Thắng Thần Châu. Hoang Sơn vô danh, một nửa ở trong biển, một nửa ở đại lục. Trên núi nhiều cây đào, đang lúc tháng 3 mùa xuân, hoa nở rực rỡ, cả đỉnh núi đã thành màu hồng. Một đám mây từ Tây Bắc bay tới, Tôn Trường Sinh đứng trên đám mây, chỉ vào phía dưới nói. Sư đệ, vu thần điện kia ở trên núi này. Trong ký ức truyền thừa ghi lại như vậy. Dương Huyền quan sát chốc lát nói, truyền thừa ở đây là do thượng giới vu thần lưu lại, cụ thể như thế nào phải mở ra vu thần điện, còn cần tra xét rõ ràng. Tôn Trường Sinh hai mắt linh quang lấp lóe, dò xét thêm chút nữa liền thấy được một ít dấu vết, không giống với trận pháp cấm chế tiên đạo, nếu không phải cố ý quan trắc, nhân tiên cũng khó phát hiện đầu mối. Tìm được rồi. Đã thần bỗng xuất hiện trong tay, đánh về phía đầu mối. Pháp lực nhân tiên có thể phá diệt hư không, kết quả đánh trúng chỗ khác thường kia, chỉ nổi lên từng vòng sóng gợn. Lại đến. Sau khi Tôn Trường Sinh thử dò xét, toàn lực vận chuyển pháp lực, đã thần bỗng hóa thành trụ trời vạn trượng, hướng về phía đầu mối liên tục không dứt đánh ra mấy trăm đạo công kích. Tiếng kẽo kẹt chói tai vang lên, hư không nứt ra khe hở như mạng nhện, thần quang xanh biếc như ngọc tràn ra. Tôn Trường Sinh thu hồi đã thần bỗng, không cần tiếp tục xuất thủ, thần quang càng thêm mãnh liệt, cho đến khi hư không nứt vỡ, giống như đánh vỡ cái lồng lưu ly bên ngoài, lộ ra bộ dáng vốn có. Ung ung. Hoang Sơn nứt ra từ giữa, lộ ra thạch điện phong cách cổ xưa trang nghiêm, lối vào viết ba văn tự quái dị. Dương Huyền lộ vẻ vui mừng, vu thần điện, đây là văn tự vu tộc. Thần điện này cũng không phải chuẩn bị cho một mình ngươi. Tôn Trường Sinh nhìn thần quang xanh biếc phóng lên trời cao, nối liền thiên địa, giống như đang chiêu cáo thần châu, nơi đây có chí bảo truyền thừa xuất thế. Dương Huyền cảm ứng thần quang, từng sợi tin tức từ trong huyết mạch hiện lên. Sư huynh, thần điện cho phép sinh linh trong vòng 200 tuổi tiến vào, thông qua tầng lớp chém giết lựa chọn, người chiến thắng duy nhất mới có thể đạt được truyền thừa huyết mạch của vu tộc. Tôn Trường Sinh chân mày cau lại, 200 tuổi, sinh linh có chút thiên phú dị bẩm, đủ để tu tới nguyên anh. Sư huynh, ta nhất định dốc hết toàn lực. Dương Huyền trịnh trọng nói, vu tộc là thể tu trời sinh, ta tiến vào có thể được thần điện chiếu cố, chưa chắc đã đấu không lại nguyên anh đạo quân. Tôn Trường Sinh lộc cộc chuyển động, đáy lòng lập tức có chú ý, sư đệ cứ việc vào, lão tôn ta có biện pháp cho ngươi chiến thắng, cầm chắc truyền thừa vu tộc. Đa tạ sư huynh. Dương Huyền 100% tín nhiệm với Tôn Trường Sinh, nhảy xuống đụng mây, cất bước tiến vào thần điện. Trời đất quay cuồng, thần hồn hoảng hốt. Lúc mở mắt ra thì thiên địa đã thay đổi, thế mà là nhất vùng rừng rậm nguyên thủy. Dương Huyền trèo lên ngọn cây, phát hiện trên trời lại có 10 mặt trời chói chang giống như lửa đốt. Dõi mắt trông về phía xa, không biết ngoài bao nhiêu dặm, có ngọn núi kéo dài tới chân trời. Còn lại đều là rừng rậm vô biên vô hạn, Dương Huyền đang định đi về phía ngọn núi, bên tai truyền đến tiếng kêu bén nhọn. Két. Trên trời nhào xuống quái điểu một chân, ngoại hình tựa như hạt, trên lông vũ màu xanh có hoa văn đỏ thẫm, mỏ chim giống như bạch ngọc mở ra, phun ra ngọn lửa mãnh liệt. Dương Huyền vận chuyển khí huyết, bên ngoài thân ngưng tụ thành khô giáp đỏ thẫm, bao trùm trên dưới toàn thân, chỉ có hai con mắt lộ ra bên ngoài. Cầm huyền thiết côn trong tay nhảy lên, quét về phía con chim một chân, mặc cho ngọn lửa bừng bừng đốt cháy, cũng không xuyên qua được khô giáp khí huyết. Oanh. Chim một chân bị đánh một côn, lông vũ rơi đầy trời, kêu thảm vọt lên không bay đi. Dương Huyền rơi lên ngọn cây, bởi vì không biết bay, chỉ có thể trơ mắt nhìn quái điểu chạy trốn. Đáng tiếc, con chim này nướng ăn hẳn không tồi. Đang thở dài, chân trời lại bay tới một mảng lớn quái điểu, điều khiển lửa cháy hừng hực đem mây trời nung đỏ, quái điểu dẫn đầu kích thước cỡ vào chục trượng, khí tức hung lệ cuồn cuộn đánh tới. Phong khẩn, xé. Dương Huyền thu hồi huyền thiết côn, chạy như điên về hướng ngọn núi. Cùng lúc đó, bên ngoài, cột sáng phóng lên cao, đã sớm khiến cho sơn thần thổ địa phụ cận chú ý, sơn thần Tây Tiều cách gần nhất, khống chế độn quang tới đây dò xét, còn chưa đến gần trăm dặm, cảm ứng được áp lực khủng bố cực điểm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đạo sĩ mặc long thân cao 4 xích, mặc đạo bào tàn lam, cầm trong tay trường côn đứng ở trên đám mây. Đại thánh. Sơn thần hoảng sợ biến sắc, liên tục không người thi lễ, không kịp dò la lai lịch cột sáng, đã bỏ trốn mất dạng, tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc đến. Coi như ngươi có chút ánh mắt. Tôn Trường Sinh liếc nhìn cột sáng, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết Vu Thần thi triển loại thủ đoạn nào, thế nhưng không cách nào dùng trận pháp cấm chế phong ấn. Nếu không phải Vu tộc truyền thừa ở bên trong, lão tôn mấy gậy đập nát thần điện, cho dù thần thông huyền diệu đi nữa, trở thành cây không rễ thì cũng là khó mà duy trì. Trầm ngâm chốc lát, đã thần bỗng dài ra vạn trượng, vòng quanh núi hoang vẽ một vòng tròn đường kính trăm dặm. Tôn Trường Sinh vận chuyển pháp lực, trên không trung lưu lại mấy chữ. Người vào vòng, chết. Vu thần điện tỷ thí, người thắng được truyền thừa, Tôn Trường Sinh liền đem mọi người ngăn ở bên ngoài, không ai tỷ thí với Dương Huyền, vậy truyền thừa tất nhiên là nắm chắc. Lại nói sau khi sơn thần Tây Tiều chạy trốn, lập tức truyền tin cho Hoàng Thành phụ cận, cùng với Thái Tuế Mậu Dần đang làm nhiệm vụ. Hoàng Thành đã sớm phát hiện cột sáng, nghe thấy có Tôn Trường Sinh trông chừng, dứt khoát liền truyền tin lên trên, sau đó ra lệnh quỷ thần dưới trướng coi nhà, tự mình đi ra ngoài dạo chơi. Vô thượng chí bảo xuất thế, Tây Nam thần châu đã thành nơi thị phi. Thật sự bùng nổ nhân tiên chân thần đấu pháp, có lẽ đã rơi vào tan tác vạn dặm, liên lụy toàn bộ sinh linh tan thành tro bụi. Theo tin tức truyền bá, vô số tu sĩ hội tụ tại Tây Nam thần châu. Có người tới phụ cận dò xét, ông quyết tâm thân tử đạo tiêu, dù sao tiên đạo coi trọng tranh giành. Cũng có người xa xa xem chừng, ông may mắn trong lòng, có lẽ có thể chui vào. Hôm nay, một đạo bóng ma du đang dưới mặt đất ngàn trượng, xuyên thấu nham thạch thổ nhưỡng, tiến vào phạm vi trăm dặm. Hắc hắc, lão tôn ta mấy trăm năm sống yên ổn, lời nói ra thế nhưng không dùng được. Tôn Trường Sinh hướng một trảo về phía mặt đất, trực tiếp tóm bóng ma ra ngoài, thần thức quét qua là một đạo nguyên thần phân hồn. Hô. Thổi một hơi về phía phân thần, bóng ma trong nháy mắt nứt vỡ. Hóa thần thiên quân ở xa ngoài vạn dặm, vừa hóa thành độn quang chạy ra mấy trăm dặm, chỉ thấy hư không hé ra khe hở, cuồng phong từ đó thổi ra, thổi hắn tan thành tro bụi. Tin tức truyền ra, tu sĩ vây xem nhất thời xôn xao. Vị hóa thần thiên quân kia thanh danh hiển hách, là chính thần Phúc Đức do thiên đình sắc phong, thật không ngờ đơn giản liền ngã xuống. Hơn 600 năm trôi qua, vị kia trước sau như một không cho thiên đình thể diện. Tôn Trường Sinh đảo mắt qua bốn phương, nhún nhún vai nói, như vậy đã dọa lui. Không thú vị không thú vị, tiên đạo trọng tranh giành, các ngươi đừng sợ chết như vậy a. Tu sĩ lén theo dõi thầm mắng, mọi người là tranh giành vượt lên, không phải là tranh nhau dân mạng. Một tháng thời gian chớp mắt đã qua. Tôn Trường Sinh nằm trên đám mây, gối lên hai cánh tay, bắt chéo hai chân, rất là nhàn nhã tự tại. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm từ phía trên bên truyền đến, thiên đình là đông thắng chi chủ, vô luận trên trời dưới đất, tứ hải thiên sơn, tất cả truyền thừa đều thuộc về thiên đình. Lại có thanh âm truyền đến, yêu hầu lớn mật, dám làm trái thiên điều, đánh giết chính thần thiên đình, nên bắt tới trảm tiên đài. Còn chưa có nói xong, Tôn Trường Sinh lộn nhào đứng dậy, nắm lấy đả thần bổng đánh về hướng hư không. Hư không vỡ nát, đả thần bổng chui vào trong đó, thò ra ở một nơi khác ngoài vạn vạn dặm, đánh lên trận pháp thiên đình. Ông! Bầu trời lắc lư lay động, âm âm sụp đổ mười mấy cung điện. Hừ! Thiên đế sắc mặt âm trầm, mắt lạnh nhìn về phía đông nam, hồi lâu mới kiềm chế lửa giận trong lòng, phân phó chính thần thiên đình tránh đi đông nam, không tranh đoạt truyền thừa với Tôn Trường Sinh. Quần thần phẫn nộ, lại không thể làm gì. Hắc hắc, mấy trăm năm qua đi, thiên đình vẫn khi yếu sợ mạnh như vậy. Tôn Trường Sinh bấm đốt ngón tay, biết được thiên đình nhẫn nhịn, lại nằm ở đám mây thượng tìm hiểu kinh văn. Qua chút thời gian, tu tiên giới biết được tin tức thiên đế nhượng bộ, lòng sinh ra coi thường, đồng thời có nhận thức mới với sự ngang tàn của nhân tiên, nhưng chỉ bảo truyền thừa trước mặt, luôn không thiếu kẻ liều chết đánh cược một lần. Hoặc thi triển động pháp quỷ dị, hoặc dùng biến hóa huyền diệu, hoặc dùng tới thượng cổ thần thông, hoặc là dập đầu khẩn cầu. Đủ loại thủ đoạn, Tôn Trường Sinh thì làm như không thấy. Phàm là sinh linh dám bước vào vòng tròn, tất cả đều đối đãi bình đẳng, một gậy đánh hôi phi yên diệt. 50 năm. Tôn Trường Sinh không biết đánh chết bao nhiêu sinh linh, từ thiên quân yêu thần cho tới luyện khí trúc cơ, máu tươi hài cốt trên mặt đất vây thành vòng trên đất, nhưng cố tình vẫn luôn có một ngón tay muốn thăm dò vào bên trong trăm dặm. Hôm nay, thần quang nối liền thiên địa chậm rãi tiêu tán, ngọn núi mở ra ầm ầm hợp lại, Vu Thần Điện biến mất không thấy gì nữa. Tôn Trường Sinh bấm đốt ngón tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Sư đệ rốt cục đạt được truyền thừa, lão tôn liền ở bên ngoài tu hành, chờ hắn đi ra. Thiên đế lịch 2067 năm. Một tháng. Sơn thần Thanh Vân Sơn đưa tin cho thiên đình, thiên sư đời thứ bảy vượt qua lôi kiếp, tấn chức hóa thần thiên quân. Thiên đế ném vỡ chén lưu ly mình thích, lệnh lễ bộ truyền xuống chiếu thư chúc mừng, ban thưởng rất nhiều kỳ trân hiếm thấy. Thiên đình không ít chính thần, bỗng nhiên thân cận với Thanh Vân Sơn. Người này tự xưng là huynh đệ thiên sư đời đầu, người kia tự xưng đồng môn thiên sư. Thanh Vân Quang vốn là bị người ghét bỏ, trong lúc nhất thời đông như trải hội, giống như trở lại 2000 năm trước. Nhân thế biến hóa, chớ quá như thế. Thanh Vân Sơn, Vĩnh Thịnh Điện. Chu Dịch khoanh chân ngồi, nguyên thần vừa ngưng kết nhảy ra. Thân cao 6 thước, dáng vẻ giống hệt bản tôn, khoanh chân ngồi xuống, cơ hồ phân không ra cái gì. Nguyên thần bay lên trời, xuyên qua tầng lớp bình chướng, lăng không đứng ở trong mây, pháp lực vận chuyển thi triển rất nhiều thần thông, thúc dục vô số pháp bảo, uy lực không khác bổn nguyên. Mặc dù Nguyên Anh có thể xuất khiếu, lại cực kỳ yếu ớt, cũng không thể rời khỏi thân thể lâu dài. Nguyên thần lại có thể xem như hoàn toàn tồn tại độc lập, cho dù thân thể hủy diệt, có thể ký thác pháp bảo, đoạt xá sinh linh, không ảnh hưởng lớn đến thọ nguyên pháp lực. Nguyên thần Chu Dịch thử vận chuyển Thái Huyền Kinh, linh khí mênh mông tràn vào cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn pháp lực lại tăng lên một tầng. Tiên thiên cân cước, kinh khủng như vậy. Thi triển động quan bay vào Ma Vân Động, Hoàng Ngưu vội vàng ra đón tiếp, rống lên hai tiếng. Chúc mừng tiên trưởng, chứng hóa thần. Cực khổ vất vả hơn 8.700 năm, rốt cuộc tu tới cảnh giới hóa thần, chỉ kém ngưỡng cửa nhất đạo, liền có thể vô địch phàm tục, rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây nữa. Chu Dịch trong mắt hiện lên quang mang lạnh lẽo, năm đó là thiên thi bức ép vượt trùng dương xa xôi, chuyện này còn ghi lại trong cuốn tập nhỏ. Cho dù đã qua 6.000 năm, cũng không chút nào quên mất, đợi đến lúc chứng nhân tiên vô địch trên đời, liền trở về Cửu Châu báo thù rửa hận. Tên kia tốt nhất còn sống. Chu Dịch thu liễm tâm thần, chỉ đỉnh đầu nói, Ngưu Nhi, nghiệp lực của ta có ít đi không? Đại để ít. Hoàng Ngưu đánh giá chốc lát, hai đầu ít đi một đuôi. Thiện tai, như thế xem ra, tiêu giảm cũng rất nhanh. 200 năm giảm một đuôi, hai đầu trong nghiệp lực, cũng chính là 7-8.000 năm mà thôi. Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, không uổng công mình bận trước bận sau 200 năm. May là có trường sinh đạo quả, nếu không người bình thường luân hồi ngàn kiếp, cũng khó mà tiêu giảm sạch sẽ. Dù sao tốc độ phàm nhân làm công đức, nào có nhanh như hóa thần thiên quân, cả đời đều hành thiện tích đức, có lẽ số lượng không sánh bằng Chu Dịch cần lao một tháng. Hoàng Ngưu hỏi, tiên trưởng kế tiếp lại đi hành thiện tích đức. Tạm thời không cần. Chu Dịch nói, trước tu hành tới hóa thần viên mãn, đời pháp lực không có chút tiến triển nào, lúc tìm kiếm linh vật dùng cho độ kiếp, tiện thể tích góp công đức là được. Nghiệp lực tiêu giảm quả thật quan trọng, nhưng cũng không sánh bằng tu vi tăng lên. Vài ngày sau, Chu Dịch tuyên bố xuất quan, bày yến tịch, hoàng nghênh chính thần thiên đình đến chúc mừng. Cách 2000 năm, những gương mặt quen thuộc lúc phong thần năm đó đã còn lại không nhiều lắm, hoặc công huân không đủ, thọ tẩn đạo tiêu, hoặc chết bởi ma kiếp, hoặc là tâm cao khí ngạo, phi thăng thất bại. Chu Dịch đã sớm nhìn quen chuyện này, trong lòng vẫn không có tư vị gì theo đạt được càng ngày càng lâu, sẽ không ngừng làm quen lại đưa tiễn, không chỉ đối với người, còn có phòng ốc động phủ ở lại tu hành, quốc gia đường lớn đã đi ngang qua, thậm chí núi non sông ngòi mãi mãi không đổi. Tất cả đều sẽ theo gió phiêu tán, cho đến khi phương thế giới này sụp xuống trong hư không mịt mờ. Đến lúc đó, chỉ còn Chu Dịch một mình sống ở thế gian. Thần tiên Phật đã vượt ra trần thế, gần như vô tình, đại khái là nhìn thấu hết thảy đều sẽ tiêu tán như khói. Lúc này, yến hội đang cao trào, thiên đình có chính thần nổi danh, nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ. Chu Dịch ngồi ở chủ vị chuyển động chén rượu, nhìn cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt trước mắt, như khói như sương, như ảo cảnh như bức họa, giống như nhẹ nhàng thổi sẽ tản đi. Đây là tâm ma. Tâm ma không phải đều là ác niệm, trạng thái vạn vật đều trống rỗng vô ái vô hận như vậy, cả người lạnh băng như tảng đá, đạo xưng thanh tịnh Phật viết tịch diệt, cũng là một loại tâm ma. Chu Dịch tụng đọc kinh văn đạo gia tiên hiền, vẫn chẳng thấm vào đâu. Dù sao Chu Dịch từ đáy lòng biết được, ngàn năm vạn năm sau, thế gian vạn vật thoáng như mây khói, cho dù tụng kinh ngộ đạo như thế nào cũng khó thật sự dung nhập vào trong đó. Mấy tháng sau, náo nhiệt cuối cùng tan cuộc, Thành Vân Quan lại khôi phục yên tĩnh. Làm thế nào vượt qua tâm ma đây? Chu Dịch đầu tiên nghĩ đến ăn mừng, sau đó xuống núi du lịch mấy thập niên, trải qua hồng trần cuồn cuộn, nhưng không có bất kỳ tác dụng tiêu giảm nào với tâm ma. Lật xem Tiên Hiền Đạo Kinh, thỉnh giáo Yêu Thánh Hoàng Ngưu, vẫn không ra kết quả. Dù sao trên đời không ai có thể trường sinh, dường nhiên nắm chặt thọ nguyên có hạn, theo đuổi đại đạo vô hạn. Bế quan thử một chút, tâm ma. Cũng là có thọ nguyên đi. Chu Dịch thử nghiền chết tâm ma, dựa theo miêu tả trong kinh điển Phật Đạo, còn đây là một luồng vọng niệm và tâm ma ngoại vực dưới đáy lòng ngưng kết mà thành, chỉ cần sự vật chân thực tồn tại, vậy thì thọ nguyên có hạn. Thạch đầu trải câu mấy vạn năm gió táp mưa sa, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Bế quan tìm tu, 500 năm sau. Chu Dịch cười nhẹ nhàng xuất quan ăn mừng, quả nhiên như dự liệu, tâm ma đang suy yếu, tâm thần vốn là vạn vật đều trống rỗng, đang chậm rãi khôi phục chân thực. Nhân cơ hội này, tu tới hóa thần viên mãn, bần đạo có thể sống đến khi thế giới tan biến, còn nghiền không chết tâm ma cỏn con sao. Hoàng Ngưu cũng là tiên thiên cân cước, tu hành 1.700 năm độ kiếp trở thành yêu thánh. Lý giải của Chu Dịch với đạo pháp, vượt xa Hoàng Ngưu, lại có linh vật cung ứng gần như vô hạn, tốc độ chỉ nhanh không chậm. Tu hành không chút áp lực nào, mấy ngàn năm qua bần đạo chưa từng cảm thụ qua, quả thực rất thư thái. Vu Thần Điện. Mặt đất nhô ra một đụng đất, một cái đầu chui ra. Dương Huyền nhìn xung quanh, quái trư liều mạng truy sát hắn, rốt cục không thấy bóng dáng. Nhãi ranh này cũng quá mang thù, đuổi theo ta suốt một năm. Kể từ khi tiến vào Vu Thần Điện, gặp được quá nhiều yêu thú hình thù kỳ quái, số ít ở trong điển tịch ghi lại có đôi câu vài lời, như Trọng Minh, Phi Di, Chu Tước. Thượng cổ dị chủng, Đông Thắng Thần Châu cũng có truyền lưu. Phần nhiều thì căn bản nhận không ra lịch, cự ưng tiếng kêu như trẻ con khóc, quái ngưu một chân phun ra lôi, dị điểu ba đầu sáu đuôi. Dương Huyền cố gắng giao lưu, kết quả dị thú thực lực có thể so với yêu vương, yêu hoàng, thế nhưng không có bất kỳ linh trí nào, chỉ bằng dựa theo thiên tính bản năng tu luyện, đi săn. Một năm trước Dương Huyền đánh chết tiểu giả Trư Gia Xanh bốn nanh, kết quả còn chưa kịp ăn đã bị phụ huynh của nó phát hiện, chạy suốt một năm mới thoát khỏi. Lập tức đi xuống chân núi. Dương Huyền nhìn ngọn núi gần trong gang tấc, không khỏi cảm thán sự to lớn của Vu Thần Điện, diện tích lãnh thổ vạn dặm cũng không dừng lại, tựa như một phương tiểu thế giới. Vu thần có thể sánh với thượng giới chân tiên, chẳng lẽ tiên nhân đều có đại thần thông quay vần tạo hóa như vậy? Thu liễm tâm thần, Dương Huyền nhẹ chân nhẹ tay lên đường, cẩn thận tránh khỏi dị thú, một tháng sau rốt cục đi tới dưới chân núi. Ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi xuyên thẳng trời xanh, giống như nối liền trời và đất, trụ trời tiên và phàm, không biết cao bao nhiêu, cũng không biết điểm cuối thông đi nơi nào. Mặt bên trụ trời có bậc thang, một trượng một bậc, hiển nhiên không phải chuẩn bị cho người. Dương Huyền cất bước đi tới, đột nhiên cảm giác được thân thể nhiều thêm cổ áp lực, cẩn thận cảm ứng, áp lực thế mà tương đương trọng lượng cơ thể. Lại lên một bước, áp lực gia tăng gấp đôi. Liên tiếp lên hơn 100 cấp, thể trọng đang tăng gấp 100 lần. Đây chính là khảo nghiệm sao? Mỗi một bậc nhiều gấp đôi trọng lượng, nếu như có 10 vạn bậc, gia tăng mấy ngàn vạn cân trọng lượng, vậy chỉ còn lại có thể tu. Quả nhiên, Vu tộc coi trọng khí lực. Dương Huyền lộ vẻ vui mừng, hắn nghĩ không ra sư huynh ở bên ngoài, làm sao ảnh hưởng tuyển chọn trong Vu Thần Điện, chung quy vẫn là phải tự mình cố gắng. Bậc thang phía trước đi lại dễ dàng, sau khi vượt qua vạn bậc mới bắt đầu chậm lại. Sau 10 vạn bậc, Dương Huyền đi một bước lại dừng, đi lên 100 bậc phải nghỉ ngơi hồi lâu, một tháng cũng đi không quá vạn bậc. Vu thần khảo nghiệm quả nhiên không đơn giản, đi 10 vạn bậc, trụ trời này vẫn không nhìn thấy điểm đầu. Dương Huyền nhìn xuống phía sau, mịt mờ sâu không thấy đáy, đứng ở độ cao 10 vạn trượng dõi mắt trông về phía xa, gần nửa Vu Thần Điện rơi vào mi mắt. Thế mà có ngọn núi nhấp nhô, không phải là hoàn toàn là bình nguyên. Nhìn hồi lâu, Dương Huyền lộ vẻ nghi ngờ, cảm thấy Vu Thần Điện có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng của ký ức truyền thừa? Nghỉ ngơi gần nửa ngày, tiếp tục bò lên trên, bậc thang vô cùng vô tận, giống như là thiên đạo vô biên vô hạn chờ Dương Huyền thăm dò. Trong Vu Thần Điện hoàn toàn nhô lên cao, chưa bao giờ có ban đêm. Dương Huyền cũng không biết mình bò bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, cũng có lẽ là 100 năm. Theo độ cao gia tăng, áp lực cũng càng thêm nặng nề, giống như có một ngọn núi trèo lên bậc thang, mỗi một bước đều dốc hết toàn lực. 15 vạn. Bao nhiêu năm trôi qua? Vẫn chưa tới đỉnh. 22 vạn 1.540 bậc. Ngọn núi này chẳng lẽ không có cuối, cho nên không phải là nơi truyền thừa của Vu Thần. 30 vạn bậc. Leo bất động, nếu không buông bỏ đi, truyền thừa này căn bản không có người nào cầm được. Dương Huyền đã mệt đến thần chí hoảng hốt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí tính toán mời sư huynh xuất thủ, sau khi cứu phụ mẫu ra, còn quản gì truyền thừa Vu Thần khỉ gió này. Hôm nay không biết cụ thể năm nào, Dương Huyền cúi người gục trên bậc thang, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Đã nghỉ ngơi non nửa tháng thời gian, rốt cục tiếp nhận được áp lực vài ngọn núi, đang định trèo lên một bậc nữa, bỗng nhiên áp lực trên lưng đột nhiên biến mất. Dương Huyền nhất thời mất đi thăng bằng, bước chân rối loạn, lăn xuống mấy chục bậc thang mới dừng lại. Áp lực biến mất. Chẳng lẽ có người khác leo tới đỉnh núi? Dương Huyền mặt như đưa đám, nhớ lại từ lúc sinh ra đến nay, dựa vào thần lực trời sinh chưa bao giờ gặp trắc trở, hôm nay sớm một bước vào Vu Thần Điện, lại thua triệt để như vậy. Ông! Phía trước linh sáng lấp lánh, ngưng tụ thành một cánh cửa. Dương Huyền cố gắng bước vào trong đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phục hồi tinh thần lại phát hiện đứng ở đỉnh núi. Đỉnh núi là bình thai phạm vi mấy trăm trượng, Dương Huyền nhìn một vòng xung quanh, phát hiện 8 bậc thang đi thông đến đây. Xem ra ta không có chọn sai, vô luận từ hướng nào tiến vào Vu Thần Điện, đều có thể đi tới đỉnh núi. Nhưng mà, tại sao chỉ có mình, những người khác đâu? Dương Huyền trên mặt lộ nghi ngờ, giữa bình thai dâng lên một tế đàn phong cách cổ xưa, phía trên cung phụng một trái tim màu đỏ. Trái tim cỡ nắm tay lơ lửng ở không trung, không ngừng co rút bành trướng, dĩ nhiên là vật sống tồn tại tách rời thân thể, phát ra tiếng vang thình thịch như sấm đánh, trống đánh. Trong nháy mắt trái tim xuất hiện, từng sợi tin tức truyền vào não hải Dương Huyền. Trăm người đầu tiên lên bậc thang trên núi, mở ra truyền tống môn trên núi, đạt được tư cách tranh đoạt truyền thừa, người chiến thắng cuối cùng dung hợp Vu Thần chi tâm, chuyển hóa thành Vu tộc. Dương Huyền nhìn về phía bình thai trống rỗng, trơ trọi chỉ một mình. Trăm người đầu tiên. Chẳng lẽ Vu Thần Điện chỉ có một mình ta? Dương Huyền lúc này nhớ lại hứa hẹn của sư huynh, đột nhiên hiểu ra, chẳng trách có thể bảo đảm mình chiến thắng, chỉ cần nhân số tham gia một là được. Bái tạ sư huynh. Dương Huyền hướng về phía hư không không người, từ từ đi tới trước tế đàn, vươn tay cầm lấy Vu Thần chi tâm. Thình thịch. Vừa mới đụng vào, trái tim Dương Huyền đập mãnh liệt, hai trái tim đập cùng tần số. Qua hơn nửa canh giờ, không có bất kỳ tuyển thủ dự thi nào quấy rầy Dương Huyền, Vu Thần chi tâm chính thức nhận chủ, hóa thành lưu quang chui vào lồng ngực Dương Huyền, hai trái tim nhanh chóng dung hợp. Dương Huyền nhảy lên tế đàn, khoanh chân mà ngồi, cảm ứng trái tim phun trào ra huyết dịch màu vàng. Máu Vu Thần không ngừng thay thế máu bản thân, thay thế mà không phải là dung hợp, máu của bản thân Dương Huyền theo trong lỗ chân lông tách ra, cả người vây trong máu đỏ thẫm. Không biết qua bao lâu, Dương Huyền vận chuyển khí huyết trong cơ thể, hoàn toàn hóa thành màu vàng, nơi máu chảy qua, liên tục không ngừng cường hóa thân thể khí lực. Trong thần thức lại thêm một phần ký ức phức tạp lộn xộn, đến từ truyền thừa Vu tộc Cú Mang. Có chú pháp thi triển cách xa ngàn dặm, có vu thuật bảo mệnh quỷ dị huyền dị, cũng có thiên phú thần thông thúc linh dược, càng nhiều hơn nữa là chiến kỹ vận chuyển, thi triển lực lượng. Dương Huyền đứng ở trên tế đàn, vận chuyển khí huyết, một quyền đánh về phía bầu trời. Ung ung. Từng trận tiếng sấm vang lên, đám mây trên trời tứ tán xung quanh, hóa thành từng vòng sóng gợn. Lực lượng như thế đủ để đánh sập đỉnh núi, không kém gì nguyên anh đạo quân, hôm nay chỉ thay thế vu huyết, tiếp sau còn có thay da, đổi cốt, mới có thể hoàn toàn hóa thành vu tộc. Truyền thừa tới tay, Dương Huyền bắt đầu tìm kiếm cách thức đi ra ngoài. Trong Vu Thần Điện không biết năm tháng, ngộ nhỡ leo bậc thang dùng mấy trăm năm, sau khi rời khỏi đây phụ mẫu cũng qua thọ hạn. Dương Huyền dựa theo ký tức truyền thừa, tìm kiếm hồi lâu, toàn bộ bình thai đỉnh núi không có một sợi vu văn, cuối cùng nhìn về phía tế đàn cung phụng Vu Thần chi tâm. Vòng quanh vài vòng hai cánh tay ôm lấy, lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ đen tế đàn nhổ ra. Dưới tế đàn lộ ra động cuộc sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, Dương Huyền khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới khuyết điểm của Vu tộc. Vu tộc coi trọng đầu tiên là nhục thân, thứ hai là vu thuật, duy chỉ có không tu nguyên thần. Động cuộc này bị tế đàn che đậy, đổi lại là lại tu sĩ trúc cơ, thần thức quét qua là có thể phát hiện, hết lần này tới lần khác ta tìm kiếm hồi lâu, còn phải đánh cuộc vận khí mới có thể mở ra. Này không phải là mang rợ thuần túy, lúc đấu pháp chém giết, còn không bị người tính kế đến chết sao? Dương Huyền thở dài một tiếng, cho dù biết được có thiếu sót như vậy, hắn cũng không được lựa chọn, không có linh căn đã phá hỏng phương pháp tu hành tiên đạo. Vu tộc không cần linh căn, thiên phú thần thông khởi nguồn từ tổ vu, có mấy phần tương tự với phương pháp truyền thừa của yêu tộc. Nhảy vào động phủ, bên tai rào rào tiếng gió, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, Dương Huyền cảm giác xuống rất lâu, cửa động trên đầu đã sớm bao phủ trong bóng tối. Ầm. Một tiếng vang thật lớn rơi xuống đáy động. Dương Huyền cả người đập xuống dưới đất vài chục trượng, lắc lắc đầu khôi phục thanh tĩnh, từ trong hố leo ra, ngẩng đầu nhìn đến tượng thần cao trăm trượng trước mặt. Thân thể chim tước, gương mặt nhân tộc, dưới cánh chim lộ ra hai tay, một tay cầm nhánh cây xanh ngọc, một tay nâng mặt trời. Mặt trời này phát ra thần quang chói mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đáy động không biết sâu bao nhiêu. Bái kiến Vu Thần. Dương Huyền dung hợp Vu Thần chi tâm, lúc này nhận ra lai lịch tượng thần, chính là người kiến tạo Vu Thần Điện. Cú Mang nhất tộc, tổ hình. Trong ký ức truyền thừa, tất cả vu tộc thống nhất họ Vu, chỉ có đại vu cùng với phía trên mới có thể dựa theo công pháp, kinh nghiệm, chức vị vân vân, lấy một họ tên riêng biệt. Ví dụ như Vu Thần trước mắt, Từ tổ tiên đã chấp chưởng luật pháp hình phạt của Cú Mang nhất tộc, cho nên sau khi hắn đột phá Đại Vu liền đổi tên thành Tổ Hình. Ba đập chín lạy, Dương Huyền đang định đứng dậy, bỗng nhiên cảm nhận được áp lực vô lượng. Ông. Mặt trời trong tay tượng Vu Thần chậm rãi dâng lên, rơi vào mi tâm tượng thần. Đá xanh điêu khắc khuôn mặt Vu Thần, đường nét dần dần trở nên nhu hòa sinh động, cho đến khi hoàn toàn hóa thành mặt người. Người rốt cuộc đã tới. Dương Huyền tâm tư thay đổi thật nhanh, nói, tiền bối, ngài là Vu Thần, Tổ Hình. Ta là một luồng chấp niệm của Tổ Hình, phong ấn trong tinh huyết, kéo dài hơi tàn đến nay. Tượng thần hỏi, hôm nay là niên đại nào? Dương Huyền hồi đáp, thiên đế lịch hơn 2000 năm, cụ thể năm nào, vạn bối cũng không rõ lắm. Tượng thần nói, thiên đế lịch là gì? Dương Huyền bất đắc dĩ, đối với đồ cổ không biết phong ấn bao nhiêu năm này, chỉ có thể giải thích bắt đầu từ hương hỏa thần đạo, thiên đình phong thần, lại đơn giản nói qua biến hóa của thần châu trong 2000 năm phong thần. Thần đạo. Tượng thần khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, người có biết bộ thiên giáo, tiệt thiên giáo? Dĩ nhiên, đó là ba tiên tông thời kỳ thứ hai. Dương Huyền theo phụ mẫu sinh hoạt, lại giao hảo với quần yêu Thanh Vân Sơn, hiểu rất rõ ràng về thần châu, nhưng mấy trăm năm trước, tam giáo nhân tiên phi thăng, nhân gian hoàn toàn do thiên đình chủ đạo. Cáp cáp cáp, bộ thiên giáo toán kế đến toán kế đi, cuối cùng lại làm xiêm y cho người khác. Tượng thần phát ra tiếng cười ầm ầm, lại nói, tiểu hoa hoa, đừng tin lời phi thăng gì đó, chẳng qua là quay lưng vứt bỏ tổ tông, lén qua một phương thế giới khác. Lén qua? Một phương thế giới khác? Dương Huyền lộ vẻ nghi hoặc, lấy trình độ trước mắt của hắn, chuyện phi thăng quá xa vời. Một số ít gia hỏa tu hành thành công, dùng một lượng rất lớn linh vật, luyện hóa vô tận linh khí, hao tổn thiên địa để bổ tự thân, sau đó đi nơi gọi là tiên giới, không phải là lén qua thì là gì? Một quan tượng thần âm u, tự như đang nhớ lại quá khứ, trầm mặc rất lâu mới mở miệng. Phương thế giới kia nguyên bản chỉ có Vu tộc, Yêu tộc, cảnh giới cổ Vu có thể đột phá Vu thần chi thượng, tường đường bất diệt kim tiên. Cho đến khi Vu Yêu hai tộc đấu pháp, đem trụ trời đánh gãy, vách ngăn thế giới xuất hiện lỗ hổng. Dương Huyền nói chẳng lẽ chính là thiên lậu mà bộ thiên giáo trấn áp phong ấn? Thiên lậu. Tượng thần khẽ gật đầu, nói, cái tên này thật sự rất chuẩn xác, xác thực là thiên địa xuất hiện lỗ hổng, người tu hành của thế giới khác có thể dễ dàng chui vào. Ban đầu khi thiên lậu xuất hiện, ảnh hưởng cũng không lớn, thỉnh thoảng có khách ngoại giới đến, hoặc là đánh hồn phi phách tán, hoặc là ném vào vô tận hư không. Cho đến khi bộ thiên giáo tổ sư phát hiện thiên lậu, tốn mấy vạn năm thời gian giao hảo với hai tộc, tạo danh tiếng trong giao dịch hai giới, ở phụ cận thiên lậu kiến lập phường thị, sau đó dần dần diễn biến thành phân chi của bộ thiên giáo. Dương Huyền nhíu mày nói, bộ thiên gióa tổ sư chẳng lẽ là kim tiên? Tên nhãi ranh kia đạo hiệu Hỗn Nguyên, kim tiên chó má gì chứ, chính là hạng người khốn kiếp vô sĩ. Tượng thần nhắc đến bộ thiên giáo tổ sư, sắc mặt vặn vẹo, hiển nhiên phẫn hận cực điểm, sau khi Hỗn Nguyên đứng vững gót chân, bắt đầu lén lút mang nhân tộc qua, phóng ở Tuyệt Linh Hải vực sinh sống. Sau khi sự việc bại lộ, tên nhãi kia liếm mặt nói tiên giới nhân khẩu quá lớn, lại không thể tùy ý chém giết, cầu xin lão tổ hai tộc phát từ bi, tạo vô lượng công đức. Đến đây, một bước sai, từng bước sai, phương thế giới này bắt đầu có nhân tộc. Dương Huyền nói, thực lực lão tổ hai tộc có thể sánh với kim tiên, cho dù có nhân tộc, cũng không ảnh hưởng đại cục đi. Vu, yêu hai tộc đấu trăm triệu năm, giữa hai bên đã sinh ra huyết hải thâm cừu, đã là tình cảnh không thể hòa giải. Tên nhãi ranh Hỗn Nguyên kia trái phải châm ngòi, dẫn đến hai tộc hỗn chiến, thậm chí lão tổ hai tộc lưỡng tộc lão phá hủy nhất phương đại lục. Tượng thần thở dài nói, vô lượng nghiệp lực giáng xuống, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ, hai tộc không có lão tổ tọa trấn, gia hỏa Hỗn Nguyên kia lật mặt tại chỗ, sai sử bộ thiên giáo không ngừng mang nhân tộc qua, chiếm cứ linh sơn phúc địa tu hành. Dương Huyền nhún nhún vai, cũng không cảm thấy Hỗn Nguyên tổ sư làm sai chỗ nào, có lẽ là chủng tộc chi tranh không có đúng sai, có lẽ là suy nghĩ của hắn hướng về nhân tộc. Cho nên, sau đó nhân tộc liền thành chúa tể thế giới này. Nào có đơn giản như vậy, tên Hỗn Nguyên kia bản tôn quá cường đại, khó mà hoàn toàn xuyên qua thiên lậu, chỉ có thể giáng xuống phân thân, chỉ huy môn nhân đệ tử công thành đoạt đất. Sau khi cao tầng hai tộc phát hiện ra, tạm bỏ xuống huyết hải thâm thù, liên thủ đối kháng bộ thiên giáo. Cho dù lão tổ ngã xuống, hai tộc vẫn có không ít yêu tiên, Vu thần tọa trấn, lại chiếm được địa lợi nhân hòa, rất nhanh đánh bộ thiên giáo liên tiếp bại lui. Tượng thần chậm rãi giảng thuật, truyền thuyết thường xảy ra ở thời đại cực kỳ xa xôi, thậm chí còn không ghi lại. Tên Hỗn Nguyên kia thấy tình hình như vậy, tìm giúp đỡ từ ngoại giới, đầu tiên là Tiệt Thiên giáo theo thiên lậu tiến vào, sau đó có Phật giáo, thậm chí có cả ma giáo không chỗ nào không nhúng tay. Những thế lực này đơn độc đi ra, đều không kém Vu Yêu hai tộc, sau khi liên thủ lại càng không thể địch nổi. Tượng thần căm hận nói, mắt thấy nơi ở bị kẻ khác chiếm, bản tọa và mấy vị Vu thần tìm đến yêu tộc, thương lượng hoàn toàn phá bỏ trụ trời, lại đoạn tuyệt linh mạch, tán đi thiên địa linh khí. Những tu sĩ tiên đạo kia dựa vào linh khí tu hành, một khi thế giới này thành nơi không còn linh khí, kim tiên cũng không thể làm gì. Như thế trước tiên đuổi ngoại địch, sau nghĩ biện pháp phong ấn thiên lậu, cắt đứt những ngoại giới kia lẻn vào, miễn cưỡng có thể nói là thắng lợi. Đâu ngờ những yêu tiên kia, thế mà ham sống sợ chết, ngoài mặt đáp ứng Vu tộc, sau lưng lại liên thủ ngoại địch. Dưới nội ngoại giáp công, cuối cùng Vu tộc bị tiêu diệt. Khi tượng thần nhắc đến yêu tộc, hận ý còn muốn vượt qua bộ thiên giáo, tiệt thiên giáo, hiển nhiên nội gian vĩnh viễn đáng hận hơn địch nhân. Dương Huyền hiểu khá rõ lựa chọn của yêu tộc, không phải chống lại, mà là bởi vì sống sót. Khi linh khí thế giới tiêu tán, Vu thì mất đi khả năng đột phá cảnh giới, tuy nhiên với lực bảo khủng bố bẩm sinh, dễ dàng tàn sát giả thú, mà vẫn bá chủ vạn linh. Yêu tộc lột xác hóa thành giả thú, từ bá chủ biến thành đồ ăn của Vu thi. Kết quả như vậy còn không bằng đi theo địch. Dương Huyền hỏi, tại sao sau khi nhân tộc thống trị thế giới này, chớ nói nhân tiên, đột phá nhân tiên đều là ngàn khó vạn khó. Hừ. Tượng thần tự hộ như cảm giác được, Dương Huyền đối với nhân tộc, yêu tộc không có phản cảm, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng bổ thiên giáo xâm lược là bởi vì khuếch trương kinh doanh. Bọn chúng là trộm cướp, là cường đạo, dựa vào tu luyện phi thăng không ngừng lấy căn nguyên thế giới. Dương Huyền hỏi, căn nguyên là cái gì? Trên thế giới này mỗi cây cỏ, hoa lá, gió đều là căn nguyên diễn hóa, đặc là cung cấp linh khí tu luyện. Tượng thần giải thích nói, tu sĩ tiên đạo luyện hóa ra mỗi lượng linh khí, quay đầu đi đến tiên giới, căn nguyên của thế giới này vốn đã ít nay càng ít hơn. Khi căn nguyên cạn kiệt, giới hạn tu luyện càng thấp hơn, từ kim tiên hạ xuống chân tiên, tương lai hóa thần sẽ rất khó. Dương Huyền nghi hoặc nói, tại sao không trực tiếp thôn tính thế giới? Tượng thần lắc đầu nói, vậy chân tiên luôn có thể hạ giới, sau khi thu thập linh khí đất trời thì mang lượng lớn đó đến tiên giới phải không? Đương nhiên, nếu không thì căn nguyên sao có thể trôi đi nhanh như vậy? Tượng thần căm hận nói, những chân thần đó đã cướp giật đất trời, cho đến khi bọn họ không thể chịu đựng được nữa, mới rời thế giới, sau đó tiếp tục dùng phương thức trộm cắp để phi thăng. Dương Huyền sửng sốt, chưa từng nghĩ rằng trong truyền thuyết chân tiên Phật Thích Ca, vậy mà lại là một phương trộm cắp. Cứ như vậy rời khỏi thần đàn, cũng không còn cảm giác huyền bí nữa. Xin hỏi tiền bối, tại sao bọn họ phải trộm cắp căn nguyên, để điều hành tốt thu được càng nhiều lợi ích? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, Vu thì vẫn luôn sống ở thế giới này, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, không rõ bổ thiên giáo duyên cớ vì sao tiện tay đoạt lấy. Tượng thần cao mày nói, bản tọa đã từng giết chết chân tiên, tìm kiếm tiên hồn biết được, hình như có liên quan đến công đức, nghiệp lực. Dương Huy Phen nghe đến công đức, nghiệp lực, lại hỏi, tại sao lão tổ của hai tộc Vu yêu lại chết vì nghiệp lực? Nghiệp lực, cần có bảo vật trấn áp, nếu không sẽ dẫn đến thiên phạt. Tượng thần nói, hai vị lão tổ chính là bị thiên phạt chết, hồn phi phách tán, cơ hội chuyển thế cũng không có. Bổ thiên giáo cũng bởi vì có bảo vật trấn áp, mới dám tùy tiện cướp bóc căn nguyên, nếu không sớm đã bị diệt tan thành tro bụi rồi. Hóa ra là như vậy. Dương Huyền từng nghe nói về vận khí trấn áp, cho rằng nghiệp lực cũng giống như vậy, như ngày nay nhân thiên phi thăng tiên giới, cần tích lũy rất nhiều công đức, cái này có liên quan gì đến nghiệp lực không? Cả hai có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chúng không liên quan gì đến việc thăng thiên. Tượng thần lắc đầu nói, tiên giới không thu gom rác, một đầu đầy nghiệp chướng thì không vào được, ngược lại những người có công đức vững chắc, chứng tỏ họ có ích cho sự phát triển của thế giới. Dương Huyền cau mày nói, thế giới tự có ý thức sao? Thiên đạo chí công, sao có ý thức được? Tượng thần nói, thiên đạo một khi có ý thức, tất nhiên sẽ hóa thành ma đầu chí tôn, hủy diệt toàn bộ sinh linh trên thế giới, như vậy sẽ không có tu sĩ trộm cắp căn nguyên nữa. Cái gọi là từ chối và cho phép, càng giống như cách thiên đạo vận hành, là đạo, là lý, là quy luật, là trình tự. Dương Huyền sửng sốt hồi lâu, như có ngộ nhận. Hôm nay nghe tượng thần nói chuyện sửa, cũng ngộ ra được lai lịch của thiên đạo, lại biết được sự tồn tại của thiên đạo, con đường phía trước bỗng trở nên rõ ràng, ví dụ như sinh linh trên thế giới chỉ biết tu hành, chỉ muốn phi thăng thành tiên, nhưng không biết tại sao phi thăng, chỉ có thể mơ hồ tìm hiểu, không biết tại sao. Bái tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối sau khi ra ngoài nhất định sẽ nghĩ cách làm rạng rỡ Vu tộc. Dừng. Tượng thần lập tức cắt đứt, nói, ngươi bây giờ là dòng duy nhất của Vu thi, không cần mạo hiểm, càng không cần đi báo thù, ra ngoài rồi chỉ cần làm một chuyện. Trong lòng Dương Huyền thở phào một hơi, cho dù có sư huynh làm chỗ dựa, và tiên đạo chống chọi vẫn cứ tiếp tục kế hay mù mịt, dù sao đằng sau bổ thiên giáo còn có một vật khổng lồ. Mời tiền bối phân phó. Cưới nhiều vợ, sinh nhiều con. Tượng thần nói, bản tọa bây giờ thực sự hối hận, năm đó không sống chết mà phản kháng, ngược lại nhập dưới trướng tiên đạo, bổ thiên giáo cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Dương Huyền sắc mặt hơi đỏ, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện gần nữ sắc, thấp giọng nói. Đệ tử nhất định nỗ lực. Không phải nỗ lực, mà là nhất định phải. Tượng thần hừ hừ nói, tiểu tử nhà ngươi đừng nghĩ lười biếng, trong trái tim Vu Thần có thuật chú, chỉ có Vu Thi Kế thừa Phồn Vinh mới có thể tiến thêm một bước dung hợp với ngươi. Khóe miệng Dương Huyền giật giật, trong lòng đột nhiên hối hận vì đã nhận truyền thừa, không làm người thì cũng không sao, cư nhiên còn thành cổ máy gieo giống của tộc. Còn có một chuyện nữa. Tượng Thần nhìn cành cây xanh lục trong tay, nói, yêu tộc vậy mà chống lại, nhưng cũng không thể ngăn cản Vu Thi hủy diệt thiên trụ, vật này chính là di hài thiên trụ. Sau khi ngươi đi ra, tìm một nơi trồng nó, cho đến khi nó dài thành thiên trụ, có lẽ có thể bị kín lỗ trên trời, ngăn chặn căn nguyên rơi mất. Có công đức như vậy, ngươi sẽ trở thành thiên đạo sủng nhi, có lẽ có thể ở thế giới này đột phá Vu Thần. Dương Huyền cầm lấy cành cây dài 3-4 thước, không ngừng tản ra một khí nồng nàn, tiền bối, thiên trụ này phải bao lâu mới trưởng thành? Thế nào cũng được, mấy trăm vạn năm. Ngữ khí của Tượng Thần có chút do dự, cũng có thể mấy ngàn vạn năm nữa ngươi có thể dùng thiên phú chín mùi. Dương Huyền đem cành cây nhét vào trong ngực, sau này đem trồng xuống, chuyện công đức đột phá thôi đừng nghĩ đến nữa, mấy trăm vạn năm sau hắn ta cũng chẳng còn nữa. Câu mang thiên phú gia tộc, đúng là có thể làm cho linh vật chín mùi, nhưng cũng cần tiêu hao thể lực và khí huyết. Tương lai Vu Thi sẽ có mấy ngàn vạn nhân khẩu, cùng thi triển thiên phú, có lẽ có thể có tính thiết thực. Dương Huyền đột nhiên nghĩ tới, bản thân sẽ trở thành đầu nguồn huyết thống, trong lòng có loại cảm giác sung sướng khác thường, thực sự có vô số tự tử tôn tôn. Tiền bối, ta nên rời khỏi Vu Thần Điện thế nào? Ngươi từ từ tu luyện, cho đến khi trở thành đại vu có thể phá bỏ cấm chế, lúc đó tự khắc rời đi được. Tượng Thần nói, bản tọa không thể sống mấy trăm năm, có vấn đề gì thì hỏi sớm, tương lai Vu Thần Điện này có thể dùng làm nơi để vu tộc sinh sôi nảy nở. Tuân theo tiền bối chỉ điểm. Dương Huyền ngồi xếp bằng tại chỗ, vận khí huyết tu hành, không ngừng rèn luyện cơ thể. Tượng Thần hai mắt tỏa linh quang, nhìn một lúc nói, phương pháp tu hành này khá thú vị, ngươi học được ở đâu vậy? Dương Huyền nói, vãn bối gặp cơ duyên may mắn, thành đệ tử của chân tiên, bởi vì không có linh căn, vận chuyển khí huyết. Đệ tử chân tiên. Tượng Thần thở dài, chưa từng nghĩ phá hủy tiên đạo Vu Thi cuối cùng trở thành truyền nhân Vũ Vu tộc. Có lẽ đây là nhân quả. Nếu ngươi nói công pháp này, bản tọa giúp ngươi tiếp tục cải tiến, có lẽ sẽ mở ra một con đường mới cho Vu tộc. Dương Huyền kinh ngạc nói, tiền bối vậy mà không bài xích pháp môn tiên đạo. Tại sao phải bài xích? Tượng Thần nói, năm đó bản tọa chuyển tu tiên đạo, còn thành nhân tiên, chỉ là hỗn nguyên vậy mà không cần mặt mũi, không truyền dạy công pháp. Bằng không với cách tương tự, có lẽ bản tọa có thể thăng cấp cổ vu giết chết hỗn nguyên. Tiền bối anh minh. Dương Huyền khen ngợi không ngừng, xem ra một vị lão thượng cổ không chết, đối với công pháp có nhận biết, sớm đã vượt qua chính ma, quần tộc, chỉ cần có tác dụng đều lấy ra tu hành. Trong Vu Thần Điện không biết ngày tháng. Dương Huyền không biết bản thân đã tu hành bao lâu, buồn chán thì đi săn bắn dị thú, không nướng thì chiên, hương vị rất tuyệt vời. Tượng Thần không hổ là chấp niệm của Vu Thần, tốc độ duy diễn cực kỳ nhanh. Sau khi khí huyết ngưng tụ lại, kết hợp với cảnh giới tiên đạo nhân tiên, suy ra pháp hóa quyết, đó là quyết huyệt hóa nhập vào trong kinh mạch, cơ xương, nội tạng. Không còn quyết huyệt, nhưng chúng ở khắp nơi. Sau khi Dương Huyền tu thành, chỉ cảm thấy bản thân không giống người nữa, trong cơ thể không có kinh mạch, xương cốt, hoàn toàn ở trong hình dạng con người chỉ có khí huyết. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, tỉ như biến hóa. Dương Huyền vận khí huyết, sau lưng đột nhiên xuất hiện 6 cánh tay, trên đầu lại xuất hiện 3 khuôn mặt, đột nhiên giải quyết được chỗ không tốt là thần thức. 4 mặt 8 tay, không sợ bị tấn công phía sau, còn có trên trời dưới đất. Ý niệm vừa động, trên đầu liền mọc ra thiên nhãn, lòng bàn chân cũng mọc ra mắt. Toàn bộ cơ thể Dương Huyền biến đổi không ngừng, không giống như tiên đạo biến hóa ảo diệu, pháp lực hoàn toàn biến hóa. Ví như biến thành một con bò con ngựa, thần thức của chân thần quét qua, cũng nhìn thấu được diện mạo ban đầu. Hiện tại chỉ cần một quyển, đã không yếu hơn thiên quân. Lại một khoảng thời gian không biết là bao lâu trôi qua. Tượng Thần không ngừng suy diễn, cố gắng thử kỹ thuật chiến đấu của Vu tộc và việc tu luyện khí huyết. Tuy nhiên lúc chấp niệm sắp tiêu tan, cũng không thể luận ra được công pháp tầng tiếp theo, thở dài nói. Thể chất Vu tộc thiên phú thật đáng kinh ngạc, mỗi bước tu luyện đều trở về cội nguồn, trở thành Vu tổ trong truyền thuyết. Dương Huyền cảm giác được Tượng Thần thanh âm càng ngày càng yếu, giống như một lão già, thề thốt nói. Tiền bối, ta nhất định sẽ suy luận pháp môn tiếp theo, hoàn thiện pháp tu hành khí huyết, dùng nó để chỉ dạy đồng tộc. Tượng Thần khẽ lắc đầu, giống như thể giải thoát nói. Đừng cố chấp như vậy, mới không lâu, bản tọa nghe nói phong cách làm việc của vị sư huynh kia của ngươi, không có nguyên tắc là nguyên tắc, đây mới chính là phương pháp trường sinh chân chính. Vu tộc, bị diệt vì không biết cách thích nghi. Nói đến đây, giọng nói Tượng Thần trở nên xa xăm, khuôn mặt hóa đá, chấp niệm Vu Thần đã hoàn toàn tiêu tán. Dương Huyền lạy ba lạy, bắt đầu tự mình lĩnh ngộ tiếp tục tu hành huyết khí. Đào Sơn. Bởi vì cả ngọn núi trong toàn là đào. ngàn năm trước, từng có một bảo vật xuất thế, gây ra dòng chảy ngầm ở Thần Châu. Tuy nhiên, Đại Thánh yêu tộc đã chiếm lĩnh và đánh bại bất cứ ai đến gần nó, thời gian trôi qua, dần trở thành khu vực cấm đối với nhân tộc. Thỉnh thoảng có các tu sĩ lẻn lên núi, trở thành trò giải trí của Tôn Trường Sinh. Mấy năm gần đây không có người lên núi, nhàm chán quá. Tôn Trường Sinh nằm trên đỉnh núi, tiện tay hái một quả đào ăn, sư đệ sao mãi không ra ngoài, cũng may lão Tôn đây sống lâu, nếu đổi là một nhân tiên khác có khi đợi không nổi. Ngàn năm qua, Tôn Trường Sinh chưa bao giờ rời khỏi Đào Sơn. Thèm ăn thì truyền tin cho Ngưu Ca đến dự yến, hoặc có thể thổi mấy cái lông khỉ, đến miếu Thành Hoàng lấy chút rượu về, tháng ngày trôi qua cũng vui vẻ. Tôn Trường Sinh nhổ hạt đào ra, đang muốn hái thêm quả nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Hừ. Hư không nứt ra giống như mạng nhện, âm thanh đông đông đông truyền đến, hình như có ai đó đang đánh trống, theo tiếng trống vết nứt không ngừng to lên. Tôn Trường Sinh bấm tay chim toán, thích thú nhảy lên, gãi đầu gãi tai. Sư đệ sắp ra ngoài rồi. Đang lúc hắn suy nghĩ có nên ở bên ngoài giúp đỡ thêm hay không, thì thấy trong hư không có một cái lỗ lớn như cái bát, trước tiên ở sâu trong đó có một bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt. Ôi, quái vật từ đâu đến thế? Tôn Trường Sinh bước tới, nghiêm giọng quát, cái đồ quái vật nhà ngươi, sao khí tức lại giống với sư đệ ta vậy? Con mắt trong lòng bàn tay, nhìn thấy Tôn Trường Sinh thì vui mừng chớp chớp, lại nhìn thấy trong lòng bàn tay lại mọc ra một cái miệng, mấp máy nói. Sư huynh, là ta, đây là phép biến hóa thần thông mà ta luyện thành. Tôn Trường Sinh nhìn lòng bàn tay, kinh ngạc nói, biến hóa như này thú vị đấy, vậy mà lại giấu lão Tôn, chẳng lẽ là phí pháp của Vu tộc? Không chỉ truyền cho Vu tộc, sư huynh xin đợi một lát. Giọng nói vừa dứt, lòng bàn tay tiếp tục hướng ra ngoài, cho đến khi lộ ra một thân thể dài như rắn, dài ban bốn trượng, cuộn thành một khối rồi lại biến hóa thành hình dạng Dương Huyền. Cảm nhận được linh khí trời đất quen thuộc, Dương Huyền không khỏi hưng phấn nói. Cuối cùng cũng ra rồi, Vu Thần Điện không phân ngày đêm, không có thu đông, khiến ta ngạt thở muốn chết. Tôn Trường Sinh đột nhiên nói, hóa ra là như vậy, khó trách ngươi đi lâu như vậy, nếu ngươi lại một ngàn năm nữa không ra ngoài, lão Tôn có khi sẽ phá bỏ cấm chế đi vào cứu ngươi đấy. Ngàn năm. Dương Huyền kinh ngạc nói, đã ngàn năm trôi qua rồi sao, cha mẹ ta cũng chỉ là kim đan, chẳng phải đã tạ hóa rồi sao? Cha mẹ ngươi thiên phú dị bẩm, đã đột phá cảnh giới hóa thần, bây giờ đang tìm tu ở thiên đình. Tôn Trường Sinh nói, phụ thân ngươi tư chất bình thường, sau khi đột phá nguyên anh rồi thì khó tiến thêm, nhận thiên đình sắc phong làm thành hoàng của kinh thành Đại Hằng, với thuộc hương hỏa phong thần tích tụ nguyên thần. Dương Huyền lập tức nghe ra được vấn đề, cau mày nói, thiên đình lại tốt bụng như vậy? Đương nhiên là không, cho nên mẫu thân ngươi lên thiên đình, nói là tìm tu, kỳ thật là bị giam cầm. Tôn Trường Sinh nói, năm đó phụ thân ngươi thấy thọ nguyên của mình sắp tận, thà chết cũng không muốn tách rời với mẫu thân ngươi, lão Tôn đi đến kinh đô một chuyến khuyên nhủ, đợi ngươi ra ngoài, mới đáp ứng phong thần của thiên đình. Cảm tạ sư huynh. Dương Huyền nói, dập đầu bái lạy cũng không bộc lộ được hết tâm ý của sư đệ, sau này sư huynh nói đi về hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây, ta chết cũng không cau mày. Tu hành ở Vu Thần Điện ngàn năm, như bị cô lập với thế giới, tâm thái của Dương Huyền không khác gì so với năm đó. Không giống như những tu sĩ cấp bậc cao thờ ơ với gia đình, mà mong muốn xây một tiểu viện, cùng sống với phụ mẫu cho đến ngày thọ nguyên hao tận. Sở cầu sở nguyện, dường như đứa trẻ. Lão Tôn nhận ngươi là sư đệ, vậy thì chính là sư đệ đồng môn, há có thể dùng đến từ tạ ơn. Tôn Trường Sinh gãi gãi tai, cười hắc hắc, nói, nhưng lão Tôn có chuyện lấy làm tiếc, năm đó đạp vỡ lăng tiêu, bởi vì ổn thỏa mới bắt tay với thiên đế, trong lòng ta chung quy ý nghĩ không thông đạt. Hôm nay thực lực sư đệ của ta đã là cảnh giới nhân tiên, cận chiến có khi còn đánh bại cả ta, nếu không ta ngươi đi thiên đình một chuyến. Vốn mong được như vậy. Dương Huyền biết, ý nghĩ không được thông đạt chỉ là một cái cỡ, lần này đi lăng tiêu chính là vì cứu phụ mẫu, gia đình đoàn tụ. Tôn Trường Sinh thở ra một hơi, hóa thành đám mây, mang theo Dương Huyền bay về hướng đông bắc. Ha ha, đồng môn liên thủ, lại náo thiên cung. Cùng lúc này, Thành Vân Quan. Chu Dịch từ trong tu hành tỉnh dậy, lấy ống quẻ thi triển thuật tiết thiên, bốc toán các hung. Quẻ rơi xuống. Hào quang ống ánh chói mắt, ngụ ý thượng thượng đại cát. Cảm thấy bồn chồn chẳng lẽ là sai sao? Vẫn nên tiếp tục tìm tu thôi, thêm 200-300 nữa sẽ viên mãn hóa thần, đến lúc đó vừa trong một vạn tuổi, mạnh mẽ ăn mừng một chuyến. Không không điện lăng tiêu. Linh Vân lượn lờ, nghiêm túc trang nghiêm. Kể từ khi ba vị nhân tiên phi thăng, nơi này trở thành trung tâm tuyệt đối của Thần Châu. Thiên đế ngồi trên ngự bảo, ánh mắt quét qua chư thần, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, lời thề lập ra năm đó cuối cùng cũng đạt được, hắn thật sự nắm giữ đại quyền của thiên đình. Các chư thần trong điện hình thành mấy phái, Tam Tiên Tông thành một dòng, đại giáo, hoàng triều phân thành hai chi, sau này chân thần tán tu mới được sắc phong, gắn bó với nhau hoặc nội đấu, cũng có thể tính là hai chi. Thiên đế chỉ cần đứng giữa đứng ra hòa giải, việc gì cũng có thể làm được. Ánh mắt hơi liếc qua, lúc đó Nhậm Lễ bộ thượng thư, cũng là chân thần tán tu đầu tiên phụ trách ba bộ, Ngọc Thiềm Tử bước ra nói. Bệ hạ, thần có chuyện bẩm báo. Thiên đế cười nói, mời Ái Khanh nói. Ngọc Thiềm Tử không mình nói, thần đánh bạo hỏi một câu, năm nay thiên đế bao nhiêu tuổi rồi à ông? Áp lực khổng lồ từ hư không xuất hiện, nặng như núi, ngay cả các chân thần cũng không khỏi kinh hãi, uy của thiên đế đã vượt xa chân thần bình thường. Ái Khanh có biết mình đang hỏi cái gì không? Bệ hạ, phàm trần có câu, một nước không thể thiếu vua một ngày. Ngọc Thiềm Tử trầm giọng nói, công đức của bệ hạ ở Thần Châu chắc chắn từ trước đến nay chưa từng có, tuy nhiên thọ nhân có hạn, vì vậy phải sớm chuẩn bị, để tránh cho thiên đình sinh ra hỗn loạn. Thần đánh bạo, thỉnh bệ hạ lập thái tử. Hì. Chư thần trong điện nhìn Ngọc Thiềm Tử bằng ánh mắt kính phục, cho dù biết tên này là tay sai của thiên đế, nhưng dám nói ra lời này cũng là quá bạo gan. Sắc mặt thiên đế vẫn bình tĩnh, tựa hồ không buồn không vui, nhưng áp lực lại đột nhiên dâng trào. Trẫm, hiện tại 3600 tuổi, thọ nguyên còn 1400 năm, chuyện lập thái tử tạm thời không cần bàn tới. Ngọc Thiềm Tử dường như hạ quyết tâm đến cùng, hùng hổ dọa người nói, thọ nguyên ngàn năm chỉ như chớp mắt thoáng qua, thái tử sau này sẽ nắm giữ Thần Châu, trăm công nghìn việc há có thể một lần là thành. Ngàn năm năm bồi dưỡng, lúc đăng cơ mới có thể. Đủ rồi. Thiên đế cắt ngang lời, lạnh giọng nói, trẫm tự có cân nhắc của mình, các ái khanh khác có chuyện gì khác cần bẩm không? Lại bộ thượng thư rất có mắt nhìn, đứng ra nói, bẩm bệ hạ, trăm năm qua số lượng chính thần mới được sắc phong đã tăng 1700, đã tăng lên 5 phần so với trăm năm qua, hương hỏa tiêu hao cũng tăng 7 phần. Việc này liên quan đến an nguy của thiên đình, vẫn mong bệ hạ hạ thánh chỉ. Hết chương 689. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.